La Tiêu nhẹ gật đầu, khó trách Minh Huyết Thạch sẽ vỡ. Chỉ Nghĩa cười khổ một tiếng, tại cốt tháp của Si Vưu tộc trong kiểm tra đo lường huyết mạch của La Trinh, bọn hắn cũng không chắc ra La Trinh huyết mạch cực hạn, chỉ biết là huyết mạch của La Trinh tuyệt đối là vương phẩm, hiện tại xem ra, bọn hắn hay vẫn là coi thường La Trinh. Vậy Vô Lượng Xích là có ý gì? Kim Lão tiếp tục hỏi La Tiêu. La Tiêu hỏi không biết chư vị đối với dung đạo thần thông thấy thế nào? Dung đạo thần thông, chính là La Trinh tu luyện đồ chơi kia. Hắc hắc, không biết ai bảo hắn tu luyện, nhất định không có kết quả, Chỉ Nghĩa lắc đầu. Kim Lão tức thì nói ra, con đường này đã bị vô số người chứng thực, không có khả năng đi tới. Những người khác cũng nhịn không được nữa nhẹ gật đầu, này trong mẫu thế giới là thường thức. Dung đạo bản thân hết sức phiền toái, đại bộ phận chân thần dài đến đại viên mãn về sau, chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian dung hợp những thứ khác thần đạo, mà là bắt đầu tu luyện đạo chi chân ý, mau chóng hoành độ bỉ ngạn. Nếu như là của các ngươi đại tù trưởng nhượng con ta tu luyện chứ? La Tiêu hỏi ngược lại, thốt ra lời này, lập tức đem mấy Si Vưu vệ ế trụ. Nhất là Chỉ Nghĩa, trừng trừng mắt, lập tức nói ra, coi như là đại tù trưởng, hắn, lão nhân gia hắn cũng là sai lầm đấy, đại tù trưởng mình cũng thử qua, hắn cũng thừa nhận mình đã thất bại. Si Vưu thử nghiệm chuyện của dung đạo thần thông, cũng không phải là cái gì ẩn nấp, rất nhiều lê tộc đệ tử cũng biết cái chuyện cũ này. Nhưng ta hoài nghi Si Vưu thật sự đã tìm được dung đạo phương pháp xử lý, ta thậm chí hoài nghi, lê tộc các ngươi sở dĩ rơi vào như vậy vận mệnh, cũng là cùng dung đạo thần thông có quan hệ, giống như các ngươi vừa mới nói, Liệt Sơn thì chút nào không có lý do trợ giúp Đế Hồng Thị, nhưng hắn như cũng hiệp trợ Đế Hồng Thị đánh bại Cửu Lê, có lẽ là có người không muốn Cửu Lê trong có người tu thành dung đạo thần thông. Liền lại để cho Đế Hồng Thị cùng Liệt Sơn Thị liên thủ, Si Vưu bản người không thể đem dung đạo thần thông tu luyện hoàn chỉnh. Mới thả bay thần vực chiếc thuyền này, mà đem hai quả kia hạt giống cùng vô lượng xích giao cho Lạc Thủy, La Tiêu một hơi nói ra. Cái thanh kia vô lượng xích công bằng, tổng cộng 3.000 khắc độ, mỗi một chủng thần đạo chiếm một cái khắc độ, chính là thuận tiện Trinh Nhi dung hợp thần đạo chi dụng, La Tiêu hồi đáp. Có thể đây bất quá là chính ngươi phỏng đoán cùng suy đoán, Phù Nhị nhỏ giọng nói. La Tiêu tức thì cười nhạt một tiếng, suy đoán tức là phương hướng, còn lại đúng là đi chứng minh nó, ta nói đúng không? Ngươi nói rất đúng, thanh âm của Minh Vi nhàn nhạt vang lên, nếu như ta là Si Vưu bản thân, thật sự đã có được tái hiện, đại nhất thống, thủ đoạn, là đáng giá ta đi mạo hiểm như vậy đấy, có lẽ còn biết kéo trên nữ oa đại nhân. Chẳng qua là không biết một vị khắc lục phân định thần bí chủng sở hữu giả, hiện tại ở đâu? Ta có thể hay không gặp nàng một lần? La Yên là nữ nhi của La Tiêu cùng Lê Lạc Thủy. Cùng nữ oa tộc nguyên bản chẳng quan hệ với nhau. Nhưng nếu như La Yên kế thừa nữ oa tự mình định thần bí chủng, như vậy nàng bản thân huyết mạch thả trong nữ oa tộc cũng không tầm thường, Minh Vi không thể coi thường. Tiểu nữ La Yên còn trong thần vực, Lê Lạc Thủy thản nhiên nói. Minh Vi nhẹ gật đầu, đang suy tư điều gì, cũng không nói gì thêm. Người cảm thấy cha ta suy đoán chính xác sao? Một bên yên lặng không nói lời nào La Trinh, bỗng nhiên hỏi thăm não hải trong cửu ngũ nhị thất. Ở ngoài vực thời điểm, La Trinh không chỉ một lần nghe được bọn hắn nhắc tới dung đạo thần thông căn bản không có khả năng, đại nhất thống là vĩnh viễn không cách nào xây dựng lại tái hiện đấy, cửu ngũ nhị thất đã từng nói qua, Kim Lão đã từng nói qua, đã liền Phục Hy cũng đã nói. Nhưng trong lòng La Trinh cuối cùng có một tí may mắn, này dù sao cũng là phụ thân thụ cùng đồ đạc của hắn, vạn nhất thành cơ chứ. Không chính xác, cửu ngũ nhị thất không có cho La Trinh bất luận cái gì ý muốn, liền đem suy nghĩ của La Tiêu hủy bỏ, đại nhất thống hỗn độn sơ khai, chỉ phát hiện một lần. Đây là chung nhận thức, nếu như Si Vưu thật sự tái hiện đại nhất thống, ý vị này chân lý trở nên có thể học tập, cái này căn bản không khả năng. La Trinh nhếch miệng, chẳng lẽ không có như vậy một phần vạn khả năng? Một phần tỷ đều không có, cửu ngũ nhị thất hừ hừ nói. Được rồi, La Trinh nhún vai, coi như là cửu ngũ nhị thất cũng xuống phán đoán suy luận, nhưng trong lòng La Trinh vẫn không có buông tha cho. Nếu như vô lượng xích trên có 3.000 khắc độ, hắn liền nhất định phải đem nhồi vào. Những người khác tự nhiên không biết La Trinh đang hỏi cửu ngũ nhị thất, Minh Vi lời nói này nói ra về sau, đám người Kim Lão cũng khó có thể hoài nghi rồi, cuối cùng suy đoán của La Tiêu cũng có vài phần đạo lý. La Trinh từng nhắc lên mấy hiên viên vệ kia, hiện tại lại như thế nào? Kim Lão lại hỏi, đại tù trưởng những người đó hút mắc, ít đám Si Vưu vệ này lẫn vào không hơn, nhưng bọn hắn lo lắng là thực tế uy hiếp, trong thần vực hiện tại phiền toái lớn nhất hay vẫn là ít hiên viên vệ kia? Có người đã nắm trong tay một phương cấm địa. Phỏng đoán không bao lâu, bọn hắn liền có thể lao ra hỗn nguyên phong ấn, Lê Lạc Thủy nói ra. Kim Lão ánh mắt hơi lóe lên, nói ra, đã như vậy, các ngươi có thể lưu tại ngoại vực, do chúng ta hộ vệ an toàn của các ngươi. Minh Vi cũng thừa cơ nói ra, đúng, các ngươi không cách nào đối kháng bỉ ngạn cảnh, cũng có thể đem trong tộc chí thân thả đặt trong tiểu thế giới, lại mang ở đây, chờ chúng ta phá vỡ thần vực sau các ngươi quay trở lại lần nữa cũng không chậm trễ. Minh Vi tự nhiên là tưởng muốn nghiệm chứng một chút huyết mạch của vị La Yên kia, tuy rằng nàng không biết nữ oa đại nhân là nghĩ thế nào, nhưng chỉ cần là đồng tộc huyết mạch, nàng thì có cái này nghĩa vụ, huống chi nàng nguyện ý ở tại chỗ này, nguyên bản cũng là bởi vì La Trinh. Chỉ sợ không được, La Tiêu lắc đầu. Vì cái gì? Kim lão nhíu mày hỏi, hắn cảm thấy đây mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Trinh Nhi còn có sứ mạng của chính mình, Thánh Nhân Sơn lập tức phải hạ xuống, La Tiêu nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2445, hiệu lệnh. Kim lão nhìn La Trinh, suy tư một chút, lại nói, vậy ít nhất đem nữ vương đại nhân lưu cho chúng ta bảo hộ. Không cách nào thuyết phục La Tiêu, hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Ai biết Lê Lạc Thủy nhẹ nhàng cười cười, nhưng dùng giọng nói không được nghi ngờ, ta sẽ cùng theo phu quân. Lê Lạc Thủy không vui, si vư vệ bọn hắn tự nhiên không cách nào ép ở lại, cuối cùng bọn hắn vẫn không thể nào thuyết phục La Tiêu. Bất quá La Tiêu cũng hứa hẹn, một khi trong thần vực tao ngộ bất khả kháng uy hiếp, hắn sẽ trước tiên đem Lê Lạc Thủy bọn hắn đưa ra. Đưa mắt nhìn La Tiêu một nhà ba người rời đi, sắc mặt của Kim lão vẫn là rất phức tạp, mơ hồ còn có chút mất mát. Minh Vi ngược lại là cười nhạt một tiếng, an ủi, có một số việc, chỉ có thể thuận ứng tự nhiên, có lẽ cái kia thật là si vưu hy vọng. Cũng thế, Kim lão gật gật đầu, bất quá chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, càng nhanh càng tốt. Đạo này không gian bích trướng khỏi hẳn tốc độ, so với trong tưởng tượng của chúng ta chậm hơn, phá vỡ không gian bích trướng thời gian, mới có thể sớm chừng một năm, hai năm rưỡi đến ba năm, hẳn là cực hạn, Minh Vi nhếch miệng nói ra. Ít hiên viên vệ kia phá vỡ phong ấn, chiếc thuyền này bên trong tình thế, sợ là phải chuyển tiếp đột ngột, ba năm, hay vẫn là quá chậm, Kim lão lắc đầu. Biện pháp tổng là người nghĩ, trước đây còn không phải cho rằng ít nhất phải 5 năm trở lên. Minh Vi ngược lại là lạc quan nói, đúng lúc này, cái kia cơn lốc xoáy lớn trong bay ra một người, cái kia là bỉ ngạn cảnh cường giả của nữ oa nhất tộc. Này bỉ ngạn cảnh cường giả đã tiêu hao hết trong cơ thể tín ngưỡng chi lực, nhìn qua có chút mỏi mệt. Tới phiên ta, Kim lão không chút do dự, đã xông vào cái kia cơn lốc xoáy lớn trong. Ngăn cách thần vực cùng ngoại vực không gian bích trướng có thể chậm rãi hết bệnh, cho nên bọn hắn không thể lại chút nào ngừng, một người đi ra, mặt khác một người muốn bổ sung, nếu không sẽ là công dã tràng. Kiến mộc phía trên, cuối cùng một cái hình cầu nứt ra, một tia sáng tím bắn ra, vững vàng đứng tại kiến mộc chi đỉnh. Người này mặc một bộ đạo bào màu tím, bên hông đeo một cái kim hoàng sắc băng gấm, cả người bề ngoài đều mơ hồ có ánh sáng lưu động, trong hai mắt dường như cất giấu hai thanh kiếm một dạng mũi nhọn cực thịnh. Bàng Miểu đại ca, đại ca, chúc mừng, người này chính là chỗ này bầy thống lĩnh của hiên viên vệ. Bàng Miểu đứng ở kiến mộc chi đỉnh, ngước nhìn phương xa đường chân trời, hơi nhếch khóe môi lên lên. Bọn hắn mấy hiên viên vệ này lúc trước cũng là ở trời đưa đất đẩy làm sao mà thời khắc mới lên tới chiếc thuyền này, không nghĩ tới vừa đi chính là nhiều năm như vậy, bây giờ bị phóng xuất ra cũng là xúc động thật lâu. Bàng Miểu là cuối cùng một cái được thả ra đấy. Khi tất cả hỗn nguyên phong ấn bị phá mất về sau, toàn bộ kiến mộc cũng là đột nhiên chập chờn. Trong Bắc Thần vực cuồn cuộn tử khí cũng tiêu tán không còn một mảnh, trơ trụi kiến mộc mặt ngoài càng là dọc theo từng đám cây tiểu trồi, nếu là đứng ở chỗ cao, có thể chứng kiến kiến mộc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lục. Mà bắt đầu, nguyên gốc mảnh tử vực Bắc Thần vực lập tức tràn đầy sức sống. Tin tưởng qua không được bao lâu, trong Bắc Thần vực lại chính là một mảnh chim hót hoa nở. Đại ca, ta tới hủy diệt cây này phá cây. Phổ Chiết nhìn xem này một mảnh sinh cơ đại thụ, có chút tức giận nói. Bọn hắn liền là bị cây này mệt nhọc nhiều năm như vậy, Phổ Chiết tự nhiên không vui thấy một màn như vậy. Được rồi, vây khốn người cũng không phải cây này, mà là Viên Thừa Đạo, người đi gây phiền toái cho Viên Thừa Đạo không phải tốt. Bàng Miểu nhẹ nhàng cười cười, một bước vân đạm phong khinh bộ dáng, bất quá chúng ta không phải là đã đáp ứng vị bằng hữu kia sao. Đi trước đi Phù Đảo rồi nói sau, Hàm Thanh Đế vội vàng hướng phía Bàng Miểu chắp tay một cái. Sau một ngày, Hàm Thanh Đế về tới trong chúng thánh đường. Hàm Thanh Đế sừng sững ở chúng sinh đường tiền, lại lần nữa đem thanh âm của chính mình khuếch tán ra, chư vị thánh nhân, nhanh chóng đến đây chúng thánh đường. Làm thanh âm của Hàm Thanh Đế lại lần nữa vang vọng của mọi người thánh bên tai lúc, những cái kia thánh nhân đám trong nội tâm lại lần nữa nổi lên nói thầm. Lại tới nữa, lúc này mới cách mỗi bao lâu, người này còn muốn tự rước lấy nhục sao? Bất quá lúc này đây cũng không phải là không có thánh nhân đến đây. Hào môn liên minh thánh nhân đám cố nhiên là khó chịu Hàm Thanh Đế, nhưng bọn họ đã minh bạch lựa chọn của Hốt lão, bọn hắn không muốn cùng các cường giả bị ngạn cảnh đối kháng. O, N, G, cái thứ nhất xuất hiện ở chúng thánh đường chính là Phương Thập Hình. Làm hắn nhìn thấy Hàm Thanh Đế sau lưng năm người lúc, sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần, cái kia ít bị ngạn cảnh cường giả thực bị Hàm Thanh Đế thả ra rồi. Kế tiếp là Mục Hải Cực, đám người Đường Luân, bọn hắn chứng kiến này ít bị ngạn cảnh cường giả lúc, trên mặt đều có một tí không đè nén được khiếp sợ. Không lâu sau, Hào Môn Liên Minh mọi người kể hết xuất hiện trong chúng thánh đường. Bàng Miểu nhàn nhạt nhìn thoáng qua tại chỗ thánh nhân đám, lập tức lạnh nhạt hỏi, đang ngồi những thứ này thánh nhân, chính là đã từng Hào Môn Liên Minh mọi người. Vâng, Hàm Thanh Đế gật gật đầu, Bàng Miểu nhẹ nhàng cười cười, một cỗ êm ái khí tức khuếch tán ra, làm cho người ta như gió xuân ấm áp một dạng. Chư vị đã từng đi theo Đông Phương Thuần Quân, cũng là Hào Môn Liên Minh một thành viên, cũng cho mấy huynh đệ chúng ta thoát ly Hỗn Nguyên phong ấn đã làm cống hiến. Nói xong, ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một chút kim mang bay đi, xoay quanh tại Đường Luân, trước mặt của đám người Mục Hải Cực. Chúng thánh chằm chằm lấy trước mắt một điểm này kim quang, đều hơi nghi hoặc một chút. Mục Hải Cực đưa mắt nhìn tới dưới, tức thì nói ra, đây là một đạo phạm văn. Là cả bộ Âm Dương Hỗn Độn chân ý, hơn nữa là các ngươi đọc được, đem thần thức rót vào bên trong đó là được, Bàng Miểu hồi đáp. Nghe được lời của Bàng Miểu, tại chỗ thánh nhân đám đều là sững sờ, lập tức trên mặt lóe ra vẻ vui sướng. Nhao nhao thăm dò thần thức nhập này giữa kim quang, tại sau khi xác nhận, nguyên một đám càng là mừng rỡ như điên. Phải biết rằng Đông Phương Thuần Quân bao trùm của mọi người thánh trên thực lực, cũng dựa vào Âm Dương Hỗn Độn chân ý, tuy nói Đông Phương Thuần Quân tại chân ý chi hải trong có cơ duyên khác, nhưng bọn hắn nếu như có cơ hội đặt chân chân ý chi hải, cũng sẽ không phải không có cơ duyên như vậy. Hàm Thanh Đế đứng ở chính giữa, lông mày cũng là lơ đãng cao lại, hắn không nghĩ tới Bàng Miểu sẽ như thế hào phóng, đem cả bộ đạo chi chân ý ban thưởng cho bọn người kia. Bất quá nghĩ lại, tưởng muốn lôi kéo những thứ này thánh nhân đám, để cho bọn hắn toàn tâm toàn ý vì Hào Môn Liên Minh dốc sức, này chỉ sợ là mau lẹ nhất thủ đoạn. Tại chỗ thánh nhân đám nhao nhao hướng Bàng Miểu gửi tới lời cảm ơn, Bàng Miểu chẳng qua là phất phất tay nói ra, mọi người sau này sẽ là người một nhà, không cần khách khí như thế, bất quá những thứ khác thánh nhân vì sao không gặp đến đây. Hàm Thanh Đế nói ra, những cái kia thánh nhân đám không thuộc về Hào Môn Liên Minh, tưởng muốn số làm bọn hắn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thật sao? Bàng Miểu trên mặt như trước treo đạo kia dáng tươi cười, đang nhẹ nhàng nhảy lên phía dưới, phiêu tại trong giữa không trung. Đồng thời nói với Hàm Thanh Đế, ngươi để cho bọn hắn đi lên. Hàm Thanh Đế ngầm hiểu, lại lần nữa từ trong chúng thánh đường đem thanh âm khuếch tán ra, chư vị hào phú thánh nhân, nhanh chóng đến đây chúng thánh đường, như nếu không từ, đừng trách chúng ta không khách khí. Thật sao? Ta ngược lại là muốn nhìn xem, người Hàm Thanh Đế sao thì một cái không khách khí pháp. Kiếm Lôi Đình cái kia lạnh lùng thanh âm lại vang lên. Nhưng hắn vừa dứt lời, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ đạo chi chân ý liền từ trên xuống dưới, trùm lên tất cả phù đảo. Làm Kiếm Lôi Đình cảm nhận được vẻ này đạo chi chân ý lúc, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Kiếm Vận Vĩnh Hằng chân ý, kiếm tộc có Kiếm Vận Vĩnh Hằng chân ý chẳng qua là tàn phá bản, mà đạo này Kiếm Vận Vĩnh Hằng chân ý thì là một bỉ ngạn cảnh cường giả phóng thích, tự nhiên không thể so sánh nổi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2446, khiển trách, cỗ khí thế này cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi thánh nhân đám bọn chúng nhận thức. Không chỉ là Kiếm Lôi Đình, Chiến Vô Cực, Bạch Tự Hành, mặt khác không thuộc về Hào Môn Liên Minh thánh nhân đám, sắc mặt cũng là thay đổi bất ngờ, trở nên cực kỳ khó coi. Người kia là ai? Theo ta được biết, Hào Môn Liên Minh sau lưng vị hốt lão kia cũng không có tu luyện Kiếm Vận Vĩnh Hằng chân ý. Chẳng lẽ những thứ khác hiên viên vệ bị thả ra? Thánh nhân đám trong lòng cũng nổi lên sóng to gió lớn. Thánh nhân chi hạ á thánh, chân thần môn, đồng dạng cũng là rất cảm thấy áp lực. Tất cả Hào Môn phù đảo đệ tử nhao nhao ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, vẻ này không chỗ nào không có mặt khí tức, dường như xuyên thủng ngực của bọn hắn, gánh vác một cỗ không pháp danh hình dáng áp lực. Trong chúng thánh đường, Đường Luân, đám người Mục Hải Cực cảm nhận được khí tức của Bàng Miểu, nguyên một đám cũng nín thở. Bàng Miểu lăng không bước ra hai bước, sừng sững ở phòng chính phía trên, ánh mắt nhìn xuống mà đi. Rất nhanh ánh mắt của hắn tựa hồ cách không thấy được người nào đó, hai ngón khép lại phía dưới, đột nhiên hướng phía dưới điểm tới. Cái kia Kiếm Vận Vĩnh Hằng chân ý tại thời khắc này đều hội tụ tại đầu ngón tay của hắn, hóa thành một đạo sáng ánh kiếm màu trắng, thẳng đánh vào chúng thánh đường trên sàn nhà. Ba, trôi lơ lửng ở bầu trời chúng thánh đường, lập tức bị này một đạo kiếm quang xuyên thấu, trên sàn nhà để lại một cái nho nhỏ lỗ thủng hình tròn. Kiếm quang xuyên thấu chúng thánh đường về sau, lại đem phù đảo Đông Phương ra đánh xuyên qua, lập tức xuyên vào phù đảo kiếm tộc tiến lên. Binh, kiếm tộc trên phù đảo kiếm hải lầu lên ngói xanh bị đánh xuyên, kiếm quang này xuyên qua ba tầng cao kiếm hải sau lầu, đã hướng phía Kiếm Lôi Đình xỏ xuyên qua mà đi. Làm Kiếm Lôi Đình khi phản ứng lại, tưởng muốn thi triển đại na di đã không kịp rồi. Cả người hắn còn không thể bước vào không gian thông đạo, điều này tế tế kiếm quang đã đánh vào đầu lâu của hắn, từ đầu đến chân, xỏ xuyên qua mà qua. Xỏ xuyên qua mà qua kiếm quang, vẫn không có ngừng, nó nhanh chóng xuyên thấu phù đảo kiếm tộc, trên không trung xẹt qua một đạo cầu vòng, lại đánh xuyên phù đảo đường ra cùng lãnh ra về sau, dùng nhất định được góc độ đánh vào trong thời gian hải. Sấm sét đại nhân, sấm sét thánh hoàng, ngươi làm sao vậy? Kiếm hải lầu ngoài có tộc nhân của kiếm tộc vọt vào, bọn hắn liền chứng kiến kiếm lôi đình ngốc đứng ở chỗ cũ, nhúc nhích cũng không thể. Xông lên phía trước nhất một kiếm tộc đệ tử, chạm đến kiếm lôi đình thoáng một phát, thân thể của kiếm lôi đình mới ầm ầm ngã về phía sau, phù phù một tiếng, quăng xuống đất, chỉ lưu lại một bầy kiếm tộc đệ tử mặt mũi tràn đầy đờ đẫn biểu lộ. Kiếm tộc đám đệ tử nghe không được chúng thánh đường đối thoại, bọn hắn chẳng qua là cảm nhận được cái kia cổ khí thế cường đại mà thôi, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, mình thánh nhân tại trên phù đảo cứ như vậy bị người giết. Kiếm tộc cái vị kia thánh nhân, đã bị ta giết chết, bất quá có Hoàn Vũ làm điểm tựa, hắn còn có thể sống, lúc này đây chẳng qua là trừng phạt nho nhỏ, tiếp theo, ta như xuất thủ, các ngươi cũng đừng có trông chờ còn có thể sống lại, Bàng Miểu ngạo nghễ nói ra. Nghe được lời của Bàng Miểu, tại chỗ thánh nhân đám, không ở tại chỗ thánh nhân đám đều là quá sợ hãi. Một kích này, sẽ giết kiếm lôi đình, người này thực lực, thánh nhân căn bản là không có cách kháng cự. Thực lực của kiếm lôi đình tại thánh nhân trong có thể tiến 5 vị trí đầu tồn tại A. Những thứ này cũng không phải mấu chốt là hắn có thể làm cho thánh nhân không thể sống lại. Thánh nhân bị đánh chết cũng không đáng sợ, không qua 1-2 tháng có thể trùng sinh, có thể lời của Bàng Miểu này càng thêm kinh người. Như hắn có thể thật có thể hoàn toàn giết chết thánh nhân, tình huống liền không thể so sánh nổi rồi. Điều này làm cho thánh nhân đám nhớ tới mấy năm trước chuyện. Khi đó Đông Phương Tuần Quân xuất lĩnh hào môn liên minh đuổi bắt Lê Lạc Thủy. Hào môn liên minh trong thì có vài tên thánh nhân bị ngoạt hỏa đồ chảy thôn phệ. Không biết Lê Lạc Thủy lúc ấy thi triển thủ đoạn gì, những cái kia thánh nhân đám cũng chưa từng trùng sinh, bọn họ Hoàn Vũ cũng tự nhiên băng giải. Nhìn xem ở đây thánh nhân đám sợ hãi gương mặt, Hàm Thanh Đế trên mặt hiện ra tươi cười đắc ý, hắn liền trong chúng thánh đường thản nhiên nói, chư vị hiện tại hẳn hiện thân chứ. Chẳng lẽ còn muốn hàm một từng cái một mời lên sao? Hắn tiếng nói vừa dứt, từng thân ảnh kể hết xuất hiện trong chúng thánh đường. Những thứ này thánh nhân đám lúc trước không có coi lời của Hàm Thanh Đế như một sự việc, có thể Hàm Thanh Đế đứng sau lưng cường giả như vậy, bọn hắn làm sao có thể kháng cự. Huyền Nguyệt gia tộc trong chiến thần điện, Chiến Vô Cực cau mày, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ âm trầm. Trước đó, Tịnh Vô Huyễn liền từng bái phỏng qua Huyền Nguyệt gia tộc, hắn tưởng muốn liên hợp Huyền Nguyệt gia tộc cùng kiếm tộc đối kháng hào môn liên minh. Đây là một cái lựa chọn tốt, Đông Phương Thuần Quân càng lợi hại, bọn hắn cũng không phải là không có chống lại năng lực. Cho nên Huyền Nguyệt gia tộc đã đáp ứng cùng kiếm tộc cùng tiến cùng lùi. Một khi lựa chọn cùng hào môn liên minh khai chiến, bọn hắn Huyền Nguyệt gia tộc sẽ không chùn bước đứng ra. Ai biết thế sự biến đổi thất thường, Đông Phương Thuần Quân lại bỏ mạng ở Thâm Uyên Ma Vực, bọn hắn phải đối mặt đúng là Bỉ Ngạn cảnh cường giả. Ngay tại lúc này, trong chiến thần điện trồi lên một người ảnh. Chứng kiến bóng người kia về sau, Chiến Vô Cực chắp tay một cái nói ra, đại ca, chúng ta đi lên sao? Chiến Vô Cực trong miệng đại ca chính là Huyền Nguyệt giáo giáo chủ Lý Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt gia tộc là tam đại thế lực hợp nhất mà đến, Huyền Nguyệt giáo giáo chủ Lý Huyền Nguyệt, Chiến Thần Điện điện chủ Chiến Vô Cực, cùng với Thiên Hồn Lầu Thanh Yêu Lâu chủ. Trong đó Thanh Yêu Lâu chủ không hề tại trên phù đảo, mà là đóng tại sao Nam đầu tìm mộc bên trên. Sắc mặt của Lý Huyền Nguyệt cũng khó nhìn, mặc cho ai đối mặt cường giả như vậy đều rất cảm thấy khó giải quyết, vậy cơ hồ là không cách nào phản kháng tồn tại. Lên đi, xem trước một chút Hàm Thanh Đế bọn hắn đến cùng ý muốn như thế nào. Chúng ta làm tiếp mưu đồ, Lý Huyền Nguyệt nói ra. Thế nhưng là như để cho chúng ta hướng Hàm Thanh Đế thần phục, chuyện này. Chiến Vô Cực khẽ cắn môi, không cần cùng Hàm Thanh Đế xung đột, mà lại nghe một chút tính toán của bọn hắn, Lý Huyền Nguyệt nói xong trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Thân là xếp hạng thứ 3 phù đảo hào phú, Huyền Nguyệt gia tộc 3 tên thánh nhân tự nhận thực lực đều không kém Hàm Thanh Đế, để cho bọn hắn thần phục với một hàm gia. Đây thật là khó có thể tiếp nhận sự thật, nhưng tình thế bây giờ bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Đi, O-O-O-N-G, hai người bước vào không gian thông đạo về sau, liền xuất hiện ở trong chúng thánh đường. Hàm Thanh Đế chứng kiến Chiến Vô Cực xuất hiện một khắc này, khóe miệng đã hơi khẽ nhếch đi lên, Vô Cực lão đệ thật đúng là thiên hô vạn hoán mới đi ra. Chiến Vô Cực quặng mặt lại, không nói gì. Ngày đó ngươi hỏi ta có chỗ dựa gì tới khiêu chiến chư vị, không biết của ta dựa, đủ tư cách hay không? Hàm Thanh Đế cười lạnh nói, khí thế hùng hổ dọa người. Chiến Vô Cực lúc nào bị người như thế mỉa mai qua? Dùng tính tình của hắn, coi như là Đông Phương Thuần Quân cũng sẽ ở trước mặt đỉnh trở về, bọn hắn Chiến Thần Điện từ trước đến nay không sợ chiến, cũng không sợ chết. Hắn gân xanh trên trán vừa hiện, đang định mở miệng phản sặc, Lý Huyền Nguyệt đã ngăn ở Chiến Vô Cực phía trước, hướng phía Hàm Thanh Đế chắp tay nói ra, Thanh Đế huynh hôm nay đem mọi người triệu kiến tại Chúng Thánh Đường, chẳng biết tại sao sự tình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2447, Mê Cung. Huyền Nguyệt gia tộc này đây Huyền Nguyệt giáo cầm đầu, Lý Huyền Nguyệt cũng là Huyền Nguyệt gia tộc tam thánh nhân trong mạnh nhất, tại thánh nhân trong thực lực nghe nói xếp hạng ba thứ hạng đầu liệt kê, nhưng xưa nay Lý Huyền Nguyệt rất ít trước mặt người khác mặt đường, Huyền Nguyệt gia tộc sự vụ ngày thường giống vậy đều là do Chiến Vô Cực làm thay. So với việc Chiến Vô Cực, Lý Huyền Nguyệt người này khiêm tốn dường như không tồn tại vậy. Hàm Thanh Đế nhàn nhạt liếc qua Lý Huyền Nguyệt, cũng sẽ không lại làm khó Chiến Vô Cực, liền nói, hôm nay tới, là vì mọi người hiệp thương xây dựng hào môn liên minh một chuyện. Hào môn liên minh một mực tồn tại, mà Thanh Đế huynh lại là hào môn liên minh một thành viên, hiện tại Thuần Quân Đại Thánh vẫn lạc, như hào môn liên minh chư vị thánh nhân đám nguyện ý nhận thức ngươi vi thủ lĩnh, đó cũng là một chuyện vui, ta trước chúc mừng Thanh Đế huynh rồi, Lý Huyền Nguyệt hướng Hàm Thanh Đế chắp tay một cái, khách khách khí khí nói ra. Hàm Thanh Đế mỉm cười, trừ lần đó ra, ta còn muốn cầu tất cả hào phú, đều phải gia nhập hào môn liên minh. Liên minh gia thánh nhân đám nghe nói như thế, lông mày đều là hơi nhíu lại. Lời này Hàm Thanh Đế lúc trước liền đề cập qua, nhưng bọn hắn chỉ cho rằng đàm tiếu. Nhưng có cái kia ít bỉ ngạn cảnh cường giả vì dựa, đây có thể cũng không phải là cười nói chuyện. Lý Huyền Nguyệt ngược lại là sắc mặt như thường nói, hào môn liên minh chẳng qua là chư thánh liên hiệp một cái kết quả, Thanh Đế huynh như mạnh mẽ lấy để cho tất cả mọi người gia nhập, sợ là không đẹp. Ánh mắt của Hàm Thanh Đế xẹt qua Chiến Vô Cực, xẹt qua kiếm tộc một gã khác thánh nhân trên thân kiếm Vô Ngân, trong thanh âm dần dần đã có một tia lạnh lùng. Đối với không muốn gia nhập người, tự nhiên là có chút không đẹp, ta trước đây cũng đã nói, hào môn phù đảo sau này chỉ có một liên minh, như không muốn gia nhập, cái kia liền rời đi thời gian hải được rồi. Ngay trước mặt mọi người nói ra, Lý Huyền Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành hơi trệ. Những thứ khác thánh nhân sắc mặt càng là âm trầm, Hàm Thanh Đế này đích xác là ngang ngược đến cực điểm, đắc thế về sau càng là làm tầm trọng thêm, so với Đông Phương Thuần Quân còn hung ác. Gia nhập hào môn liên minh một chuyện rất quan trọng. Trong Huyền Nguyệt gia tộc ta phe phái phần đông, một người ta không làm chủ được, có thể hay không ngày khác cho Thuần Quân huynh một câu trả lời. Lý Huyền Nguyệt lại nói, tại dưới bực này tình huống, hắn không có khả năng ở trước mặt một nói từ chối Hàm Thanh Đế. Có thể, ánh mắt của Hàm Thanh Đế lại đã rơi vào trên thân kiếm Vô Ngân. Kiếm Vô Ngân từ đi vào Chúng Thánh Đường lên, một mực quặng mặt lại, cuối cùng kiếm tộc một tên thánh nhân ngay vừa mới rồi bị chém giết, sắc mặt của hắn làm sao có thể đẹp mắt. Không biết kiếm tộc ý định như thế nào trả lời thuyết phục ta. Hàm Thanh Đế hỏi, kiếm Vô Ngân miễn cưỡng từ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, kiếm tộc chúng ta cùng Huyền Nguyệt gia tộc giống nhau, ta phải về một chuyến Nhược Mộc, sợ là qua một ít thời gian mới có thể trả lời. Ánh mắt của Hàm Thanh Đế vần quanh những thứ khác thánh nhân, liền nói, xem ra các ngươi hôm nay đều khó trả lời cho ta rồi hả? Ta còn phải cho gia tộc tử đệ đám một cái công đạo. Tộc ta những cái kia dài lão ngoan cố không thay đổi, sợ là phải khuyên bảo một hồi. Trong lòng Hàm Thanh Đế cười lạnh, người nào không biết thánh nhân chính là một cái nhà giàu có hạch tâm tồn tại, nhất ngôn cửu đỉnh, những lão gia hỏa này đều đi theo Lý Huyền Nguyệt mượn cớ kéo dài thời gian. Hàm Thanh Đế liền lạnh giọng cười nói, được, ta cho các ngươi một tháng thời gian, hy vọng các ngươi không nên để cho ta thất vọng, nếu không cũng đừng trách Hàm một rồi. Trong Chúng Thánh Đường thánh nhân đám hướng phía Hàm Thanh Đế chắp tay một cái, lại nhao nhao ly khai. Ngay tại kiếm Vô Ngân chuẩn bị rời đi thời khắc, Hàm Thanh Đế tức thì nói ra, Vô Ngân huynh, tạm dừng bước. Kiếm Vô Ngân mặt âm trầm hỏi không biết Thanh Đế còn có chuyện gì. Không là ta, là Bàng Miểu đại ca có chuyện tìm kiếm tộc các ngươi, Hàm Thanh Đế cười nhạt một tiếng. Bàng Miểu phía trên Chúng Thánh Đường mắt nhìn xuống kiếm Vô Ngân, ngạo nghễ hỏi Nhược Mộc phi công chi địa, này đây nhất niệm thiện ác chân ý tạo ra, đúng không? Nghe được lời của Bàng Miểu, trong lòng kiếm Vô Ngân khẽ hơi trầm xuống một cái. Kiếm tộc trước kia đối với phi công đất lai lịch cũng không biết, hay vẫn là sự xuất hiện của Vũ Thái Bạch cùng La Trinh mới khiến cho kiếm tộc đã minh bạch huyền bí trong đó. Tuy nói Viên lão chưa bao giờ trong kiếm tộc hiển lộ chân dung, có thể toàn bộ phi công chi địa đều là Viên Thừa Đạo mượn nhờ Nhược Mộc thi triển, đây cơ hồ là kiếm tộc tấm bình phong thiên nhiên, cũng là kiếm tộc chỗ đứng căn bản một trong, tác dụng của Viên Thừa Đạo là không thể khinh thường đấy. Kiếm tộc chúng ta không hề biết cái gì nhất niệm thiện ác chân ý, kiếm Vô Ngân nói ra. Bàng Miểu cười cười, lập tức nói ra, nhất niệm thiện ác chân ý này chính là Viên Thừa Đạo tu luyện đạo chi chân ý. Những năm gần đây này, hắn một mực liền giấu ở Nhược Mộc phía dưới, đây là khẳng định, liền làm phiền ngươi mang thoáng một phát đường. Cái này, không tốt lắm đâu, kiếm tộc chúng ta, kiếm vô ngân muốn dùng lý do gì cự tuyệt Bàng Miểu. Ai biết Bàng Miểu nói ra, viên thừa đạo này vây khốn chúng ta nhiều năm như vậy, có chút kẻ thù cuối cùng cần thanh toán, ta không phải cùng kiếm tộc các ngươi thương lượng, phi công chi địa chống đỡ được thánh nhân, ngăn không được chúng ta, nếu như không vui, ta không ngại đem kiếm tộc từ thần vực xóa đi. Thanh âm của Bàng Miểu rất bình tĩnh, hồn nhiên không giống như là quyết định trong thần vực lớn thứ hai tộc sinh tử bộ dạng, dường như hắn muốn xóa chỉ là một chỉ không đáng kể con ruồi vậy. Kiếm vô ngân khẽ cắn môi, đối mặt Bàng Miểu này không lộ ra trước mắt người đời uy hiếp chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. So sánh với trên phù đảo người người cảm thấy bất an, trong tiên phủ như trước đắm chìm trong hòa nhã trong không khí. Đi một chuyến ngoại vực về sau, tâm của La Tiêu cũng định thêm vài phần. Nếu như nói lúc trước La Tiêu nghĩ là trăm phương ngàn kế đối kháng hào môn liên minh, hiện tại phải cân nhắc tức thì là bọn hắn như thế nào bình yên vượt qua mấy năm này. Cha, ngươi nói với Kim Lão bọn hắn Thánh Nhân Sơn muốn hàng lâm, có sứ mạng của ta, đây là ý gì? La Trinh hỏi, lúc ấy trong lòng La Trinh cũng có hồ nghi. Phong Thánh đối với thực lực của La Trinh tăng lên sẽ không sinh ra rõ rệt biến hóa, cuối cùng bọn hắn đối mặt là vượt qua bờ bên kia Hiên Viên Vệ. Ta cũng không biết, La Tiêu cười nhạt một tiếng. Nghe được phụ thân trả lời như vậy, La Trinh trên mặt hiện ra một tia cổ quái. Nhìn xem nhi tử như vậy thần sắc, La Tiêu vừa cười nói, ông ngoại ngươi tạo chiếc thuyền này chân chính tâm tư, liền mẹ ngươi cũng không biết, ta đây một làm cha cũng chỉ có thể tính toán, còn nhớ rõ thực tuyệt lộ mê cung sao. La Trinh gật gật đầu, lưu lạc thực tuyệt lộ một đoạn cuối cùng, La Trinh từng bước chân vào một cái mê cung khổng lồ bên trong. Ở trong đó hao phí 4 tháng, đã trải qua vô số lần thất bại, La Trinh mới mặc qua cái kia tòa mê cung. Có chút thần kỳ là chỗ này mê cung lúc này lưu tại hắn não hải trong. A Phúc từng nói cho La Trinh biết, mê cung này từng là thánh tộc lưu lại, vô cùng trọng yếu, là sư tôn bằng vào trí nhớ khắc lại đấy, chân chính mê cung nếu so với chỗ này mê cung lớn hơn rất nhiều lần. Nhưng ở thần vực lâu như vậy, mê cung này chưa bao giờ phái trải qua công dụng. Hiện tại phụ thân nhắc tới Thánh Nhân Sơn, lại nhắc tới mê cung, ánh mắt của La Trinh có chút sáng ngời, lúc này mới hỏi cha, người nói là này tòa mê cung ở vào trong Thánh Nhân Sơn. La Tiêu có chút thưởng thức liếc nhìn nhi tử, điểm gật đầu nói, đúng, đó là ngươi sư tôn hao phí khí lực thật là lớn mới có thể khắc lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2448, Huyền Nguyệt gia tộc Đường gia. Mê cung này phần cuối có cái gì? La Trinh hỏi tiếp, La Tiêu lắc đầu, này tòa mê cung ta cũng chưa từng đi vào. Mẫu thân cũng không biết sao? La Trinh lại hỏi, La Tiêu cười cười, lệ tộc hiểu biết về thần vực cũng không có thấu triệt như vậy. Lạc Thủy nàng cũng không rõ ràng lắm, bất quá Cố Bác cho rằng nơi đó có khống chế thần vực mấu chốt. Nghe nói như thế, lông mày của La Trinh có chút giơ lên. Thần vực thoát ly Sivu về sau, hiển nhiên là một cái độc lập trạng thái, như có thể thay thế Sivu tiếp quản thần vực, vô luận là hào môn liên minh, ngưỡng hoặc là phiền phức của Bỉ Ngạn cảnh cường giả chỉ sợ đều giải quyết dễ dàng. Nhưng có một điểm La Trinh vấp không nghĩ ra, cho dù là hoàn vũ một trong giới, tại thời gian tích lũy lại đều có thể sinh ra tự mình ý thức. Thần vực thoát ly Sivu lâu như vậy, tựa hồ cũng không có tự mình ý thức sinh ra, không biết đây cũng là cớ gì. Ngay tại La Trinh suy tư phía dưới, ngoại đường trong bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Ngự Thần Phong, có thánh nhân tiến nhập Lang Tuyển xâm lâm. Thánh nhân, sắc mặt của La Tiêu có chút ngưng tụ, đồng thời thanh âm của Tịnh Vô Huyễn cũng truyền đến, là vị nào thánh nhân? Là Lý Huyền Nguyệt của Huyền Nguyệt giáo, còn có Chiến Vô Cực Chiến Thần Điện, Ngự Thần Phong nói ra. Nghe được lời của Ngự Thần Phong, La Tiêu bước nhanh ra đi. Đồng thời nói ra, nhanh sắp có mời. Lý Huyền Nguyệt cùng Chiến Vô Cực chứng kiến La Tiêu cũng hơi có chút giật mình, La Tiêu từ hoàn vũ trong trùng sinh trở về phù đảo, chỉ có Bạch Gia Thánh Nhân biết được, mặt khác Thánh Nhân cũng không biết rõ tình hình. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết, Đông Phương Gia đã là kiểu quá khứ, hiện tại phù đảo Đông Phương Gia tuy rằng còn cao cao treo tại trên thời gian hải, nhưng cái này hào phú đã là nhất định suy bại, Đông Phương Gia tự nhiên là trói không được La Tiêu. Huyền Nguyệt huynh, Vô Cực huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, La Tiêu mỉm cười nói. Lý Huyền Nguyệt tức thì hướng phía La Tiêu chắp tay một cái, không nghĩ tới Tiêu Thánh không ngờ trở về, Huyền Nguyệt lão đệ thực đang kinh hỉ. Lúc trước La Gia gặp rủi ro, vô luận là kiếm tộc hay vẫn là Huyền Nguyệt gia tộc đều không có ra tay giúp đỡ, chẳng qua là áp dụng thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Cuối cùng khi đó Đông Phương gia tình thế cực thịnh, Huyền Nguyệt gia tộc cùng kiếm tộc cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Hiện tại Lý Huyền Nguyệt tự thân lên cửa gặp phải La Tiêu, tự xưng một tiếng lão đệ, mơ hồ cũng có vẻ áy náy chất chứa ở trong lời nói. La Tiêu cũng không phải so đo những thứ này, nếu như đổi lại hắn là Huyền Nguyệt gia tộc lĩnh đầu nhân, tại như vậy dưới tình hình cũng sẽ không tùy tiện lẫn vào ở trong đó. Không biết Huyền Nguyệt huynh hôm nay vì chuyện gì mà đến? La Tiêu hỏi, ánh mắt của Lý Huyền Nguyệt đã rơi vào trên thân Tịnh Vô Huyễn, thở dài một cái, trước đây không lâu Tịnh Vô Huyễn tiến về trước Huyền Nguyệt gia tộc ta thương nghị kết minh một chuyện, khi đó chúng ta còn muốn xem thế nào kiếm tộc thái độ, giờ này ngày này, sợ là có chút thay đổi rồi. Nghe được Lý Huyền Nguyệt lời nói chứa đầy hàm ý, Lạc Tiêu ánh mắt hơi lóe lên, không biết trên phù đảo đã xảy ra chuyện gì. Hàm Thanh Đế kia hơi quá đáng, lại muốn đem thời gian hải một người độc chiếm. Lý Huyền Nguyệt còn không nói gì, Chiến Vô Cực đã là mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Độc chiếm thời gian hải, Lạc Tiêu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bằng một mình hắn không có thể làm được, chẳng lẽ. Hàm Thanh Đế thả ra những thứ khác Hiên Viên Vệ, Lý Huyền Nguyệt thở dài nói, dưới sự ủng hộ của ít Hiên Viên Vệ kia, mặt khác thánh nhân làm sao có thể đối kháng. Nghe nói như thế, sắc mặt của đám người La Trinh, Tịnh Vô Huyễn cùng Vũ Thái Bạch đều là biến đổi. Quá là nhanh, Vũ Thái Bạch vặn lông mày nói ra, Hàm Thanh Đế mới vừa vặn khống chế Thâm Uyên Ma Vực, liền đem đám Hiên Viên Vệ phóng xuất ra, chuyện này. Tịnh Vô Huyễn cũng sững sờ nói, La Trinh nhưng rõ ràng, Hàm Thanh Đế nếu như nhìn rồi Đông Phương Thuần Quân tất cả trí nhớ, tất nhiên sẽ đổ dành thay hắn, Hàm Thanh Đế có thể trong vòng thời gian ngắn làm được những thứ này cũng không khó, cuối cùng Đông Phương Thuần Quân biết đồ vật, Hàm Thanh Đế biết tất cả. Một tên trong đó gọi là Bàng Miểu Hiên Viên Vệ, còn giết chết tại chỗ Kiếm Lôi Đình, hơn nữa còn buông lời, hắn có thủ đoạn có thể trực tiếp giết chết thánh nhân, Lý Huyền Nguyệt bình tĩnh nói. Hắn liền đem trong chúng thánh đường chứng kiến, nói một lần. Trong thời gian một tháng trả lời, tất cả thánh nhân đều muốn gia nhập chúng thánh đường, Hàm Thanh Đế không khỏi. Lạc Tiêu cười khổ nói, không khỏi thật là bá đạo, nhắc tới việc này, Chiến Vô Cực chính là mặt đầy nổi giận đùng đùng. Huyền Nguyệt kia huynh ý định làm thế nào tưởng, Lạc Tiêu nhìn chằm chằm vào Lý Huyền Nguyệt hỏi, Hiên Viên Vệ bị thả ra Hỗn Nguyên Phong ấn là một phiền phức rất lớn, đây cơ hồ chính là một cái đường ranh giới. Bất kể là bị bức hiếp cũng tốt, hay vẫn là tự nguyện gia nhập cũng tốt. Gia nhập hào môn liên minh thánh nhân liền ý tứ hàm xúc đứng ở lê tộc mặt đối lập, cũng sẽ biến thành bọn hắn tiềm ẩn đối thủ. Ta bất kể Huyền Nguyệt đại ca nghĩ như thế nào, Chiến Thần Điện ta thể sống chết sẽ không gia nhập. Chiến Vô Cực oán hận nói, nhìn xem Chiến Vô Cực bộ dáng kia, Lý Huyền Nguyệt lộ ra một nụ cười khổ, ta lại cũng không nói gì Huyền Nguyệt gia tộc nhất định gia nhập, vấn đề này không phải là còn muốn cùng Tam Muội thương nghị sao. Tam Muội sẽ không nghe lời ngươi, Chiến Vô Cực lại nói. Trong miệng bọn họ Tam Muội chính là trời hồn lầu Thanh Yêu lâu chủ. Lý Huyền Nguyệt nhìn như bình tĩnh, trong lòng áp lực cũng là thật lớn, đối mặt căn bản là không có cách chiến thắng đối thủ, quy thuận tựa hồ là lựa chọn duy nhất. Nhưng Huyền Nguyệt gia tộc nguyên bổn chính là tam đại thế lực liên hợp lại cùng nhau, lúc trước liền ước định tuyệt không gia nhập thế lực khác. Ly khai thời gian hải, tựa hồ cũng không phải là một chuyện xấu, Lạc Tiêu bỗng nhiên nói ra. Lý Huyền Nguyệt lắc đầu, Tiêu Thánh lời ấy sai rồi, như để cho Hàm Thanh Đế hoàn toàn khống chế thời gian hải, chẳng khác gì là đem chọn thần vực chắp tay nhượng ra, đợi một thời gian coi như là sao nam đổ vực, sợ cũng không có chúng ta không gian sinh tồn. Hơn nữa ta xem Hàm Thanh Đế người này, nếu như không tuân hắn, coi như là ly khai thời gian hải hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nếu không từ bỏ ý đồ, Huyền Nguyệt gia tộc chúng ta cũng không phải ngồi không, Chiến Vô Cực nói tiếp. Lý Huyền Nguyệt nhàn nhạt lườm Chiến Vô Cực liếc mắt, ngươi là đối thủ của ít Hiên Viên Vệ kia. Những lời này lập tức đem Chiến Vô Cực ế trụ. Tại trong thần vực thực lực chính là hết thảy, Hàm Thanh Đế tại có như thế kiên cố hậu thuẫn, những người khác ngoại trừ quy thuận, chính là bị đồ tể vận mệnh. Kỳ thật chỉ cần chờ 3 năm về sau, có thể nhìn thấy rốt cuộc, Lạc Tiêu bỗng nhiên nói ra. 3 năm, Lý Huyền Nguyệt kỳ quái hỏi, chẳng lẽ, Lạc Tiêu huynh thật sự có phương pháp đối phó? Vực ngoại bị ngạn cảnh đối với hào môn liên minh thánh nhân đám mà nói không phải là bí mật gì, nhưng mặt khác đại tộc cũng không biết rõ tình hình. Nhưng Lạc Tiêu cũng không có nói thẳng ra báo cho Lý Huyền Nguyệt biết, mà là nói, chúng ta đích xác có phương pháp đối phó, còn ra sao các loại thủ đoạn, còn phải đợi Huyền Nguyệt gia tộc làm ra quyết định sau chúng ta mới có thể báo cho biết. Một khi Huyền Nguyệt gia tộc quyết định đảo hướng hào môn liên minh, bọn hắn cũng sẽ trở thành địch nhân. Lạc Tiêu huynh không cần suy nghĩ nhiều, Chiến Vô Cực ta đã làm ra quyết định, tuyệt đối không có khả năng gia nhập hào môn liên minh. Nhìn sắc mặt của Hàm Thanh Đế kia, Chiến Vô Cực kiên định hồi đáp. Tuy nói Chiến Vô Cực là nói như vậy, Lạc Tiêu hay vẫn là chắp tay nói, đến lúc đó như Huyền Nguyệt gia tộc làm ra quyết định, có thể lại tới Lang Tuyền xâm lâm ta, La Mỗ tất sẽ cho các ngươi một đáp án. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2449, Linh hồn vào biển. Huyền Nguyệt gia tộc hai vị thánh nhân bị Ngự Thần Phong đưa ra tiên phủ. Lạc Tiêu lúc này mới khẽ thở dài một hơi, hy vọng bọn họ có thể làm ra lựa chọn chính xác. Cho dù bọn họ lựa chọn quy thuận cũng không ngoài suy đoán, Vũ Thái Bạch nói ra. Vì kéo dài chủng tộc, giữ được hào phú địa vị, đại bộ phận thánh nhân đều thỏa hiệp. nhưng chưa chắc là lựa chọn tốt nhất, La Tiêu cười nhạt một tiếng. Được La Trinh dẫn dắt, La Tiêu thấy được vực ngoại cái kia ít bỉ ngạn cảnh, tự nhiên biết hai cỗ thế lực này tồn tại chênh lệch không nhỏ, hắn tự nhiên hy vọng Huyền Nguyệt gia tộc làm ra lựa chọn tốt nhất. Xem ra chúng ta cũng muốn đem Cố gia đệ tử từ trên phù đảo rút lui đã trở về, Tịnh Vô Huyễn vừa nói, trên mặt cũng toát ra một chút buồn bã, chẳng qua là không biết sư tôn bây giờ ở đâu. Lúc trước La Tiêu bị Đông Phương gia nhốt không lâu, Cố Bắc rời đi rồi phù đảo. Hiện tại La Tiêu bình yên trở về, có thể Cố Bắc như trước một chút tin tức cũng không có. La Tiêu cũng lắc đầu cười nói, hắn nguyên bản đối với ngoại vực hứng thú thật lớn, mà thăm dò ngoại vực quá mức hao phí thế gian, cũng may Cố gia cũng không có nhiều người, dù cho tiên phủ cũng có thể chứa, người của La gia ta tạm thời trước không được qua đây. Hiện tại hiên viên vệ bị phóng xuất ra, cả thần vực sẽ không có một chỗ an toàn, duy nhất có thể ngăn cản ít hiên viên vệ kia chỉ sợ cũng chỉ có cấm địa, hơn nữa cho dù là cấm địa cũng chưa chắc có thể chống đỡ hiên viên vệ. Tịnh Vô Huyễn gật gật đầu, ta sẽ sắp xếp người nghe ngóng phù đảo hướng đi. Cửa vào Lang Tuyền xâm lâm cũng không đối với phù đảo hoàn toàn đóng, bọn hắn vẫn là có biện pháp thăm dò được một ít phù đảo tin tức. Ngay tại lúc này, phòng chính cửa ra vào Lan Niệm lộ ra một cái đầu, hướng phía bên trong mỉm cười, ra ra, người thế nhưng là đã nói muốn cùng ta trao đổi. Nhìn xem cháu của chính mình, La Tiêu trên mặt sầu lo quét qua mà sạch, cười nói, đó là tự nhiên, xem ra cái này làm ông nội còn muốn dính cháu trai quang. Nguyên lai La Niệm vô ý trong nghe được Hàm Cửu Di đem đạo pháp tự nhiên chân ý truyền cho La Tiêu, La Niệm liền đã ra động tác tiểu chủ ý, cuối cùng đạo chi chân ý này là hắn dịch ra, giảng đạo lý tu trải qua đồng ý của hắn, tại là hắn liền thuận lý thành chương thúc đẩy một bút giao dịch. Nguyên bản La Trinh ý định ly khai tiên phủ, tiếp tục dựa theo não hải trong tranh cảnh thu nạp trong đạo bia thần đạo. Có thể theo hiên viên vệ xuất hiện, không thể không đẩy về sau, bọn hắn cần quan sát trên phù đảo hướng đi, chờ cho hết thảy ổn định sau lại nói. Trong khoảng thời gian này, La Trinh lựa chọn bế quan. Tu thành đại viên mãn về sau, có nghĩa là thần đạo đã đi đến cuối con đường. Đạo pháp tự nhiên chân ý La Trinh đã tu đến 99% nhiều, lúc này đây bế quan mục đích chính là vì đem đạo chi chân ý viên mãn, cấu trúc ra chân ý tiểu thuyền. Lần trước ta đã tiến vào chân ý chi hải rồi, có thể đó là bằng vào thân thể trốn vào bên trong đó, như ta nghĩ muốn lần nữa trốn vào nên làm như thế nào? La Trinh hỏi Cửu Ngũ Nhị Thất, không biết. Cửu Ngũ Nhị Thất thập phần dứt khoát hồi đáp. Ngươi như thế nào lại không biết? La Trinh có chút bất đắc dĩ. Cổ thần tu luyện pháp là thông qua, nhục thân kiếp, trốn vào chân ý chi hải, loại người như ngươi. Ta cũng không biết, đại khái cần lại dùng lửa đốt nướng. Cửu Ngũ Nhị Thất cười nói. La Trinh nhếch miệng, bất kể như thế nào, lúc này đây nhất định muốn xông ra đạo chi chân ý cuối cùng gông cùng xiềng xích. Sau đó La Trinh ngồi xếp bằng, La Niệm chép lại một ít phần đạo pháp tự nhiên chân ý đã trải rộng ra. Một cái chữ to đã nhảy vào rèm mắt. Lúc đầu, La Trinh không có áp lực chút nào, tụng niệm cực nhanh, nhưng những chữ kia không ngừng tại La Trinh trước mắt lướt quá khứ, áp lực cũng từng điểm tăng cường. Kỳ thật linh hồn chi lực của La Trinh đã vượt xa tầm thường đại viên mãn chân thần, dù cho phóng nhãn mẫu thế giới chỉ sợ cũng là ưu tú, có thể đạo pháp tự nhiên chân ý cuối cùng mấy cái chữ, hắn vô luận như thế nào đều không bước qua được. Vấn đề cũng không phải xuất hiện ở trên linh hồn chi lực, ít nhất hiện tại La Trinh sẽ không xuất hiện ngất loại tình huống này. Trong mẫu thế giới tu luyện đạo chi chân ý, bình thường đều là một mình sáng lập một phương thiên địa, đem đạo chi chân ý cảnh thông qua hoàn cảnh bày ra, cho nên trong mẫu thế giới lĩnh ngộ đạo chi chân ý thường thường đều là hứa nhiều đại viên mãn chân thần tập trung ở cùng một chỗ. Tại vẻ này ý cảnh thúc dục phía dưới, tu luyện giả thường thường cũng có thể một lần là xong. La Trinh bây giờ không có điều kiện kia, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân đánh sâu vào. Vị, dùng, thanh. Ngừng, không ai, tụng niệm tới đây thời điểm, hàm răng của La Trinh bắt đầu khanh khách rung động. Toàn bộ linh hồn của con người đã tiến nhập thập phần cực đoan trạng thái, dường như ở trước mặt của hắn có một tòa vô hình tường cao, chỗ này tường cao hắn không thể vượt qua quá khứ, chính là dùng cậy mạnh cứng rắn tiến lên, như vậy thừa nhận áp lực tự nhiên là cực lớn. Đối với La Trinh tu luyện đạo pháp tự nhiên chân ý, Cửu Ngũ Nhị Thất cũng không có bất kỳ chỉ điểm. Đạo chi chân ý từ lý luận mà nói là vô cùng hơn. Bất quá trong mẫu thế giới một ít những thiên tài tự mình tìm tòi ra được đường, kia người của hắn chính là tuân theo này đường đi xuống mà thôi, mà chỗ này tường cao chỉ có thể dựa vào La Trinh chính mình vượt qua. Nhưng Cửu Ngũ Nhị Thất cũng đã nhìn ra, La Trinh căn bản chính là lợi dụng linh hồn chi lực của chính mình xông vào. Thủ đoạn như vậy tuy khinh suất, như đổi thành những người khác sớm đã ngất vô số lần, thậm chí ngay cả tu thành dương hồn linh hồn cũng có thể bị hao tổn, có thể nếu là thật vượt qua, đối với hắn bản thân cũng rất có lợi ích. Một trời. Hai trời, năm trời, thời gian dài tiêu hao linh hồn chi lực, La Trinh cũng có chút không chịu đựng nổi, liên tục bổ sung mấy không có gia tăng linh hồn chi lực đan dược. Như vậy trả giá cũng không phải là không có thu hoạch, cả bản đạo pháp tự nhiên chân ý chỉ kém mịt mù 6 chữ, đã trọn vẹn, mà chân ý chi hải tranh cảnh cũng lờ mờ hiện ra ở trước mặt chính mình. La Trinh cuối cùng là đi qua chân ý chi hải người, chẳng qua là thân thể tiến vào bên trong thấy chân ý chi hải lại là một cảnh khác mà thôi. Đã đến ngày thứ 10 thời điểm, La Trinh lại có thể nhiều tụng niệm ra hai chữ, chỉ kém 4 chữ rồi. Ngày thứ 10 năm, liền chỉ kém 2 chữ. Bất quá ngày hôm nay La Trinh quá độ tiêu hao linh hồn chi lực, lại thật đúng quỵ người xuống đất, dù cho linh hồn chi lực của La Trinh hùng hậu, cuối cùng cũng có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Sau khi tỉnh lại, hắn không có chút gì do dự, tiếp tục niệm tụng đạo pháp tự nhiên chân ý. Thiện, bế quan ngày thứ 20, La Trinh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi một dạng đem đạo pháp tự nhiên chân ý cuối cùng một chữ thổ lộ. Đến tận đây La Trinh cuối cùng đem dương hồn của chính mình phù hợp cả thiên đạo chi chân ý. Vẻ này đạo pháp tự nhiên chân ý từ trong cơ thể hắn phát ra, một bộ màu xanh da trời tranh cảnh hoàn toàn đem La Trinh bao bọc trong đó, hắn liền phát hiện mình ngồi ở một cái tòa trên thuyền nhỏ, trôi lơ lửng ở một mảnh tinh thần đại hải trong. Cùng lúc đó, trong tiên phủ tất cả mọi người cảm nhận được trong tu luyện tháp dị động. Cô Bắc chế tạo tu luyện tháp hầu như có thể ngăn cách tất cả chấn động, nhưng duy chỉ có cách không dứt được đạo chi chân ý khí tức. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung tại trên tu luyện tháp. Xem bộ dáng là tiểu tử kia đột phá, Ngự Thần Phong bĩu môi nói ra, trên mặt mơ hồ có vẻ mất mát. La Trinh tuy rằng tiếp xúc đạo pháp tự nhiên chân ý tương đối sớm, nhưng những năm này đều là chạy ngược chạy xuôi, Ngự Thần Phong trong tiên phủ thế nhưng là không ít cân nhắc, nhưng đến bây giờ cũng đang tu luyện hơn phân nửa thiên. Càng về sau càng khó, tưởng muốn đem đạo chi chân ý này sửa viên mãn sợ là còn sẽ không bao giờ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2450, người theo như đồn đãi. Cái này là chân ý tiểu thuyền, đạo pháp tự nhiên chân ý hóa ra thuyền nhỏ, giống như vật dụng thực tế bình thường có thể chạm đến. La Trinh thò tay khấu ở trên mép thuyền, lại mơ hồ có mảnh gỗ tiếng vang truyền đến. Hắn đương nhiên biết đây tuyệt đối không phải vật dụng thực tế, trên thực tế đã liền bản thân đều là linh hồn biến thành, chân ý tiểu thuyền chỉ sợ cũng là dựa theo đặc biệt thủ đoạn tưởng tượng ra được đồ vật. Này vùng biển khơi, trước đó lần thứ nhất La Trinh bước vào chân ý chi hải, thấy là một mảnh hải dương màu đỏ, nhưng lần này thì là một mảnh úy biển lớn màu xanh lam. Trong biển này tản mát ra một cỗ mênh mông chi ý, dường như toàn bộ hỗn độn huyền ảo đều áp xúc ở trong đó. Hô, phía trước mặt biển bỗng nhiên cuốn động, một cỗ gió biển thổi phật mà tới. Trên chân ý tiểu thuyền La Trinh cũng cảm giác được lạnh lùng hàn ý. Này hàn ý trực tiếp thổi tới bề ngoài của dương thần, nhưng thẳng xuyên vào sâu trong linh hồn. Để cho La Trinh nhịn không được một hồi lạnh run. Khó trách phải dài thành dương thần mới có thể qua sông chân ý chi hải, như linh hồn không có đại thành, không thể dài thành dương thần, cơn gió này cạo tới đây, tầm thường linh hồn căn bản không chịu nổi, sợ là trực tiếp vỡ nát. La Trinh lúc này mới hiểu, vì cái gì trước đây những người kia tại chân ý chi hải trong đi tới khó khăn như vậy. Dùng linh hồn qua sông chân ý chi hải độ khó, chỉ sợ vượt xa xa thân thể. Dầm ào ào, ngay tại lúc này, La Trinh nghe được bên trái truyền đến một hồi tiếng nước chảy. Một chiếc mơ mơ màng màng thuyền nhỏ trống rỗng xuất hiện, đã rơi vào chân ý chi hải trong. Có qua một lần kinh nghiệm La Trinh lúc này liền biết, người này hẳn giống như chính mình, là vừa vặn lĩnh ngộ đạo chi chân ý người. La Trinh cũng không có cùng những người khác câu thông hứng thú, ý niệm trong đầu hơi lóe lên, dưới chân thuyền nhỏ mà bắt đầu đi về phía trước. Không nghĩ tới thuyền nhỏ của hắn mới vừa đi về phía trước. Sau lưng cái kia cái thuyền nhỏ cũng chuyển động theo sát tại La Trinh đằng sau. Đứng ở trên chân ý tiểu thuyền, La Trinh giống như đặt mình trong hầm băng, linh hồn chi lực cũng tiêu hao hết sức lợi hại. Đi về phía trước một khoảng cách về sau, hắn mới hơi chút hãm lại tốc độ, ai biết hắn mới vừa thả chậm tốc độ, phía sau thuyền nhỏ vậy mà cũng hãm lại tốc độ, xem ra gia hỏa này chết sống đều muốn theo đuôi tại phía sau mình rồi. Ngay tại La Trinh hơi nghi hoặc một chút lúc, đằng sau truyền đến một thanh âm vang giòn, ngươi có thể nhanh lên một chút sao? Nghe nói như thế, La Trinh cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, nếu như ngươi là muốn phải nhanh một chút, vẫn có thể vượt qua quá khứ, tại sao phải đi theo phía sau ta? Linh hồn của ta không bằng ngươi cường đại như vậy, đi theo phía sau ngươi có thể tiết kiệm một ít linh hồn lực, cái kia trong vắt thanh âm lại vang lên. Tuy rằng nhìn không tới dung mạo, nhưng nghe thấy thanh âm của nàng cũng có thể khiến người ta sinh ra một ít tốt đẹp chính là liên tưởng. Tại phía sau ta có thể tiết kiệm lực, La Trinh kỳ quái hỏi. Đương nhiên, cho nên những đại thế lực kia đều là cả đàn cả lũ độ chân ý chi hải, một người vượt biển thế nhưng là so với một đám người khó hơn nhiều, hai người chúng ta cùng một chỗ, cũng coi như là một duyên phận đúng không? Trong thanh âm kia mang theo mỉm cười, vị đi theo La Trinh đằng sau, đúng là chủ động lôi kéo làm quen. La Trinh lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, hắn ngược lại là nhớ tới, lần thứ nhất nhập chân ý chi hải lúc những thuyền nhỏ kia cũng là theo thứ tự mà đi, sắp hàng ngay ngắn trật tự. Vậy được rồi, La Trinh cũng không có nhiều lời. Hắn dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm thao túng thuyền nhỏ của chính mình đi về phía trước. Theo hắn từ từ tăng tốc độ, phía sau cái kia cái thuyền nhỏ cũng đi theo tăng lên tốc độ. Bất quá mới vừa đi về phía trước một khoảng cách, đằng sau cái kia trong vắt thanh âm lại vang lên, người tại sao là một người độ chân ý chi hải? Ngươi lúc đó chẳng phải một người sao? La Trinh hỏi ngược lại, ta cùng ngươi không giống với á, người sau lưng kia hồi đáp. Có cái gì không giống với? La Trinh tiếp tục hỏi, bởi vì ta là độc nhất vô nhị tồn tại a, những người kia cũng không tư cách cùng ta một đường, trong thanh âm của nàng để lộ ra vẻ kiêu ngạo. La Trinh vừa cười vừa nói, coi như là độc nhất vô nhị tồn tại, như trước cũng muốn lão lão thật thật vượt biển chứ. Bất quá nhiều mấy người cả đời đều không thể bước lên bờ bên kia, nhưng ta là nhất định có thể bước lên bờ bên kia một cái kia. Nàng tự tin đáp lại nói, thật sao, vậy chúc mừng ngươi rồi, La Trinh ứng phó nói. Trong lòng hắn đối với này thân phận của cô gái cũng có một cái đại khái phỏng đoán, nàng hẳn là trong mẫu thế giới cái nào đó đại thế lực trong thiên chi kiêu tử, hoặc là một vị cường giả truyền nhân. Chỉ từ linh hồn khí tức đến xem, cô gái này linh hồn chi lực kỳ thật không kém mình chút nào, trốn tại chính mình thuyền nhỏ đằng sau, phỏng đoán là thuần túy vì dùng ít sức lười biếng nguyên nhân. Hai người nhất tiền nhất hậu, cứ như vậy tiếp tục tiến lên, cô gái này thỉnh thoảng liền ném ra ngoài một vài vấn đề, tưởng muốn nghe ngóng thân phận của La Trinh cùng lai lịch, La Trinh tùy tiện hồ siêu một thân phận cũng liền ứng phó được. Người biết sao, nghe nói chân ý chi hải trong xuất hiện một quái nhân. Nàng còn nói thêm, quái nhân, La Trinh hỏi, bất quá ta không thật là tin tưởng, bọn hắn nói có người không dựa vào chân ý hóa thuyền, trần như nhộng tại chân ý chi hải trong tới lui tuần tra, lại muốn bơi qua chân ý chi hải. Thật sự là thật không thể tin, nàng kia tiếp tục nói, đi qua, La Trinh há to miệng, này không nói chính là mình sao? Chẳng lẽ chuyện này trong mẫu thế giới truyền bá như thế rộng khắp? Kỳ thật chân ý chi hải trong xuất hiện một vị bơi qua người, thật là một kiện nghe rợn cả người đại sự. Thái nhất các đệ tử của Thiên Cung ly khai chân ý chi hải về sau, lúc này liền bẩm báo trong Thiên Cung trưởng lão. Nhưng trong mẫu thế giới địa vực rộng hiện, có một vài tin đồn khuếch tán ra cần phải rất lâu, mà thái nhất đám cao tầng của Thiên Cung biết được sau chuyện này, cũng hạ lệnh Thiên Cung đệ tử không được đem việc này tùy ý lộ ra, cho nên người này bơi qua người tin tức cũng chưa hoàn toàn truyền ra, nhưng là ở một cái trong phạm vi nhỏ lưu truyền. Bất quá này thân phận cô gái đặc thù, lại gặp trưởng bối trong nhà lộ ra, tự nhiên đối với chuyện này có chỗ lưu ý. Đúng vậy, rất khủng bố chứ. Này chân ý chi hải có thể đem hết thảy dương hồn hóa thành hư vô, tên kia lại có thể ở trong biển tự do tới lui tuần tra, thật không biết là cái gì lai lịch. Cô gái này thán phục nói ra, ta nghĩ hắn nhất định còn chưa đi xa, trong khoảng thời gian này ta tiêu hao hai chi định hồn trúc, mới phá tan gông cùng xiềng xích bước vào chân ý chi hải, nói không chừng còn có thể gặp được tên kia chứ. Đích xác rất khủng bố, La Trinh đồng ý nói. Chỉ có linh hồn bước vào chân ý chi hải về sau, mới hiểu được chân ý chi hải chỗ kinh khủng, cho dù là linh hồn của hắn, như nhiễm phải này chân ý chi hải nước biển, chỉ sợ trong một chớp mắt cũng sẽ bị mai một sạch sẽ. Có thể tưởng tượng mình ở trong đó bơi qua, bị người khác sau khi thấy là tâm tình gì. Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, tại thời gian trôi qua phía dưới đã chạy ra khỏi thật dài một khoảng cách chân ý chi hải đoạn thứ nhất tới hạn cũng không xa rồi. Nhưng ngay vào lúc này, mặt biển mặt khác một bên bỗng nhiên xuất hiện mấy chục chiếc chân ý tiểu thuyền. Ít chân ý tiểu thuyền này cũng không phải ngược dòng mà lên, mà là thuận gió thẳng xuống dưới, lại là thẳng đến La Trinh bọn hắn mà tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2451, Hồn Đan. Đám người kia bởi vì thuận gió mà đi, tốc độ tất nhiên là nhanh vô cùng, tưởng phải tránh tự nhiên là không thể nào. Có thể có phiền toái, đằng sau trên con thuyền nhỏ kia nữ tử truyền đến một tia nhạt tiếng cười. La Trinh dừng ở những chân ý tiểu thuyền kia, trong lòng cũng tại đếm thầm. Chuyến đi này chân ý tiểu thuyền tổng cộng có 15 cái nhiều. Bất đồng đạo chi chân ý ngưng kết ra thuyền nhỏ, thả ra khí tức cũng không giống nhau. Tựa như La Trinh dùng đạo pháp tự nhiên chân ý đông lại thuyền nhỏ, liền làm cho người ta một loại thập phần bình tĩnh, thuận lý thành chương cảm giác. Mà sau lưng cô gái này chỉ dùng để kiếm vận vĩnh hằng chân ý ngưng ra thuyền nhỏ của nàng không ngừng trượt phía dưới, tức thì mơ hồ có một tí tia sắc bén cảm giác. Này 15 con thuyền nhỏ khí tức giống như đúc. Mơ hồ có không gian chấn động chất chứa trong đó, chắc hẳn tu luyện là hư không huyễn diệt chân ý. Đám người kia hẳn cùng thuộc về một cái đại thế lực. La Trinh làm ra phán đoán hết sức 15 con thuyền nhỏ đã hiện lên mặt quạt triển khai, ngăn ở thuyền nhỏ của La Trinh phía trước. Dừng lại, cầm đầu một chiếc trên chân ý tiểu thuyền đứng đấy một đạo khôi ngô bóng người. Chân ý chi hải trong lẫn nhau thấy không rõ lắm dung mạo của đối phương, nhưng thông qua bóng người cũng có thể nhìn ra người này chắc hẳn thập phần cường tráng. Xôn xao, chân ý tiểu thuyền của La Trinh chậm rãi dừng lại, lạnh nhạt hỏi chuyện gì. Đối phương mới vừa chuẩn bị trả lời, ai biết sau lưng nàng kia đã vượt lên trước nói ra miệng, này còn hỏi chuyện gì, hơn phân nửa là muốn vơ vét tài sản mấy khỏa hồn đan thôi. Hồn đan, nghe như là tăng cường cường độ linh hồn đan dược, nhưng trong mẫu thế giới lời nói cùng xưng hô cùng thần vực tồn tại không nhỏ sai biệt, La Trinh cũng không cách nào thông qua tên phán đoán dược này tác dụng. Ngươi sẽ không liền hồn đan đều chưa nghe nói qua đi, ngươi là thế nào bước vào chân ý chi hải đấy? Nàng nghe được ngữ khí của La Trinh có chút kinh ngạc. Giả bộ cái gì hồ đồ, tưởng muốn từ nơi này qua, mỗi người giao ra 3 mai hồn đan là được, nếu không hôm nay các người muốn táng thân chân ý chi hải, người cầm đầu kia lạnh kêu lên, trong giọng nói ẩn chứa một cỗ không cho phép nghi ngờ uy thế. Nàng kia cũng hiểu được La Trinh đang giả bộ hồ đồ. Trong mẫu thế giới có một bộ phận đan dược là đặc biệt nhằm vào tại linh hồn, mà hồn đan chính là một loại trong đó. Qua sông chân ý chi hải lúc, linh hồn lực nếu không phải chân, thời điểm mấu chốt chính là dựa vào hồn đan vượt qua. Đặc biệt là trùng kích chân ý chi hải 9 đường kẻ, mỗi một đường tia đều là một quan ải, vào lúc mấu chốt bổ sung mấy mai hồn đan, cũng là trùng kích những thứ này quan ải át chủ bài. Loại này đan dược trong mẫu thế giới hết sức phổ biến, nhưng luyện chế hồn đan tài liệu cũng thập phần quý giá, mà các đại thế lực đối với hồn đan nhu cầu lại lớn, mỗi một cái qua sông chân ý chi hải đệ tử đều muốn phân phát như vậy mấy viên, hồn đan này tự nhiên là thập phần hút hàng rồi. Những đại thế lực kia trong hồn đan trang bị thập phần đầy đủ, mà yếu nhỏ một chút thế lực, hồn đan liền phi thường khan hiếm. Vì vậy những thứ này yếu thế lực nhỏ các đệ tử tự nhiên muốn tưởng kia biện pháp của hắn, tỉ như xoắn suýt tại chân ý chi hải ở bên trong, dựa vào số lượng ưu thế ở trong biển cướp đoạt những người khác. Nếu là tập kết thành đội tàu những đại thế lực kia đệ tử, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi gây phiền toái. Như La Trinh cùng nàng kia như vậy top 5 top 3, hoặc là một thân một mình chân ý tiểu thuyền chính là mục tiêu của bọn hắn rồi. Nàng kia càng là thúc giục nói, này, những người này ôm thành một đoàn, đoàn kết cũng không dễ chọc, người liền móc ra mấy khỏa hồn đan, tốt xấu cũng sẽ mua một bình an. Nghe nói như thế La Trinh vừa bực mình vừa buồn cười, thứ nhất, ta không biết hồn đan là cái gì, trên thân ta hoàn toàn chính xác cũng không có thứ này, thứ hai, coi như là ta thật sự có hồn đan, cũng sẽ không giúp ngươi giao. Nàng kia bĩu môi nói ra, như vậy vô tình, hai người các ngươi không cần nói nhảm, mau mau móc ra hồn đan, ta tự nhiên tha các ngươi ly khai. Nếu không, các ngươi liền chết ở chân ý chi hải lên đi, ha ha ha. Nói xong người này đem tự thân khí tức phóng xuất ra, hắn hiển nhiên đang nổi lên một đạo linh hồn công kích. Ngoại trừ dẫn đầu người này ra, mặt khác 14 người đồng thời cũng đang nổi lên linh hồn công kích. Tại chân ý chi hải đoạn thứ nhất tuyến người, cơ hồ đều là vừa vặn đặt chân ý chi hải không lâu, luận cường độ linh hồn chênh lệch sẽ không quá lớn. Dương hồn của La Trinh vượt xa trong thần vực đại viên mãn chân thần, có thể cho dù là hắn cũng khó có thể ứng đối hơn 10 người dương hồn liên thủ. Đối mặt một màn này, sắc mặt của La Trinh hơi hơi trầm xuống một cái, nói ra chết ở chân ý chi hải. Ta nếu là cởi cách nơi này, các ngươi lại đem ta có biện pháp nào? Trong thâm uyên ma vực La Trinh dùng thân thể bước vào chân ý chi hải, liền từng đập hư qua thuyền nhỏ của những người khác, bọn hắn tạm thời thoát ly chân ý chi hải, liền có thể tránh khỏi chôn cất đang ở bên trong đại dương này. Hắc hắc hắc, chúng ta những huynh đệ này có nhiều thời gian, ngươi có bản lãnh vĩnh viễn cũng không tới chân ý chi hải, chúng ta thủ tại chỗ này, ngươi cuối cùng là phải trở về. Vậy 15 người trong một người khác cười lạnh nói, bọn hắn tự nhiên không thể có thể ở nơi này thủ cả đời, chỉ là bọn hắn đã đoan chắc một cái giống như tâm tư của người, bất quá mấy mai hồn đan mà thôi, tốn kém một ít dù sao cũng hơn đưa tới xung đột tương đối khá, nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ tới La Trinh căn bản sẽ không có cái gì hồn đan. Đối với ngươi thật không có hồn đan, La Trinh thành thật trả lời. Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đó thật lạ không được chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là muốn tích lũy một ít hồn đan vượt qua đoạn thứ nhất tuyến, người đã không chịu rủi ro, chỉ sợ cũng muốn đền mạng rồi. Những người trước mắt này khí thế tăng vọt, ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, trong mắt cũng dựng dụng ra một tia kim mang, mặt một lần đối với 10 hơn nhiều tên dương hồn, hắn cũng có không nhỏ áp lực. Nhưng La Trinh cũng muốn phải hiểu, nếu là thật không địch lại, lúc này rời khỏi chân ý chi hải chính là... Hắn cũng không tin những người này có thể ở nơi này thủ cả đời. Phía sau trên thuyền nhỏ nàng kia thấy thế, lập tức lo lắng. Nàng cho rằng La Trinh chỉ là muốn cùng những người này cò kè mặc cả, hồn nhiên không nghĩ tới La Trinh thật sự không chịu móc ra hồn đan. Nếu là thật động thủ, thật sự là không có lợi lắm, nữ tử tại trong lòng thở dài một hơi. Dùng năng lực của nàng, nếu là tế gia linh hồn pháp bảo, đủ để đem trước mắt bọn người kia xé thành phấn vụn. Nhưng bọn người kia ở trong mắt nàng bất quá cặn bã nhân vật tầm thường, vận dụng linh hồn pháp bảo hoàn toàn là lãng phí, nàng có thể nhẹ nhàng than thở một tiếng, được rồi, mọi người không nên động thủ, hồn đan này ta bỏ ra. Nói xong nàng bóng người mơ hồ kia đưa tay lên một cái, sáu đạo màu nâu lưu quang hướng phía bên này bắn thẳng tới, đã rơi vào cầm đầu thuyền nhỏ của người nọ bên trên. Những thứ này màu nâu lưu quang xẹt qua La Trinh thời khắc, La Trinh cũng cảm nhận được đậm đà linh hồn chi lực, xem ra hồn đan này thật là tẩm bổ linh hồn thánh dược. Sớm chút lấy ra thì tốt rồi nha, coi như các ngươi thức thời. Người cầm đầu kia nhặt lên hồn đan, cười lạnh một tiếng, này mới thay đổi đầu thuyền vội vã đi về phía trước, những người khác cũng ở trong một trận cười vang đi theo người nọ mà đi. Chờ cho những người này sau khi rời khỏi, đằng sau nàng kia mới lên tiếng, ngươi thế nhưng là thiếu ta ba khỏa hồn đan. La Trinh ngược lại hỏi hồn đan tại chân ý chi hải lên tác dụng lớn sao? Đương nhiên lớn, dù cho đặt chân bờ bên kia về sau, tác dụng cũng không nhỏ, không là có như vậy một câu trả lời hợp lý sao? Hồn đan chính là bờ bên kia trong tiền, cô gái này nói xong lại hỏi, ngươi thật giống như. Thực rất đúng, hồn đan hoàn toàn không biết gì cả. Trong mẫu thế giới tu luyện giả, không có thể không biết tác dụng của thứ hồn đan này, cô gái này tự nhiên có một phen suy đoán. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2452, thân thể thượng tuyến. Ta trước đó xác thực không biết, La Trinh hồi đáp. Cô gái này càng thêm kỳ quái, chẳng lẽ ngươi không phải trong mẫu thế giới người? Ừ, La Trinh đáp một tiếng, dù sao chân ý chi hải trong lẫn nhau cũng không nhìn thấy đối phương, La Trinh cũng không cần phải tận lực giấu giếm chính mình, đối phương cũng không khả năng đoán ra lai lịch của chính mình. Để cho ta ngẫm lại, ngươi đến từ chính thiên lục châu, hay vẫn là trảm quỷ nhất tộc, không, người của trảm quỷ nhất tộc hình thể so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Cô gái này suy đoán nói. La Trinh tự nhiên không có khả năng nói cho bản thân nàng biết lai lịch, trong lòng hắn đã có mặt khác một phen chủ ý. Nếu như bọn người kia dám ở chân ý chi hải trong cướp bóc hồn đan của những người khác, La Trinh cũng tương tự có thể cướp bóc. Nhưng một người hắn hiển nhiên là không cách nào hoàn thành. Nếu là muốn lại để cho nhục thể của chính mình bước vào chân ý chi hải, cái kia linh hồn của chính mình trước tiên nhất định phải rời khỏi chân ý chi hải. Dù cho dựa vào nhục thân kiếp của chính mình tới hồn đan, cũng không cách nào truyền đưa cho linh hồn của chính mình. Thông qua nữ nhân này, ngược lại không mất làm một cái biện pháp. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền không cách nào áp chế, ánh mắt của hắn rơi ở phía xa, những người kia tốc độ đi về phía trước không chậm, 15 cái thuyền nhỏ đã hóa thành một mỗi cái chấm đen nhỏ, trôi lơ lửng ở màu xanh da trời tinh hải bên trên. Cô gái này vẫn còn tư tư bất quyện suy đoán lai lịch của La Trinh lại nói, chúng ta theo sau, đuổi theo những người kia. Như thế nào, ngươi còn nghĩ bọn họ đến đoạt ngươi một trận? Cô gái này hỏi, không. Ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi hồn đan, La Trinh nói ra. Đưa ta hồn đan, không cần, cô gái này cười nhạt nói, dùng địa vị của nàng, chính là mấy mai hồn đan thật cũng không từng để ở trong mắt. La Trinh tức thì nghiêm mặt nói ra, không chỉ là trả, ta sẽ lấy tới càng nhiều nữa hồn đan, nhưng cần trợ giúp của ngươi, ngươi có thể phối hợp ta sao? Hắn những lời này, ngược lại là để cho nàng hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng là một người đến từ tại mẫu thế giới bên ngoài ra hỏa, hơn nữa còn là một nghèo hai trắng. Hắn ý định làm sao làm hồn đan? Luôn không khả năng đến cướp đoạt chứ? Chỉ bằng một người hắn chém giết, ngươi ý định làm sao làm hồn đan? Nữ tử cũng hứng thú. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, La Trinh nói ra, đã như vậy, cô gái này cũng không hỏi nhiều, mà là thúc giục chân ý tiểu thuyền đi theo La Trinh đằng sau. Này nhất tiền nhất hậu hai con thuyền nhỏ, cũng nghịch chân ý chi hải đẩy lên phía trước gần. Không ngừng mà đi về phía trước phía dưới, chân ý chi hải sóng gió cũng càng lúc càng lớn. Từng đợt sóc gió thổi tới đây, càng là để cho La Trinh bên ngoài thân sinh ra một tia đau đớn, nhưng hắn như trước ngật đứng ở mũi thuyền, không nhanh không chậm đi theo trước mặt những thuyền kia đội. Bên ngoài mẫu thế giới những người kia, nghe nói đều là một ít mãng phu, linh hồn của bọn hắn phổ biến không cường đại, người thật giống như không giống bọn hắn, chẳng qua là lần thứ nhất tiến vào chân ý chi hải, ắt có niềm tin xông qua đoạn thứ nhất tuyến, cô gái này hiếu kỳ nói. Có lẽ, La Trinh ứng phó nói, nơi này cách đoạn thứ nhất tuyến đã không xa. Nàng kia nói ra, đi tiếp không ngắn một khoảng cách về sau, chân ý chi hải trong tinh quang càng lúc càng nồng nặc, trong nước biển hiện ra hàn ý cũng càng ngày càng lạnh liệt. Xong hết rồi, La Trinh lập tức nói ra, người tiếp tục cùng trên những người kia, ta muốn cách lái một hồi. Cái gì, nữ tử hơi sững sờ, người đợi đấy ta thì tốt rồi, đúng rồi, người tên là gì, La Trinh lại hỏi, ta, người gọi tiểu xương ta thì tốt rồi, nàng hồi đáp. Đến chân ý chi hải người hoặc nhiều hoặc ít đối ngoại người đều có một tia đề phòng, nàng hiển nhiên cũng không sẽ nói cho La Trinh biết tên thật của chính mình. Được, La Trinh gật gật đầu, liền lại để cho cửu ngũ nhị thất đem chính mình từ chân ý chi hải trong lôi ra. Tưởng phải nhanh chóng thoát ly chân ý chi hải thông hành cách làm là thi triển một đạo phá huyễn chú, nhưng phá huyễn chú này hiển nhiên là trong mẫu thế giới mới có thủ đoạn, nếu là mượn nhờ cửu ngũ nhị thất trợ giúp, ngược lại là có thể tạo được giống nhau hiệu quả. O-O-O-N-G, theo một hồi rung động lắc lư, La Trinh cùng cái kia con thuyền nhỏ đồng thời biến mất ở Tiểu Sương trước mặt của. Tiểu Sương cũng không biết La Trinh muốn làm cái gì, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút gia hỏa này có thể dở cho gì, liền thật là nghe lời theo đuôi tại những người kia đằng sau, tiếp tục hướng phía đoạn thứ nhất tuyến rất gần. La Trinh từ chân ý chi hải trong thoát ra về sau, ý niệm trong đầu hơi động một chút. Hồng nhãn nữ đồng kia đã xuất hiện ở bên cạnh mình. Trước đó lần thứ nhất La Trinh là thông qua hồng nhãn nữ đồng này hỏa diễm nung khô, mới dùng thân thể tiến vào chân ý chi hải. Nhưng như vậy đoán thể La Trinh đã từng thử không ít lần, vì cái gì chỉ cần lúc này đây có thể để cho hắn tiến vào bên trong. Nguyên nhân trong đó, đã liền cửu ngũ nhị thất cũng nói không rõ. Tuy rằng cửu ngũ nhị thất có được bản chủ trí nhớ, có thể nó cuối cùng không có khả năng như bản chủ giống nhau cơ trí. Hiện tại La Trinh cũng là lại lần nữa thử nghiệm mà thôi. Phùng, nữ đồng kia ánh mắt của nháy hai cái, từng bụi hồng liên đã vây quanh La Trinh xoay quanh dựng lên, đưa hắn hoàn toàn bao bọc trong đó. Tu luyện tháp này hẳn thì không cách nào gánh chịu nữ đồng lửa cháy mạnh, nhưng nàng cơ hồ là trời sinh khống chế lửa người, có thể đem khí tức nóng rực hoàn toàn thu nạp, không biết nấu hủy tu luyện tháp này. Khí tức nóng rực thẳng rót vào La Trinh trong cơ thể, hắn bên ngoài thân lại lần nữa sinh ra biến hóa kinh người. Một đạo đạo kim sắc lang tuyền bao bọc hắn trong đó, mà bao khóa lại hắn sen hồng đã hóa thành một mảnh màu đỏ biển lửa. La Trinh rất nhanh thì phát hiện mình tiến nhập một cái đặc biệt trong trạng thái, hắn mười phân rõ ràng phát giác được, chính mình chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể đi vào biển lửa, mà lùi một bước liền có thể trở về sự thật. Nguyên lai cũng không có gì huyền bí, xem ra thân thể tiến vào loại trạng thái này về sau, ta liền có thể tự nhiên bước vào chân ý chi hải, trong lòng La Trinh nói ra. Hô, không có chút gì do dự, La Trinh đã rơi vào này màu đỏ trong biển lửa. Dương thần bước vào chân ý chi hải lúc, cảm nhận được là thấu triệt linh hồn rét lạnh, mà thân thể bước vào chân ý chi hải, cảm nhận được thì là bủn rủn cảm giác nóng rực, dường như mình ở mùa hè cùng mùa đông nhảy lên vậy. Trước đó lần thứ nhất ta đã vượt qua đoạn thứ nhất tuyến, muốn đuổi kịp những người kia, muốn thuận lợi hạ xuống. Dầm ào ào, hai cánh tay của La Trinh triển khai, như cùng một cái linh hoạt cá bơi, thuận lợi hạ xuống phía dưới, càng là ở trên mặt nước liên tiếp hai ba bật lên, tốc độ này mau kinh người. Không cần hai ba hơi thở, hắn đã vượt qua một đoạn tuyến. Nhìn, từ một đoạn tuyến bên kia nhảy tới đây một con cá. Làm sao có thể, một đoạn tuyến hai bên trái phải hoàn toàn là hai thế giới. Giống như không phải là cá, mà là một người. Này càng không khả năng. So với một người mà nói, bọn hắn chỉ sợ càng muốn tin tưởng đó là một con cá. Một đoạn tuyến đối với tất cả đại viên mãn chân thần mà nói, đều là một cái khó mà vượt qua bình cảnh, vất vả khổ cực vượt qua bình cảnh này còn đi trở về. Bọn hắn chưa từng nghe nói có người làm như vậy, trong khi giấy chết người này cũng không có chân ý tiểu thuyền, liền như vậy trần truồng ở trong biển bơi qua, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ thường thức, nguyên một đám tại một đoạn tuyến bên cạnh bồi hồi mọi người đều là há to miệng đưa mắt nhìn La Trinh rời đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2453, cướp bóc, chân ý chi hải cửu đoạn tuyến, đối với phần lớn người mà nói đều là một không nhỏ khảo nghiệm. Có số rất ít thiên mới có thể một hơi tiến lên. Mà hết thảy đại thế lực dành cho trong tộc đệ tử đầy đủ hồn đan cùng linh hồn pháp bảo về sau, cũng có thể khiêu chiến đoạn thứ nhất tuyến. Nhưng đa số người chỉ có thể ở một đoạn tuyến phụ cận chậm rãi lưỡng lự, lại để cho linh hồn của chính mình gánh chịu gió bắc khảo nghiệm, thích ứng chân ý chi hải rét lạnh, sau đó thận trọng hướng một đoạn tuyến phát động công kích, độ khó có thể so với độ kiếp. Tào Vũ thao túng chân ý tiểu thuyền của chính mình, hừ phát cười nhỏ, tâm tình phi thường không tồi. Lúc này đây độ kiếp, Thiên Mục Châu Bắc vực thế lực lớn nhỏ liên hợp phía dưới, có hơn 10 người thành công nắm giữ đạo chi chân ý. Nếu chỉ là Tào Vũ một người xông chân ý chi hải, hầu như không có phần thắng chút nào đáng nói, nhưng mười mấy người liên hợp lại cùng nhau, đủ để so sánh những đại thế lực kia đệ tử. Điều này cũng để cho Tào Vũ đã có cướp đoạt tiền vốn của những người khác. Thiên Mục Châu trong mẫu thế giới không hề là một lục địa, thập phần không ngờ, mà Thiên Mục Châu Bắc vực càng là hoang vu. Duy nhất ưu thế chính là Thiên Mục Châu Bắc vực từng xuất hiện một tên cực kỳ lợi hại bỉ ngạn cảnh cường giả. Mà vị bỉ ngạn cảnh cường giả tại Thiên Mục Châu lớn nhất trên một ngọn núi cao, để lại một đạo không thiên đạo phai mờ bi văn. Đứng ở không thiên đạo phai mờ bi văn phía dưới tu luyện hư không huyễn diệt chân ý, có thể nói là làm chơi ăn thật, cho nên người của Thiên Mục Châu tuyệt đại đa số đều là dùng không thiên đạo phai mờ bi văn bước vào chân ý chi hải. dù cho đặt chân chân ý chi hải, Tào Vũ từ trong gia tộc cũng tài trí đến hai mai hồn đan mà thôi, Tào gia tại Thiên Mục Châu Bắc Vực cũng là có đếm được đại gia tộc, cùng hắn một đạo đặt chân chân ý chi hải trong nhóm người này, có người liền một mai hồn đan đều không có. Tào Vũ thân là này một nhóm người trong ưu tú nhất một người, tự nhiên mà vậy đã thành đái đầu đại ca. Hơn 10 người liên hợp lại cùng nhau, chuyên môn tìm những cái kia lạc đàn ra hỏa cướp bóc. Linh hồn tầng diện đọ sức không có quá nhiều hoa văn, mặc dù là cực hạn đại thế lực thiên tài, cũng khó có thể chống lại hơn 10 người liên thủ, mà Tào Vũ đem cướp đoạt số lượng định rất thấp, mỗi người bất quá 3 khỏa hồn đan mà thôi, cho dù là những đại thế lực kia thiên tài cũng chọn giao ra hồn đan, dàn xếp ổn thỏa. Dần ra, Tào Vũ trong vòng thời gian ngắn lại đoạt không ít hồn đan. Hiện tại mọi người tích lũy hồn đan vậy là đủ rồi, là thời điểm trùng kích một đoạn tuyến. Đại ca, cái kia tiểu nương môn giống như một mực theo ở phía sau. Nàng không phải là muốn báo thù chứ? Phía sau của Tào Vũ có một người thầm nói. Có ít người đã bị đoạt về sau, trong lòng không cam lòng phía dưới, rất có thể tụ tập đồng bạn tới tìm kẻ thù, đặc biệt là một ít đại thế lực người, rất dễ dàng tìm được một đoạn tuyến bên trong đồng bạn, đụng phải những cái kia tên phiền toái, bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Không biết, coi như là thật sự báo thù, chúng ta liền rời đi chân ý chi hải một đoạn thời gian, những người này thời gian so với chúng ta kim đắt hơn, bọn hắn quả quyết không có khả năng một mực thủ tại chỗ này, Tào Vũ không đếm xỉa tới hồi đáp hơn nữa các ngươi không có phát hiện sao. Nữ nhân kia kỳ thật rất lợi hại, mặc dù không biết nàng đeo cái gì linh hồn pháp bảo, nhưng tưởng muốn bắt chúng ta cũng không phải việc khó. À, làm sao có thể, một người khác kinh ngạc nói. Tào Vũ thở dài một hơi, không đếm xỉa tới nói ra, đại khái tại nàng trong mắt người như vậy, cho chúng ta mấy mai hồn đan, như là đuổi ăn mày giống nhau đi. Đúng, Thiên Mục Châu chúng ta Bắc Vực hay vẫn là quá bẩn thích, không có đại thế lực dựa vào, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, một người khác nói ra. Cho nên những người này liền đáng đời bị chúng ta cướp đoạt, một ngày kia, ta nếu là có thể đến bờ bên kia, cũng muốn dẫm ở trên đầu bọn họ. Tào Vũ lạnh lùng nói, trong mắt phóng xuất ra một cỗ nguy hiểm quang mang. Hắn xưa nay sẽ không che giấu dã tâm của chính mình, chỉ có đầy đủ dã tâm mới có thể để cho hắn càng tiến một bước, cũng chỉ có dã tâm mới có thể hóa là lực lượng đẩy hắn hướng bờ bên kia. Một tên gia hỏa khác chứ, tên kia giống như ly khai chân ý chi hải rồi, lại có người nói. Tào Vũ không nhịn được vẫy vẫy tay, ngu ngốc như vậy liền mặc kệ, không biết cái góc nào chạy ra, vậy mà cũng có thể đi vào chân ý chi hải, dẫm nhầm cứt chó còn có người giúp hắn ngoại trừ phần kia hồn đan. Liền hồn đan đều người không biết, tại chân ý chi hải trong nhất định đi không xa. Khoảng cách một đoạn tuyến đã không xa, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cách đoạn thứ nhất tuyến khoảng 10 dặm, gió bắc sẽ bỗng nhiên gia tăng. Tào Vũ lại nhắc nhở, lúc này bỗng nhiên có người nói, đại ca, phía trước thật giống như có cá chạy tới. Cá, ngươi không hồ chắc nhìn lầm rồi. Chân ý chi hải trong xác thực có cái gì, cũng có cá, nhưng một đoạn tuyến trong là vắng lặng. Tào Vũ lời nói phân nửa, không nói, bởi vì hắn cũng nhìn thấy cái kia cái gọi là cá. Xôn xao, xôn xao. Tào Vũ thấy rõ, vậy căn bản không phải cái gì cái gọi là cá, mà là một người tại chân ý chi hải trên mặt biển bay nhanh nhảy lên, đúng là thẳng hướng của bọn hắn xông lại. Tiểu Sương vô cùng buồn chán khởi động chân ý tiểu thuyền của chính mình. Nàng còn đang suy nghĩ La Trinh lời kia là có ý gì. Tên kia sau khi nói xong, toàn bộ người đã không thấy tăm hơi, không biết đang giở trò quỷ gì. Nếu không hôm nay chỉ tới đây thôi, Tiểu Sương cũng không có tính toán trùng kích đoạn thứ nhất tuyến, cứ việc đây đối với nàng mà nói cũng không phải việc gì khó khăn. Hơn nữa đi theo bọn này dựa vào cướp bóc mà sống đám gia hỏa đằng sau, càng là không có chút ý nghĩa nào. Nàng lại không thiếu điểm này hồn đan, coi như Tiểu Sương mặc tụng niệm, phá huyễn chú, ý định ly khai chân ý chi hải lúc, chợt thấy chỗ xa xa có bọt nước một chút xíu tỏa ra. Cá, ồ, không đúng, là người. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiểu Sương cũng nhớ tới lời đồn đãi kia. Đối với lời đồn đãi kia, bản thân Tiểu Sương là không quá tin tưởng, cuối cùng loại chuyện này nếu không có từng nói cách nhìn, hoàn toàn chính xác khó có thể tin. Này băng triệt thấu xương chân ý chi hải ở bên trong, có người lại có thể ở trong đó du động, không khỏi quá thần kỳ đi. Nàng cứng rắn đem phá huyễn chú ngừng lại, hai mắt phát ra ánh sáng, một mực nhìn chằm chằm vào xa xa bơi qua người tới. Người này mặc dù là tại chân ý chi hải trong bơi qua, nhưng lực lượng là thật lớn, mỗi một lần phát ở trên mặt biển, cả người liền bay lên trời, bay trên trời nhảy hơn một trượng khoảng cách về sau, mới rơi vào mặt biển, sau đó lại một lần phát mặt biển, luân chuyển lặp đi lặp lại, tốc độ so với tầm thường chân ý tiểu thuyền nhanh không chỉ gấp 10. Chờ này người đi tới, ta nhất định phải đuổi kịp hắn. Thật không biết hắn là làm sao làm được, nếu có thể thám thính một chút, bà ngoại sẽ phải ban thưởng ta. Khóe miệng của Tiểu Sương cong, Tào Vũ đám người kia vẫn là rất tốt nhận. Tuy nói La Trinh nhìn không tới dung mạo của bọn hắn, nhưng trước mắt bọn người kia không nhiều không ít, vừa vặn 15 đầu chân ý tiểu thuyền, mà trên chân ý tiểu thuyền này thả ra lại là hư không huyễn diệt chân ý. Xôn xao, La Trinh ở trên mặt nước vỗ hai cái, vững vàng rơi vào màu đỏ trên mặt biển, đứng tại trước mặt của Tào Vũ, đồng thời lạnh kêu lên, chúng ta cũng không cần nhiều nhiều lời, đem bọn ngươi tất cả hồn đan đều giao ra đây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2454, biện pháp đần độn. Tào Vũ trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, mặc dù không biết trên biển gia hỏa này là làm sao làm được, nhưng tại bọn họ trong mắt, gia hỏa này tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng thần nhân. Nhân vật như vậy vì để cướp đoạt hồn đan, Tào Vũ khó có thể hình dung tâm tình của chính mình. Nhưng hắn sau khi phản ứng, lập tức cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Đại ca, hắn giống như là vừa vặn tên kia. Tào Vũ đằng sau có người nhắc nhở. Gia hỏa nào? Tào Vũ hỏi, chính là cái liền hồn đan cũng không biết là gì, chân ý tiểu thuyền của hắn là đạo pháp tự nhiên chân ý, người sau lưng kia tiếp tục nói. Tào Vũ này mới phản ứng tới, nhìn xem trên mặt biển trong lòng người này bỗng nhiên dâng lên nơm nớp lo sợ cảm giác, ngươi liền là vừa vặn cái kia. La Trinh đã bơi tại thuyền nhỏ của Tào Vũ phía trước, lạnh kêu lên, ta nói, không cần nói nhảm, đem hồn đan đều giao ra đây, ta có thể tha các ngươi một mệnh. Nếu không đập nát các ngươi thuyền nhỏ tồi tàn. Phía sau mọi người tiểu xương cũng là sững sờ trên chân ý tiểu thuyền. Nàng nháy con mắt, hồi tưởng lại tên kia nói với chính mình lời nói. Tên kia nói sẽ trả chính mình hồn đan đấy, để cho chính mình chờ, hơn nữa để cho chính mình đuổi kịp ít chân ý tiểu thuyền này. Nguyên lai hắn hay là tại chân ý chi hải trên chính là cái kia bơi qua người. Gia hỏa này tại chân ý chi hải trong lại có hai thân phận. Điều này sao có thể? Tiểu xương dù sao cũng không nghĩ ra, nhưng nàng cũng là hết sức hưng phấn. Vốn cho là qua sông chân ý chi hải là một chuyến nhàm chán lữ trình, không nghĩ tới chính mình mới vừa đặt chân ý chi hải lại đụng phải thú vị gia hỏa. Bất quá đần quá, như ngươi vậy chỉ sợ là không giành được hồn đan đấy, nàng âm thầm nghĩ, nhưng ta có thể giúp ngươi một tay. Đám người Tào Vũ đối mặt uy hiếp của La Trinh trầm mặc một hồi. Bọn hắn thật vất vả giành được hồn đan, quả thực nhìn như tánh mạng chân quý, đó là bọn họ qua sông chân ý chi hải bảo đảm. Đám người kia tại một đoạn tuyến trong lưỡng lự cũng có một đoạn thời gian thật lâu, cứ như vậy đem giành được thành quả chắp tay tặng cho gia hỏa này, cái này so với giết bọn chúng đi còn khó chịu hơn. Vị đại ca kia, mới vừa là chúng ta không đúng, mới vừa sáu mai hồn đan kia ta trả cho ngươi như thế nào? Cái kia cả vú lấp miệng em Tào Vũ lập tức không thấy, mà là ăn nói khép nép nói với La Trinh nói. Hắn biết nhân vật như vậy, hẳn sẽ không so đo với chính mình. Về phần hồn đan... Có thể trần như nhộng tại chân ý chi hải trong ngao du gia hỏa, có rất nhiều người tiễn hắn hồn đan. Có thể Tào Vũ không nghĩ tới, La Trinh thật không có cách khác lấy tới hồn đan. Không nên để cho ta lập lại lần nữa, như vậy đi, các ngươi tổng cộng 15 người, mỗi người kêu lên 3 khỏa hồn đan, ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, La Trinh tiếp tục uy hiếp nói. Mỗi người 3 khỏa hồn đan, cũng có 45 mai hồn đan rồi. Chạy nước rút một đoạn tuyến La Trinh cũng không biết có phải hay không cần dùng đến hồn đan. Nhưng cái này chân ý chi hải cùng sở hữu cửu đoạn tuyến, tưởng muốn càng quá khứ cũng không phải dễ dàng như vậy, đối với hắn mà nói hồn đan tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tào Vũ ý thức được vấn đề này chỉ sợ vạch trần không đi qua. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không có khả năng xuất ra hồn đan, đó là hắn và những huynh đệ này tại chân ý chi hải lên hạng nặng thân gia. Nếu như vị đại ca kia không muốn buông tha chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời ly khai chân ý chi hải rồi, Tào Vũ thản nhiên nói các huynh đệ, thi triển phá huyễn chú. Nghe nói như thế, La Trinh lập tức nóng nảy, hắn ngược lại là không để ý đến một điểm này, ít dương hồn này tại chân ý chi hải trong là có thể tùy ý thối lui ra. Bọn người kia nếu là đã đi ra chân ý chi hải, La Trinh cũng không có rảnh một mực thủ tại chỗ này. Đúng vào lúc này, những người này phía sau tiểu xương cười nhạt một tiếng, thời điểm mấu chốt hay là muốn ta xuất thủ, kiếm vận loạn tâm mê nguyền rủa. Dứt lời, lồng ngực của nàng bỗng nhiên tản mát ra một hồi hào quang, những ánh sáng kia hóa thành một vòng màu xanh thấm vòng cổ. Dây chuyền này hiển nhiên là một kiện linh hồn pháp bảo. O-O-O-N-G, từ dây chuyền này trong tản mát ra một cỗ đặc biệt linh hồn chi lực, ít linh hồn chi lực này lan truyền phía dưới, lập tức đem tiểu xương phương viên tầm hơn 10 trượng đều bao phủ trong đó. Mà Tào Vũ một chuyến này 15 người, rất nhanh thì phát hiện mình tâm loạn như ma, nguyên vốn đã đến bờ môi phá huyễn chú, lại tụng niệm không hoàn toàn. La Trinh cũng không khách khí, hắn liền ở trong nước oanh ra một quyền, hung hăng nện ở trên chân ý tiểu thuyền của Tào Vũ. Chân ý tiểu thuyền này dùng đạo chi chân ý cấu trúc đi ra, nguyên bản là hết sức yếu ớt, ở đâu quyển kinh được một quyền này của La Trinh. trước mặt mạn thuyền lập tức sụp đổ một nửa, chiếc này chân ý tiểu thuyền bắt đầu nghiêng ngả tới trước, chân ý chi hải nước biển cũng bắt đầu rót vào bên trong đó. Đây, chuyện này, Tào Vũ rất là kinh hãi, chỉ cần nhiễm phải chân ý chi hải nước biển, hắn liền chắc chắn phải chết, dương hồn sẽ bị lập tức nhân tiêu diệt. Có thể hết lần này tới lần khác phá huyễn chú của hắn ở đằng kia nữ nhân đáng chết quấy nhiễu phía dưới tụng niệm không được đầy đủ. Hắn sau thối lui đến chân ý tiểu thuyền đuôi thuyền, vẻ mặt buồn rười rượi nói ra, vị đại nhân này, tiền bối. Ngươi chính là tha cho ta một lần, ta. Đem hồn đan giao cho hắn không được sao, ta liền triệt tiêu này loạn tâm mê nguyền rủa, để cho ngươi bình yên ly khai chân ý chi hải, sau lưng tiểu xương thản nhiên nói. Hiện tại thuyền nhỏ của Tào Vũ đã phá, hắn cầu xin tha thứ đối tượng hẳn là tiểu xương, chỉ có tiểu xương đình chỉ kiếm vân loạn tâm mê nguyền rủa, hắn có thể từ chân ý chi hải trong thoát ra. Như Tào Vũ như vậy đã cấu trúc ra chân ý tiểu thuyền người, một lần nữa cấu trúc ra một chiếc chân ý tiểu thuyền cũng không phải việc khó. Cho ngươi, này là tất cả hồn đan, ta một viên không để lại, toàn bộ đều cho ngươi. Sắp chết đến nơi, Tào Vũ nơi nào còn có nửa phần do dự. Vội vàng đem tất cả hồn đan đều móc ra ném cho La Trinh. Nhìn xem này thổi phồng hồn đan rơi xuống, phản ứng của La Trinh cũng là cực nhanh. Hắn xoay người một cái, lăng không một vòng phía dưới. Đã đem tất cả hồn đan nắm ở trong tay. Tiểu Sương thấy một màn như vậy về sau, khóe miệng của nàng có chút nhếch lên, trên cần cổ nàng một ít vòng màu xanh thẫm vòng cổ cũng ảm đạm xuống, biến mất tại dương hồn của nàng ở trong, kiếm vân loạn tâm mê nguyền rủa cũng triệt bỏ. Giờ phút này chân ý tiểu thuyền của Tào Vũ đã đại bộ phận không vào biển ở bên trong, cả người hắn chỉ có thể đứng ở đuôi thuyền, dương hồn thể càng là run rẩy không thôi. Ngay tại kiếm vân loạn tâm mê nguyền rủa biến mất lập tức, hắn rốt cuộc thành công thi triển phá huyễn chú. O-O-O-N-G, toàn bộ người tính cả chân ý tiểu thuyền một hồi rung động lắc lư phía dưới, liền từ chân ý chi hải trong biến mất. Sau khi Tào Vũ rời đi, đuổi theo theo hắn những người kia cũng vội vội vàng vàng thi triển phá huyễn chú, cùng với Tào Vũ đã đi ra chân ý chi hải. Trên mặt biển này liền cũng chỉ còn lại có trên thuyền Tiểu Sương cùng với trong biển La Trinh. Tiểu Sương dừng ở trên biển cái kia bóng người mơ hồ, trong thanh âm mang theo mỉm cười nói ra, ngươi. Mới vừa chính là định như vậy đưa ta hồn đan a. La Trinh gật gật đầu sau đó đem trong tay hồn đan một chút để tại trên thuyền của Tiểu Sương, chúng ta mỗi người một nửa, ngươi chờ ta một chút. Tiếng nói của hắn sau khi rơi xuống, toàn bộ người ngửa về sau một cái, chìm vào chân ý chi hải biến mất ở trong mắt của Tiểu Sương. Tiểu Sương đem hồn đan trên chân ý tiểu thuyền từng hột nhặt lên, kiểm lại một chút, mới bất đắc dĩ nói, phiền toái lâu như vậy, cũng mới 60 khỏa hồn đan, gia hỏa này thực là. Tựa như Tào Vũ nói như vậy, như Tiểu Sương người như vậy căn bản không tại mấy khỏa hồn đan, Tào Vũ như vậy hành vi ở trong mắt nàng căn bản không gọi được cướp bóc. Đừng nói mấy viên mười mấy khỏa hồn đan rồi, chính là hơn mấy trăm nghìn khỏa hồn đan nàng cũng chưa từng để ở trong mắt, mà hành vi của La Trinh ở trong mắt Tiểu Sương thì càng thú vị, rõ ràng có được không thể địch nổi năng lực, liền vì mười mấy khỏa hồn đan tốn công tốn sức, thật không biết hắn đến cùng là lai lịch gì. Chỉ là như vậy chuyện thú vị, cũng không dễ dàng đụng phải. Nàng đem ít hồn đan này thận trọng cất kỹ, trôi nổi ở trên mặt biển, lẳng lặng cùng đợi đến của La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2455, nghe ngóng tin tức. Chân ý tiểu thuyền của La Trinh ở trên mặt biển mở ra một đường thẳng, theo chân ý chi hải ngược dòng mà lên. Càng đến gần một đoạn tuyến, gió bắc liền càng là cường đại, trong nước biển tản mát ra hàn ý càng thêm cường đại. Không bao lâu, hắn đã nhìn đến trên mặt biển một cái thuyền nhỏ lẻ loi phiêu đãng. Người quả nhiên không có đi, La Trinh một bên vừa cười vừa nói vừa đem chân ý tiểu thuyền tới gần. Đi, vì chính là mười mấy khỏa hồn đan, Tiểu Sương chân mày lá liễu dựng lên, không vui nói. Hắc hắc, La Trinh cảm nhận được bất mãn ta của Tiểu Sương. Hắn bây giờ còn không cách nào chính xác ước định hồn đan giá trị, nhưng hồn đan này đối với hắn hiện tại mà nói, tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Tiểu Sương ngược lại là không có giận dỗi với La Trinh, nàng đối với thân phận của La Trinh đã có một cái đại khái suy đoán. Không phải là người của mẫu thế giới. Đối với chân ý chi hải cùng bờ bên kia bất quá là kiến thức nửa vời. Thậm chí còn không có ý thức được tiềm lực của chính mình. Kỳ thật đã liền Tiểu Sương chính mình, cũng không biết La Trinh có thể làm được cái gì. Nhưng từ thiên cung bên kia truyền đến tin tức này thời điểm, nàng thế nhưng là tận mắt thấy bà ngoại sắc mặt. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Sương chưa bao giờ thấy qua bà ngoại kinh ngạc như thế qua. Bất kể như thế nào có thể ở chỗ này đụng phải ra hỏa này, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua duyên phận này. Ây! Những thứ này đều cho ngươi, Tiểu Sương vừa nói, liền cầm trong tay tất cả hồn đan đều ném qua. La Trinh tiếp nhận ít hồn đan này, kiểm lại một chút sau mới lên tiếng, 60 khỏa hồn đan, đã nói mỗi người một nửa, này 30 khối cho ngươi. La Trinh cũng biết, mình ăn cướp trong kế hoạch có một cái sự thiếu sót chết người, người ta trực tiếp rời khỏi chân ý chi hải, hắn cầm người khác liền không có biện pháp rồi. Nếu không phải Tiểu Sương nhiễu loạn những người kia thi triển phá huyễn chú, hắn cũng không khả năng bắt được ít hồn đan này. Nhìn xem La Trinh lại đem 30 khỏa hồn đan ném trở về, Tiểu Sương cũng không có cự tuyệt. Tuy nói nàng căn bản không quan tâm chính là mười mấy khỏa hồn đan, có thể có một số việc là lẫn nhau, nếu nàng cự chi không thu, chỉ sợ còn có thể để cho hắn trong lòng còn có khúc mắc. Chia xong hồn đan về sau, hai người như cũ là nhất tiền nhất hậu, khởi động chân ý tiểu thuyền ở trên biển đi về phía trước. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi biết tên đâu rồi, Tiểu Sương nháy con mắt hỏi. La Trinh thành thật trả lời, mẫu thế giới đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một không biết lĩnh vực, so sánh với cũng không ai nghe nói qua chính mình. La Trinh, là cái họ này, ngược lại là thập phần hiếm thấy. Tiểu Sương thì thào nói ra, đối với phản ứng của Tiểu Sương, La Trinh cũng trong dự liệu. Trong thần vực lê tộc sau khi biến mất, dân bản địa phát triển ra tới văn hóa đã cùng mẫu thế giới không liên hệ rồi. Từ dòng họ cùng tên cũng có thể nhìn ra một chút, hỗn độn phần đáy si vưu tộc, tộc nhân của hiên viên nhất tộc cùng nữ oa tộc mệnh danh hẳn cùng mẫu thế giới đều là nhất mạch tương thừa, tên của bọn hắn đều tương đối quái dị, cùng thần vực phong cách hoàn toàn khác nhau. Nghĩ tới đây, La Trinh ngược lại là linh cơ nhất động, suy nghĩ sau một chút mới mở miệng hỏi, có một số việc ta có thể hỏi thăm một chút. Mời nói, Tiểu Sương gật gật đầu, những năm này trong mẫu thế giới có cái đại sự gì phát sinh sao? La Trinh hỏi. Thần vực thoát ly mẫu thế giới sau, chính là một hòn đảo đơn độc, đối với trong mẫu thế giới tin tức ở vào hoàn toàn phong bế trạng thái. La Trinh từng ý đồ điều tra trí nhớ của Đông Phương Thuần Quân, cuối cùng Đông Phương Thuần Quân tại chân ý chi hải trong lẫn vào lâu như vậy, cũng làm quen một nhóm người mạch, mong rằng đối với mẫu thế giới cũng có một cái hiểu đại khái. Dùng tính cách của Đông Phương Thuần Quân, thậm chí có thể vì chính mình bày xong mẫu thế giới đường. Thế nhưng là ký ức chi hỏa vô cùng kỳ lạ. Trong đó chẳng qua là ghi chép trong thần vực trí nhớ, phát sinh ở bên ngoài thần vực trí nhớ đúng là trống rỗng, tưởng muốn thông qua ký ức chi hỏa điều tra hiển nhiên không có khả năng. Đại sự, Tiểu Sương hơi sững sờ, không biết ngươi nói đại sự là cái gì. Mẫu thế giới khổng lồ như vậy, tất cả loại tin tức bay đầy trời, bình thường Tiểu Sương cũng không phải đặc biệt để ý. La Trinh nháy mắt một cái, lập tức hỏi không biết hiên viên nhất tộc kia như thế nào. Hắn vốn là muốn trực tiếp mở miệng hỏi lê tộc, nhưng lý do an toàn hay vẫn là quẹo một chỗ. Hiên viên nhất tộc, đó là cái gì? Tiểu cô nương căn bản chưa nghe nói qua cái chủng tộc này. Hiên viên nhất tộc, si vưu nhất tộc, những thuyết pháp này, bất quá truyền lưu tại hỗn độn phần đáy trong cốt tháp, trong mẫu thế giới tự nhiên lại là một bộ khác xưng hô. Há, chính là vị đế hồng thị, La Trinh vỗ đầu một cái. Nguyên lai ngươi là muốn nghe ngóng có gấu nhất tộc, Tiểu Sương lúc này mới hiểu, đồng thời hết sức cổ quái nói, đế hồng thị những năm này tự nhiên là thập phần phong quang. Làm sao vậy? Ngươi vì sao phải đánh nghe bọn hắn? Nhân vật như vậy đối với trong mẫu thế giới tuyệt đại đa số mà nói, thuộc về giống như truyền thuyết tồn tại, nghe ngóng những tin tức này hầu như không dùng được. Ta chỉ là hỏi một chút, La Trinh cười nhạt nói, này đế hồng thị vì cái gì phong quang? Ngay cả điều này cũng không biết, đế hồng thị tại Trác Lộc Liên Hợp Liệt Sơn thị đại bại lê tộc, lại đang đều bảy châu trảm giết hắn đi địch nhân vốn có si vưu, nuốt sống lê tộc ba lục địa về sau, bọn hắn tự nhiên trắng trợn phát triển. Tiểu Sương nhàn nhạt nói, những chuyện này cũng đã biến thành truyền thuyết, trong mẫu thế giới truyền bá khắp nơi, hầu như không ai không biết, không người không hay. Cái gì, si vưu đã bị đế hồng thị chém giết? La Trinh toàn bộ người đều sững sờ ngay tại chỗ, chết hay chưa ta cũng không biết, cảnh giới kia nhân vật thủ đoạn nhiều lắm, nhưng lê tộc đã trong mẫu thế giới xóa tên rồi. Tiểu Sương nhún nhún vai, đã từng lê tộc cũng là hiển hách đại thế lực, đã từng là 81 ma thần, còn có như vậy nhiều si vưu vệ đều không thể coi thường. Cứ như vậy bị diệt liền bà ngoại đều thường xuyên cảm thán đây. La Trinh tại trong lòng khẽ thở dài một hơi, hắn nghĩ tại chân ý chi hải trong giúp đỡ mẫu thân tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới lại dò thăm như vậy một tin tức xấu. Tuy rằng La Trinh cũng không tiếp xúc qua si vưu, có thể người này cuối cùng là ngoại công của chính mình, là mẹ cha. Ngươi thật giống như rất không vui, Tiểu Sương nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi. Dương hồn cuối cùng cũng là linh hồn thể, ưu tư rất dễ dàng thông qua linh hồn khí tức phóng xuất ra. Nghe được Tiểu Sương nói như vậy, trong lòng La Trinh hơi kinh hãi, lập tức đem tâm tình của chính mình thu liễm. Hắn không biết Tiểu Sương đến từ chính thế lực kia, là địch là bạn, tại hiểu rõ trước hay vẫn là không nên tiết lộ thân phận của chính mình cho thỏa đáng. Không có gì, đoạn thứ nhất tuyến đã đến, chúng ta tiến lên. Tiền phương của bọn hắn trong hải vực xuất hiện một cái phân biệt rõ ràng đường cong, lướt qua này đường cong về sau, chân ý chi hải màu sắc từ trạm lam sắc chuyển biến làm màu xanh đậm, có thể tưởng tượng lướt qua con đường này về sau, dương hồn đem phải gánh vác lớn hơn áp lực. Tiểu Sương nháy mắt một cái, nàng là một thập phần tỉ mỉ nữ tử, có kia am hiểu nắm chắc đối phương cảm xúc. Mới vừa nàng rất rõ ràng cảm nhận được tâm tình của La Trinh chấn động, đặc biệt là nàng nói ra Si Vưu bị chém giết một khắc này. La Trinh này, cũng không phải muốn nghe ngóng đế hồng thị, hắn chỉ là muốn tìm hiểu Lê tộc tin tức. Chẳng lẽ hắn là Lê tộc chi nhân? Tiểu Sương tại trong lòng âm thầm nghĩ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2456, dáng chống đỡ. Tiểu Sương cũng chỉ là nho nhỏ suy đoán mà thôi, nàng cảm giác được La Trinh cũng không nguyện ý biểu lộ thân phận của chính mình, tự nhiên cũng sẽ không đi truy vấn. Theo hai người bọn họ khoảng cách đoạn thứ nhất tuyến càng ngày càng gần, áp lực cũng đang không ngừng gia tăng. Cho dù là Tiểu Sương, cũng cảm nhận được phía trước áp lực. Lại nhìn trước mặt một cái La Trinh, như trước giống như to như cột điện đứng ở phía trước, trong lòng cũng thoáng có chút kinh ngạc. Mặc kệ kiến thức của La Trinh dù thế nào nông cạn, nhưng gia hỏa này không dựa vào hồn đan đi đến nơi này đã là mạnh vô cùng. Dầm ao ao, dầm ao ao. Ngay tại một người La Trinh xông lên phía trước nhất lúc, một mực ở chung quanh bồi hồi những người kia cũng thúc giục chân ý tiểu thuyền của chính mình dựa đi tới, thật chặt đi theo phía sau của Tiểu Sương. Có người ở phía trước mở đường, người phía sau sẽ chậm lại một số áp lực, những người này đập vào chính là cái này chủ ý. Rất nhanh, hơn 10 chân ý tiểu thuyền trước sau dính liền phía dưới biến thành nhất điều trường long, hướng phía đoạn thứ nhất tuyến tiến lên. Khoảng cách một đoạn tuyến còn có trên khoảng cách trăm trượng lúc, gió bắc chính là khác thường cường đại. Nghe nói là vì một đoạn tuyến hai bên chân ý chi hải đối lưu, mới có thể sinh ra mạnh mẽ như vậy gió bắc. Hô, những thứ này sóc gió thổi lất phất dương hồn, như cùng một căn cây mịn kim đâm trên người La Trinh. Dương hồn độ chân ý chi hải, quả nhiên so với thân thể khó hơn. La Trinh giờ phút này cũng là cắn chặt hàm răng, kỳ thật dùng thân thể độ chân ý chi hải độ khó không hề so với dương hồn đơn giản. Nếu là lấy cổ thần tu luyện pháp, tu luyện đến cực hạn đến qua sông chân ý chi hải, độ khó chỉ sợ so với dương hồn càng lớn, viễn cổ thời điểm, bao nhiêu người đang trùng kích một đoạn tuyến lúc bỏ mạng tại trên biển. Vô số người trực tiếp bị hồng hải thiêu thành cho tàn. Chỉ có điều nhục thể của La Trinh xa xa vượt xa lẽ thường, mới có thể bình yên xông qua chân ý chi hải một đoạn tuyến. Tại đột nhập một khoảng cách trăm trượng lúc, đi theo phía sau mà đến những người kia đã nhao nhao móc ra hồn đan, cho ăn vào trong miệng mình. Nguyên bản bị sóc gió thổi phật đã có chút uể oải dương hồn, tại bổ sung linh hồn chi lực về sau, lập tức một lần nữa tỏa sáng sức sống. Có ít người một khỏa hồn đan không đủ, liên tiếp ăn hết 3-4 khối. Còn có một người trong tay hồn đan số lượng quá ít, ăn hết một viên về sau, chỉ có thể dựa vào ý chí lực gượng chống. 9-10 trượng lúc, La Trinh vẫn không có nuốt vào hồn đan ý định, tuy rằng làm như vậy nhất định có tính nguy hiểm, nhưng hắn vẫn muốn nhìn một chút mình có thể trèo chống tới khi nào. 8-10 trượng lúc, này nhất điều trường long giống vậy đội tàu ở bên trong, đã có người không chịu nổi. Có một người hét lớn, ta không chịu nổi rồi, ta hiện tại đi vòng vèo. Hắn nói mà khởi động mình cái kia thuyền đã đi ra đội tàu, thuận thế mà đi dưới, nhanh chóng cách xa một đoạn tuyến. Phần lớn người cũng không phải lần thứ nhất trùng kích một đoạn tuyến, rất nhiều người đều đã trải qua vô số lần thử nghiệm mới thành công, càng có không ít người đang trùng kích một đoạn tuyến trong quá trình, chôn cất thân ở chân ý chi hải. 7-10 trường. La Trinh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân phát lạnh. Dương hồn chi thể đương nhiên sẽ không miệng khô, những thứ này bất quá là áp lực cường đại phía dưới mang tới ảo giác mà thôi. Tiểu Sương đồng dạng cũng không có nuốt vào hồn đan, cũng tương tự đang kiên trì. Kỳ thật Tiểu Sương tưởng muốn thông qua một đoạn tuyến cũng không khó, dùng linh hồn pháp bảo của nàng bảo hộ, xông qua một đoạn tuyến quả thực cùng chơi vậy đơn giản. Chỉ có điều nhìn xem La Trinh cắn răng kiên trì, trong lòng nàng cũng bay lên một tia ý tưởng. Muốn nhìn một chút dương hồn của chính mình cùng La Trinh ai lợi hại hơn. Vì vậy Tiểu Sương cũng không có nuốt vào hồn đan, cùng một dạng với La Trinh cắn răng gượng chống lấy. 5-10 trượng, khoảng cách này phía dưới, đã có 6 người không thể kiên trì, thoát ly đội tàu. Kia người của hắn tức thì tiếp tục nuốt hồn đan, chẳng qua là hồn đan bổ sung lực lượng chi lực tại gió bắc cùng chân ý chi hải song trọng dưới áp lực nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn. Ngay tại lúc này, có một người ôm đầu kêu gào thống khổ lấy. Tại dưới áp lực cực lớn, người này điên cuồng, chân ý tiểu thuyền của hắn cũng bắt đầu rạn nứt. Trần huynh, nhanh thi triển phá huyễn chú rời đi nơi này. Bản tâm của ngươi thất thủ, liền chân ý tiểu thuyền đều rách nát rồi. Nguy rồi, hắn đã nghe không được thanh âm của chúng ta. Cái kia điên cuồng chi nhân đã vô pháp điều chuyển tàu đầu đi vòng vèo, cũng không cách nào thi triển phá huyễn chú ly khai chân ý chi hải. Két, cả chiếc chân ý tiểu thuyền trực tiếp từ đó rạn nứt, dương hồn chi thể của hắn trực tiếp rơi vào chân ý chi hải trong. Dương hồn tiếp xúc tới nước biển lập tức, như là tuyết trắng gặp được ánh mặt trời một dạng ở trong khoảnh khắc tan rã sạch sẽ, không còn tồn tại. Lại một cái đã bị chết ở tại chân ý chi hải. Tiểu Sương mím môi, nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là thình thịch trực nhảy. Nàng biết chết ở chân ý chi hải trong người vô số kể, có thể nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. La Trinh sừng sững ở đầu thuyền, sắc mặt chưa từng lại chút nào biến hóa. Hắn đương nhiên biết mặt sau sự tình phát sinh, chẳng qua là đời này của hắn từ kiếp nạn trùng trùng điệp điệp trong đi tới, chuyện như vậy thấy quá nhiều. Võ đạo, thần đạo, bờ bên kia, mỗi bước về phía trước một bước, đều có vô số sinh linh tiêu vẫn. Tại hoàn vũ trong rơi xuống chẳng qua là thứ cấp sinh linh, có thể thứ cấp sinh linh đồng dạng cũng là sinh linh, có trí tuệ của chính mình, có linh hồn của chính mình, cùng thần vực những người này, cùng mẫu thế giới những người này có cái gì khác nhau chớ. Đối mặt áp lực càng mạnh, bản tâm của La Trinh càng là vững chắc. Xương hồn của hắn liền như là bàn thạch, hai chân dựng ở trên chân ý tiểu thuyền vẫn không nhúc nhích, toàn tâm toàn ý thúc giục chân ý tiểu thuyền nghịch lãng mà đi. 30 trượng, xa xa cái kia phân biệt rõ ràng đường ranh giới đã gần ngay trước mắt. Còn không có ý định nuốt hồn đan, Tiểu Sương cắn chặt hàm răng quan, nàng vẻ này bướng bỉnh mạnh mẽ cũng khó có thể đè xuống, chính là không nuốt một hạt hồn đan. Mà trong mẫu thế giới, một vị cung nữ vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nguy nga lộng lẫy cung điện, mặt mũi tràn đầy háo sắc kêu, không tốt rồi, không tốt rồi, Lăng Xương điện hạ. Lăng Xương điện hạ, nàng tựa hồ đang gặp lớn lao kiếp nạn. Vị này cung nữ đang kêu gọi về sau, lập tức có ba luồng sáng lấp lánh hướng phía cung điện này bay vụt mà tới. Sương Nhi bất quá là vừa vặn nhập chân ý chi hải, đừng nói một đoạn tuyến, tam đoạn tuyến trong không có người nào có thể uy hiếp được nàng, người đang nói bậy bạ gì đó. Cầm đầu một vệt kim quang thoáng hiện về sau, một cái khôi ngô bóng người ở trong đó quát lớn. Lão Ngũ, chúng ta trước vào xem, một đạo khác trong ánh sáng màu vàng kim, tức thì là một vị dáng người cao gầy cô gái xinh đẹp. Còn dư lại cái kia một vệt kim quang cái gì cũng chưa nói, trực tiếp xông vào trong cung điện. Ba người ngay ngắn hướng trông đi qua. Nguyên một đám sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cung điện chính trung ương, một nữ tử khoanh chân ngồi ngay ngắn trong đó. Cô gái này nàng xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, tự nhiên giật tràn ra một cỗ khinh linh chi khí, lông mày môi mắt mũi, như tiên bút vẽ bình thường hoàn mỹ, toàn bộ người như ngọc bích một nửa tự nhiên mà thành, tìm không thấy một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Chính như cung nữ kia từng nói, thân thể của Lăng Xương không ngừng run rẩy, sắc mặt càng là dị thường khó coi, răng ngà cắn nát béo mập bờ môi. Máu tươi đỏ thấm theo khóe miệng của Lăng Xương chảy ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, lúc này mới một đoạn tuyến bên trong, coi như là nàng trùng kích một đoạn tuyến cũng nên kích hoạt phu hồn vòng cổ bảo vệ mình. Khôi ngô nam tử vội la lên, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2457, lướt qua một đoạn tuyến. Cái kia dáng người cao gầy cô gái xinh đẹp ngược lại là bình tĩnh lại. Lăng Xương không phải là tiểu hài tử, nàng rất rõ ràng chân ý chi hải hung hiểm. Nếu gặp phải nguy cơ không có khả năng không dựa vào vu hồn vòng cổ. Hơn nữa dùng năng lực của Lăng Xương, coi như là trông cho mượn dùng vu hồn vòng cổ, dựa vào hồn đan cũng đủ để vượt qua một đoạn tuyến. Không được, ta muốn đem nàng từ chân ý chi hải trong kéo về. Khôi ngô nam tử vừa nói, trong hai mắt vé ra một cỗ linh hồn chi lực này hình thành một đạo hồn hoàn, trôi lơ lửng ở Lăng Xương trên đầu. Dùng năng lực của khôi ngô nam tử này, đích xác có thể đem dương hồn thoát ly chân ý chi hải. Nhưng như vậy linh hồn bí pháp thi triển đi ra, đối với khôi ngô nam tử cũng là khảo nghiệm cực lớn, đồng thời cũng sẽ làm bị thương linh hồn của Lăng Xương. Mắt thấy khôi ngô nam tử muốn thi triển linh hồn bí pháp, cô gái xinh đẹp bỗng nhiên duỗi tay tại cái kia hồn hoàn trên nhẹ nhàng một khấu. Đạo này ngưng tụ thành hình hồn hoàn liền hỏng mất, ngươi cái gì, khôi ngô nam tử quát lớn. Cô gái xinh đẹp đối với hắn lắc đầu, thản nhiên nói, Lăng Xương đã lớn lên rồi, không phải là tiểu hài tử. Chân ý chi hải đối với nàng mà nói cũng bất quá là một lần nho nhỏ rèn luyện, chúng ta hẳn tin tưởng nàng. Đây chính là sinh tử chi gian, khôi ngô nam tử vội la lên, cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng cười cười, ngày sau nàng phải đối mặt sinh tử gặp trắc trở, gì dừng ở một lần. Ngươi luôn không khả năng mỗi một lần đều có thể bảo vệ được nàng chu toàn, theo suy đoán của ta, nàng hẳn là tại mạnh mẽ xông tới một đoạn tuyến, nếu thật nhịn không được nàng tự nhiên sẽ rời đi chân ý chi hải. Khôi ngô nam tử nghe xong lời của nàng. Mày kiếm vặn đã thành hình méo mó, nhưng đúng là vẫn còn an tĩnh lại, như vậy suy đoán cũng không phải không có lý. Khoảng cách một đoạn tuyến chỉ có 20 trượng khoảng cách. Đi theo La Trinh phía sau chân ý tiểu thuyền chỉ còn lại có 5 chiếc, trong đó một chiếc hay vẫn là chân ý tiểu thuyền của Tiểu Sương. Độ chân ý chi hải quả nhiên không như trong tưởng tượng dễ dàng, chân ý chi hải cửu đoạn tuyến, có thể lúc này mới vẻn vẹn một đoạn tuyến. La Trinh nhìn thoáng qua tình huống ở phía sau trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn mới vừa xoay người sang chỗ khác, lại có một người chống đỡ không nổi, két một tiếng, chân ý tiểu thuyền vỡ vụn, nhưng ở tan vỡ lập tức người này đã thi triển phá huyễn chú, nhanh chóng thoát ly chân ý chi hải. Hiện tại chỉ còn lại có 4 con thuyền nhỏ. Cuối cùng 10 trưởng, tiểu xương rốt cuộc có chút không chịu nổi. Trên thực tế tiểu xương đã làm phi thường không tồi. Nàng không giống La Trinh tu thành dương hồn đã có một đoạn thời gian, tiểu xương xây xong đại viên mãn sau không thôi luyện thành dương hồn, thành tựu dương hồn sau trong khoảng thời gian ngắn đã đem kiếm vận vĩnh hằng chân ý viên mãn, sau đó liền bước chân vào chân ý chi hải. So sánh dưới, căn cơ của La Trinh so với tiểu xương tự nhiên muốn thâm hậu không ít. Càng thổi càng ác liệt gió bắc cùng chân ý chi hải hàn ý song trọng dưới áp lực, tiểu xương cảm giác mình kiên cố dương hồn giòn như là trang giấy, chân ý tiểu thuyền cũng bắt đầu không ngừng mà rung rung, ở vào sụp đổ biên giới. Tiểu xương mang một tia không cam lòng, đem một mai hồn đan nhét vào bên trong đó. Hồn đan này cũng là linh hồn chi thể, dung nhập nàng dương hồn lập tức, mà bắt đầu phóng xuất ra tinh thuần linh hồn chi lực. Ít linh hồn chi lực này ôn nhuận dương hồn của tiểu xương, để cho nàng sinh ra một cỗ kiên cố cảm giác, lập tức đem áp lực hóa giải hơn phân nửa. Nàng lại nhìn về phía La Trinh, La Trinh như trước thiết tháp giống nhau ngật đứng ở thuyền của chính mình đầu. Gia hỏa này thực là, tiểu xương khi tiến vào chân ý chi hải trước cũng đã làm một phen hiểu. Theo nàng biết, bằng vào dương hồn của chính mình xông vào một đoạn tuyến người mâu mâu không có mấy, tuyệt đại bộ phận người cần không chỉ có một khỏa hồn đan. Nàng rất khó tưởng tượng một bên ngoài mẫu thế giới người có thể làm được. Trong vòng 10 trượng, áp lực của La Trinh tăng gấp đôi. Ánh mắt của hắn hơi lóe lên, linh hồn mặt ngoài hiện ra một tia hào quang màu vàng kim nhạt, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Tiến vào trảm tình trạng thái về sau, tất cả áp lực đều cách hắn đi xa. Cũng không phải nói áp lực biến mất, chính là bị La Trinh hết toàn bộ che đậy mà thôi, hắn như trước cần phải mật thiết quan sát dương hồn của chính mình, như dương hồn có tan vỡ chi tướng, hoặc là chân ý tiểu thuyền chống đỡ không nổi, hắn cũng chỉ có thể nuốt hồn đan hoặc là ly khai chân ý chi hải. Cũng may 10 trượng khoảng cách cuối cùng không xa, bất quá mấy hơi thở, hắn dẫm phải chân ý tiểu thuyền đã vượt qua một đoạn tuyến. Lướt qua một đoạn tuyến lập tức, như là từ trời đông giá rét cánh đồng tuyết chui vào ấm áp gian phòng, tất cả áp lực biến mất không còn một mảnh. Hô, tiểu xương cũng theo sát phía sau lướt qua, đồng thời thở một hơi thật dài. Ngoại trừ bên ngoài tiểu xương, còn có hai người khác cũng tương tự xông qua một đoạn tuyến. Một người trong đó tại lướt qua một đoạn tuyến lập tức, đã nằm ở trên chân ý tiểu thuyền, hiển nhiên đã là mỏi mệt đến cực điểm. Cực độ tiêu hao linh hồn chi lực so với tiêu hao lực lượng của thân thể muốn mệt mỏi rất nhiều, nếu là xử lý không tốt cũng sẽ cho dương hồn tạo thành tổn thương. Tiểu xương giãn ra một thoáng dương hồn của chính mình, khởi động chân ý tiểu thuyền của chính mình cùng La Trinh đi song song, khẽ cười nói, một khỏa hồn đan đều không vận dụng, thật sự là khiến người ngoài ý. Tiểu xương nguyên vốn muốn nói La Trinh nhất định là xuất từ cái nào đại thế lực, lời đến khóe miệng cứng rắn nuốt xuống. Nếu như La Trinh đối với lai lịch của chính mình giữ kín như bưng, nàng cũng hiểu được tận lực tránh đi đề tài này. La Trinh từ trảm tình trạng thái lui ra ngoài, thản nhiên nói, không biết nhị đoạn tuyến độ khó như thế nào. Ngươi nên sẽ không tiếp tục trùng kích nhị đoạn tuyến chứ? Tiểu xương bĩu môi, chẳng lẽ còn cần phải chuẩn bị gì sao? La Trinh hỏi lại, tiểu xương gật gật đầu, đương nhiên, ngươi không có phát hiện chân ý chi hải ý nghĩa sao? Ý nghĩa, ta chỉ biết là chân ý chi hải chính là thông hướng bờ bên kia cách, La Trinh nhún nhún vai. Tiểu xương có chút im lặng rồi, tại chỉ dùng để giáo dục giọng điệu nói ra, người đối với chân ý chi hải nhận thức còn dừng lại ở viễn cổ thời kỳ. Kỳ thật chân ý chi hải chính là một linh hồn tu luyện chi địa khổng lồ. Linh hồn tu luyện chi địa, lời này ngược lại là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của La Trinh. Đúng vậy, chỉ cần dương hồn tiến vào chân ý chi hải, thì sẽ không ngừng mà lớn mạnh, một chút xíu lớn mạnh phía dưới có thể ở mảnh này chân ý chi hải trong đi càng xa, hơn đây không phải là chính là một cái quá trình tu luyện sao? Tiểu xương nói ra, cái quan điểm này cũng không tệ, La Trinh gật gật đầu, dương hồn tại chân ý chi hải trong tiếp nhận những cái kia sóc phong hòa trong biển hàn ý tẩy lễ, cuối cùng biết chun chút lớn mạnh, có thể chân ý chi hải trong chỉ có thể tu luyện linh hồn chứ. Vậy như thế nào tăng cường đan điền của chính mình, thì như thế nào cường hóa nhục thể của chính mình? Dựa theo cửu ngũ nhị thất lời nói, trong mẫu thế giới căn bản không người có thể đem thân thể đưa vào chân ý chi hải. Nói cách khác, dựa theo đại thế giới tu luyện pháp đi tới thần đạo phần cuối về sau, thân thể căn bản là không có cách tăng cường. Đồng lý, thể nội thế giới thì như thế nào cường hóa? Người có phải hay không chưa thấy qua Bỉ Ngạn Cảnh? Tiểu xương dùng giọng cổ quái hỏi ngược lại. Xin chào, La Trinh nói, nhưng không biết. Minh Vi, Kim Lão, thực lực của Trì Nghĩa bọn hắn quá mạnh, lúc đó La Trinh cũng không biết bọn hắn lực lượng nơi phát ra. Hừ hừ, chờ ngươi có một ngày đến vùng biển này phần cuối tự nhiên sẽ hiểu, Tiểu Xương bỗng nhiên bán đi một cái nút. La Trinh cười nhạt một tiếng, cũng không hỏi nhiều, hắn nếu là muốn hiểu rõ bờ bên kia, cách cũng không ít. Bất quá hắn tự tin chính mình cuối cùng sẽ đến bờ bên kia, này bờ bên kia trong đến cùng tồn tại cái gì, hắn cũng sẽ nhìn minh bạch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2458, ly khai. Vượt qua một đoạn tuyến về sau, hải vực được màu sắc trở nên càng thâm thúy hơn. Màu xanh đen chân ý chi hải ở bên trong, từng khối sáng trong suốt ngôi sao làm đẹp trong đó, cái kia một tia thấu triệt linh hồn hàn ý chính là đáy biển ngôi sao phát ra. Phía trước còn có top 3 top 5 chân ý tiểu thuyền chậm rãi chạy đi, những người này đều mới vừa lướt qua một đoạn tuyến không lâu, phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh cùng thích ứng. Đi theo La Trinh cùng một chỗ xông qua một đoạn tuyến hai chiếc chân ý tiểu thuyền chạy tới. Bằng hữu, mới vừa cảm ơn ngươi, trong đó một chiếc trên chân ý tiểu thuyền truyền đến một thanh âm thô lỗ. Trùng kích một đoạn tuyến, dẫn đầu chính là cái người kia gánh nổi áp lực lớn nhất, phía sau những thứ này người hoặc nhiều hoặc ít đều là chiếm tiện nghi. Vị bằng hữu kia, người thật giống như không có phục dụng hồn đan, không biết các hạ xuất xứ, ta chính là Nhạc Châu. Mặt khác trên một con thuyền truyền tới một giọng nam, người này linh hồn lực lượng không yếu, tuy rằng hắn cũng là dựa vào hồn đan thông qua một đoạn tuyến, nhưng còn có dư lực quan sát La Trinh. Có chút vấn đề cũng không cần hỏi thật hay, chân ý chi hải trong có một quy củ, người đầu lĩnh mang bọn ngươi xông qua một đoạn tuyến, dựa theo lệ cũ là muốn thu lấy hồn đan đấy, các ngươi nếu là có dư hồn đan, có phải hay không muốn bày tỏ một chút? Tiểu Xương bỗng nhiên nói ra, La Trinh tức thì không nói gì, hắn vậy mà không biết còn có cái quy củ này. Bất quá có hồn đan có thể thu, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thông qua một đoạn tuyến đến xem, ngày sau dùng đến hồn đan cơ hội chỉ sợ còn không ít. Hắn không dựa vào hồn đan có thể xông qua một đoạn tuyến, không có nghĩa là có thể xông qua nhị đoạn tuyến, tam đoạn tuyến, nhìn trước mắt đến chân ý chi hải không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắc hắc, ta có thể chưa quên cái quy củ này, thanh âm kia thô cuồng chi nhân vừa nói, chìa tay nhẹ nhàng vung lên, ba mai hồn đan đã hướng phía La Trinh bay vụt mà tới. Mà một người khác càng là nộp năm khỏa hồn đan, hai người này đối với La Trinh đều có lòng kết giao, trong lòng bọn hắn đối với lai lịch của La Trinh đều có một cái đại khái phán đoán. Đoạn thứ nhất tuyến liền lợi hại như vậy, nếu có thể kết giao mà đi, La Trinh có thể giúp bọn hắn ngăn lại rất nhiều phiền toái. Nhưng mà bọn hắn giao ra hồn đan về sau, chân ý tiểu thuyền của Tiểu Xương liền để ngang bọn họ trung gian, được rồi, các ngươi có thể đi. La Trinh cũng không có ngăn cản Tiểu Xương, tuy rằng chân ý chi hải trong lẫn nhau nhìn không thấy dung mạo của đối phương, nhưng La Trinh đối với mẫu thế giới hiểu rõ quá ít, có đôi khi ngôn ngữ vô ý phía dưới có thể sẽ lộ ra một ít tin tức. Ví như nếu vì thần vực rước lấy phiền toái vậy cũng không tốt. Hai người này nhìn La Trinh cũng không thể nói gì, cũng chỉ có thể có vẻ ly khai. Người mới vừa vẫn chưa trả lời ta, ý định trực tiếp trùng kích nhị đoạn tuyến sao? Nếu trùng kích nhị đoạn tuyến ta có thể phụng bồi đấy, Tiểu Xương bỗng nhiên nói ra. La Trinh suy nghĩ một chút, mới lắc đầu. Hắn trong tu luyện tháp có một đoạn thời gian, tuy rằng trong tu luyện tháp nén thời gian, nhưng ngoại giới cũng trôi qua một đoạn thời gian, không biết trên phù đảo thế cục như thế nào. Bây giờ tiến vào chân ý chi hải xem như đã đạt thành chính mình bế quan mục đích, hắn có cần phải xuất quan một chuyến. Độ chân ý chi hải cũng không phải một ngày sự tình, lúc này đây ngay ở chỗ này dừng lại đi, La Trinh nói ra. Ta cũng cho rằng như vậy, Tiểu Xương nhẹ nhàng cười cười, nàng thế nhưng là không kịp đợi muốn chân ý chi hải trong sự tình nói cho bà ngoại. Đúng rồi, không biết ly khai chân ý chi hải trong phá huyễn chú là cái gì? La Trinh bỗng nhiên lại hỏi. Hắn mỗi lần ly khai chân ý chi hải đều là dựa vào cửu ngũ nhị thất, tuy nói cửu ngũ nhị thất phụ thuộc ở trong cơ thể hắn, nhưng luôn không khả năng mỗi lần cũng phiền phức hắn. Ngươi thậm chí ngay cả phá huyễn chú cũng không biết, vậy ngươi mới vừa là thế nào rời đi? Tuy rằng Tiểu Xương biết La Trinh đối với nơi này hiểu rất ít, nhưng không ngờ tới trụ cột nhất phá huyễn chú hắn cũng không biết. La Trinh nhàn nhạt thoáng một phát cười, hắn tự nhiên không sẽ nói cho Tiểu Xương biết mình là bị cửu ngũ nhị thất cưỡng ép kéo ra ngoài đấy. Hắn vẫn không nói gì. Mi tâm của Tiểu Xương trong bỗng nhiên trồi lên một thanh lợi kiếm, này lợi kiếm thẳng hướng phía hắn đánh tới. Này nhìn qua như là nào đó linh hồn công kích, nhưng La Trinh xác định Tiểu Xương cũng không có địch ý, hắn cũng không có né tránh. Đang tại màu nâu khí tức đánh vào La Trinh mi tâm sau cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương, chỉ lưu cho hắn một đoạn hoàn chỉnh tin tức, mà trong tin tức tức thì ghi chép phá huyễn chú vận dụng chi pháp. Tiểu Xương thủ pháp này ngược lại là đặc biệt, đúng là dùng linh hồn công kích phương thức truyền lại tin tức. Sau đó La Trinh mà bắt đầu giải độc phá huyễn chú vận dụng chi pháp. Phá huyễn chú này từ trên nguyên lý mà nói cũng không phức tạp, làm lâm vào ảo cảnh thời, vận dụng bùa này là có thể bài trừ ảo cảnh, nhưng chân ý chi hải cũng không phải bình thường trên ý nghĩa ảo cảnh, đạo này nguyên rủa có thể tự nhiên bài trừ, đích xác rất đặc biệt. La Trinh đem phá huyễn chú giải đọc song song về sau, lại phát hiện Tiểu Xương một ít linh hồn trong còn ẩn giấu một cái nho nhỏ linh hồn ấn ký. Hắn còn chưa mở miệng hỏi cái này con dấu lai lịch, Tiểu Xương đã dẫn đầu nói, không nên biến mất cái viên này ấn ký. Vì cái gì? La Trinh hỏi, chờ ngươi lần sau tiến vào chân ý chi hải, ta sẽ biết ngươi lên đây, tại trong linh hồn của người khác gieo xuống ấn ký là phi thường bất kính cử động, vì vậy Tiểu Xương thay đổi một bộ năn nỉ khẩu khí. Lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, đã có chút không vui. Như này ấn ký chẳng qua là ghi chép hắn ở đây chân ý chi hải ngược lại là không có vấn đề, nếu là này ấn ký định vị đến thần vực vậy có thể gặp phiền toái. Cửu ngũ nhị thất, ngươi xem coi thế nào? Lúc này thời điểm La Trinh chỉ có thể hỏi thăm cửu ngũ nhị thất. Chỉ là một miếng thông thường định vị ấn ký, không có khả năng vượt qua hỗn độn thế giới tìm được ngươi, dùng năng lực của nàng còn làm không được, cửu ngũ nhị thất đáp lại nói. Vậy là tốt rồi, La Trinh lúc này mới đồng ý không biến mất Tiểu Xương cái viên này ấn ký. Tiểu Xương cuối cùng so với chính mình hiểu biết chân ý chi hải, nếu có thể kết bạn mà đi, hoàn toàn chính xác tiết kiệm xuống không ít phiền toái. Đáp ứng lưu lại này cái linh hồn ấn ký về sau, La Trinh mà bắt đầu thử nghiệm thi triển phá huyễn chú. Phá huyễn chú này độ khó không lớn, La Trinh thử lần thứ hai thành công, cùng bị cửu ngũ nhị thất cưỡng ép kéo ra ngoài bất đồng, phá huyễn chú này tựa hồ xúc động chân ý chi hải trong thứ gì đó, to lớn ảo cảnh lập tức tại trước mặt chính mình sụp đổ, lập tức hắn liền người mang thuyền biến mất ở trên mặt biển. La Trinh nếu như ly khai, Tiểu Xương cũng không có ngừng lại, tương tự theo sát La Trinh đã đi ra chân ý chi hải. Hô, trong cung điện, Tiểu Xương bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cô nãi nãi, người rốt cuộc bỏ ra được, tên là lão ngũ khôi ngô nam tử kia mặt lộ vẻ vui mừng nói ra. Tuy rằng Tiểu Xương tại sông qua một đoạn tuyến về sau, toàn bộ người đã khôi phục bình thường, nhưng hắn một lòng cuối cùng là treo lấy, cho đến nhìn xem Tiểu Xương thức tỉnh hắn mới yên tâm. Ngũ bá, Tiểu Xương ở trong mắt ngươi cứ như vậy không dùng sao? Tiểu Xương nhếch miệng, lão ngũ cười khan một tiếng, bên cạnh cái kia dáng người cao gầy cô gái xinh đẹp mở miệng hỏi, Lăng Xương có phải hay không mạnh mẽ xông tới một đoạn tuyến? Lăng Xương gật gật đầu, hơi có tiếc nuối nói, ừ, chưa thành công, dùng một khỏa hồn đan. Câu trả lời này nghiệm chứng cô gái xinh đẹp phỏng đoán, lập tức cô gái xinh đẹp nhàn nhạt nói, kỳ thật không cần phải cậy mạnh, cuối cùng trên thế giới này không dựa vào hồn đan xông qua một đoạn tuyến tiểu gia hỏa cũng không nhiều. Cái mũi của Lăng Xương có chút nhếch lên, thì là cười nói, nhưng lần này ta lại đụng phải một cái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2459, chân ý thần thông. Ồ, chuyện như vậy cũng bị Tiểu Xương đụng phải. Cô gái xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lão ngũ tức thì nói ra, cũng chẳng có gì ghê gớm, chân ý chi hải bất quá là cất bước, hắn có thể mạnh mẽ xông tới một đoạn tuyến, hơn phân nửa là tại một đoạn tuyến trong dạo chơi một thời gian so sánh lâu. Tiểu Xương là lần thứ nhất tiến vào chân ý chi hải, như tại chân ý chi hải trong đợi lâu một chút, không dựa vào hồn đan giống nhau cũng có thể đi qua. Tiểu Xương nháy mắt một cái còn nói thêm, hình như người ta cũng là lần thứ nhất chân ý chi hải. Đó đích xác là rất giỏi rồi, cô gái xinh đẹp gật gật đầu cười nói, không biết là nhà nào tiểu thiên tài, lại có thể so qua nhà chúng ta Tiểu Xương rồi. Ai biết Tiểu Xương lại lắc đầu nói ra, không chỉ như vậy, bình di biết Thái Nhất Thiên Cung bên kia đồn đại sao? Cái gì đồn đại? Cô gái xinh đẹp hỏi, cái kia tại chân ý chi hải bơi qua ra hỏa, Tiểu Xương nói ra. Ánh mắt của Bình Di hơi lóe lên, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng lên, đồng thời nhẹ gật đầu. Thái Nhất Thiên Cung đồn đại, có người có thể tại chân ý chi hải trong bơi qua. Ngoại giới chi nhân còn không biết được, nhưng ở trong phạm vi nhỏ đã khiến cho không ít người coi trọng. Có không ít người hoài nghi lời đồn đãi này, coi như là cường đại dương hồn, rơi vào chân ý chi hải cũng sẽ trừ khử không còn một mảnh. Từ xưa đến nay, cái này nhận thức chưa bao giờ có người đánh vỡ. Có thể Thái Nhất Thiên Cung những hài tử kia nói lời thề son sắt, cuối cùng thấy người cũng không ít. Kết quả là lại có người cho ra cái thứ hai suy đoán, có thể là chân ý chi hải trong ảo thị ảo ảnh, lại để cho những tiểu tử kia nhìn lầm. Nhưng ảo thị ảo ảnh làm sao có thể đạp nát chân ý tiểu thuyền của bọn hắn. Suy đoán này khó có thể tự bào chữa. Tiểu Xương ngươi cũng đụng phải. Bình Di vội vàng hỏi. Bên cạnh lão ngũ cũng là há to miệng. Người sẽ không nói mạnh mẽ xông tới một đoạn tuyến tên kia có thể trực tiếp vào biển chứ. Nếu như dương hồn của hắn thật có thể nhập chân ý chi hải mà không bị trừ khử, cái kia chân ý chi hải đối với hắn mà nói chẳng phải là có thể đi ngang. Dương hồn sợ hãi đúng là chân ý chi hải trong hàn ý, cùng với quét mà đến gió bắc. Người ta liền chân ý chi hải bản thân đều không ý kỵ rồi, hai cái này càng là không có uy hiếp chút nào đáng nói. Đích xác chính là hắn, nhưng cùng theo như đồn đãi có chút bất đồng, ta đoán được là dương hồn của hắn. Tiểu Xương nói ra. Dương hồn của hắn, Bình Di cùng Lão Ngũ cũng có chút hồ đồ rồi. Tiểu Xương trong mắt cũng mơ hồ có chút vẻ nghi hoặc, kỳ thật hắn thật giống như có hai loại hình thái, một loại là dương hồn chi thể này giống như ta, cũng cần dựa vào chân ý tiểu thuyền, hắn đồng dạng cũng khó có thể ngăn cản gió bắc cùng hàn ý, cho nên trùng kích một đoạn tuyến lúc hắn đối mặt áp lực rất lớn, mà một loại khác hình thái tức thì có thể đi vào chân ý chi hải, cái kia tựa hồ thực sự không phải là dương hồn, mà là thân thể. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng hình dáng của La Trinh, Tiểu Xương cũng là bằng trực giác phỏng đoán. Sau đó Tiểu Xương liền đem chính mình trải qua chuyện tình nói một lần. Thân thể vào biển, sắc mặt của Bình Di càng thêm kinh dị, nàng thật không biết thân thể vào biển ý vị như thế nào. Lão Ngô tức thì nói ra, việc này, sợ rằng phải báo cáo đại cung chủ. Ngay tại lúc này, cung điện phía trên truyền đến một tiếng nói già nua, Lăng Xương làm rất không tệ, ha ha, đồn đại tại viễn cổ thời kỳ, cũng không có chân ý chi hải, lời nói. Qua sông chân ý chi hải dựa vào không phải là chiếc thuyền con, dùng cổ thần tu luyện pháp nhập bờ bên kia những người kia, vào biển không phải là một ít đạo linh hồn, mà là thân thể. Cho nên cổ thần hoành độ bỉ ngạn, cũng không phải dùng dương hồn qua sông, mà là dùng thân thể qua sông. Không biết nguyên nhân gì, chân ý chi hải trong thân thể đã không thể tiến vào, đám cổ thần cũng tự chậm chậm suy bại ra rồi, về sau mới có đại thế giới tu luyện pháp, mới có luyện thành dương hồn, kéo dài qua bờ bên kia. Bà ngoại, Lăng Xương ngẩng đầu kêu, sau đó này cửa cung điện thì có một vị thân hình còng xuống bà lão chậm rãi đi tới. Tham kiến đại cung chủ, Bình Di cùng Lão Ngũ ngay ngắn hướng về bà lão bái kiến. Đại cung chủ nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, nếu như không phải là Lăng Xương tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ta cũng khó mà tin được có người có thể lại dùng thân thể nhập bờ bên kia. Này đại cung chủ đối với thời xa xưa chuyện đã xảy ra hơi có biết được, có thể cổ thần tu luyện pháp không cách nào độ bờ bên kia nguyên nhân chân chính. Nàng cũng không biết, người nó có thể từng có tiết lộ qua thân phận của chính mình. Đại cung chủ hỏi Lăng Xương, Lăng Xương lắc đầu, lập tức nói ra, hắn hẳn không thuộc về người của mẫu thế giới, liền hồn đan, phá huyễn chú những thứ này rất thứ căn bản cũng không biết. Phá huyễn chú tuy huyền ảo, nhưng trong mẫu thế giới thuộc về trụ cột nhất một loại linh hồn bí pháp, nhập chân ý chi hải tiền nhân mọi người phải nắm giữ thứ đồ vật. Không thuộc về mẫu thế giới, đại cung chủ ánh mắt có chút ngưng tụ, mẫu thế giới bên ngoài trong hỗn độn cũng vụn vụn vặt vặt có chút tiểu chủng tộc, tiểu thế lực, cái phạm vi này quá rộng rãi rồi. Ừ, hắn từng hỏi qua cửu lê cùng có gấu nhất tộc chiến tranh, hơn nữa hết sức quan tâm sinh tử của Sivu, Lăng Xương nhớ lại nói. Quan tâm sinh tử của Sivu, hắn là cửu lê người. Lão Ngũ thốt ra, Bình Di trợn trắng cả mắt, chỉ dựa vào cái này, khó có thể kết luận chứ. Đại cung chủ cũng gật gật đầu, chỉ một điểm này, cuối cùng thì không cách nào kết luận, như hắn thật có thể thân thể vào biển. Lăng Xương nếu có thể theo hắn cũng có thể thu hoạch rất nhiều, còn thân thể vào biển ý vị như thế nào, còn cần ta tiến về trước La Phù Sơn nhất hành. Lăng Xương là bọn hắn này một cung sủng nhi, tất cả mọi người hy vọng nàng có thể bình yên vượt qua chân ý chi hải. Lăng Xương nghiêng đầu một cái biết, bỗng nhiên nói ra, bà ngoại, có hay không đạo pháp tự nhiên chân ý thần thông? Người cần đạo pháp tự nhiên chân ý thần thông làm cái gì? Đại cung chủ có chút khó hiểu, Lăng Xương tu luyện kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Nàng tự nhiên là không dùng được. Người kia là tu luyện đạo pháp tự nhiên chân ý, ta nhìn hắn cái gì cũng không biết, phỏng đoán cũng không có chân ý thần thông, ta nghĩ tiến hắn một số, Lăng Xương nói ra. Đại cung chủ khẽ gật đầu, tuy rằng ta cung chủ tu kiếm vận vĩnh hằng, nhưng chân ý thần thông của hắn cuối cùng vẫn có một ít, để cho ngươi Ngũ Bá cầm cho ngươi thì tốt rồi. Lăng Xương đoán rất chính xác, nàng thuận miệng hỏi một chút đồ vật thật là La Trinh khuyết thiếu đấy. Thần vực tại Lê tộc bị diệt sau cơ hồ không có chân ý thần thông lưu giữ lại, dù cho lưu giữ lại, cũng không ai có thể tu luyện. Bởi vì tu luyện chân ý thần thông điều kiện tiên quyết, chính là đem một số đạo chi chân ý lĩnh ngộ nguyên vẹn. Qua nhiều năm như vậy, nếu đem ít hiên viên về kia bài trừ ở ngoài, nhất niệm thiện ác chân ý của viên thừa đạo hóa ra phi công chi địa là một số chân ý thần thông, còn có âm dương hóa thế của Đông Phương Thuần Quân coi như là một số chân ý thần thông. Hơn nữa cho dù là Đông Phương Thuần Quân, âm dương hóa thế, đồng dạng là hắn ở đây chân ý chi hải trong đau khổ cầu tới. Từ chân ý chi hải trong lui ra ngoài, La Trinh thở ra một hơi thật dài. Tuy nói hắn có thể gánh chịu chân ý chi hải trong áp lực, nhưng chỉ cần vị vào trong đó, cái loại này áp lực là bao giờ cũng đều tồn tại. Rời khỏi sau dương hồn gánh nổi áp lực biến mất không còn một mảnh, La Trinh tự nhiên là rất cảm thấy nhẹ nhõm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2460, thần vực thay đổi. Trong tiên phủ, ngự thần phong dò xét từ trên xuống dưới lấy La Trinh, ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào La Trinh giống như nhìn một người xa lạ. La Trinh lĩnh ngộ hoàn chỉnh đạo pháp tự nhiên chân ý về sau, dương hồn của hắn đã có một phen thăng hoa, mà chân ý chi hải cũng một chỗ chỗ tu luyện, đối với linh hồn của hắn cũng nhất định có biên độ tăng trưởng. Này hai nơi thăng hoa phía dưới, khí chất của La Trinh cũng có biến hóa. Hắn trong đôi mắt ánh mắt như trước lợi hại, nhưng ngũ quan nhìn qua tức thì trở nên hết sức tự nhiên. Tiểu sư đệ, người có thể tính ra, Ngự Thần Phong đụng lên tới hỏi, làm sao vậy? Trong lòng La Trinh âm thầm cả kinh, chẳng lẽ mình bế quan trong cuộc sống xảy ra đại sự gì? Không có gì, chẳng qua là hỏi ngươi chân ý chi hải trong vui sao? Ngự Thần Phong cười hắc hắc, La Trinh hung hãn trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức thẳng đi về hướng tiên phủ phòng chính. Trong nội đường, La Tiêu chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời trần nhà, trên mặt mơ hồ có một vệt sầu lo. Đã nghe được động tĩnh của cửa về sau, hắn xoay đầu lại thấy là con của chính mình, cái kia một vệt sầu lo mới lặng yên biến mất, Trinh Nhi xuất quan. Chúc mừng ngươi, đã tu thành hoàn chỉnh đạo chi chân ý. La Tiêu tại rảnh rỗi trong cuộc sống, cũng đang suy nghĩ đạo pháp tự nhiên chân ý. Hắn tiến độ tu luyện không hề so với La Trinh chậm bao nhiêu. Thánh nhân trong mẫu thế giới mặc dù không xem như tầng một cảnh giới, nhưng hắn sống qua tuế nguyệt cuối cùng là La Trinh vô số lần, trải qua chuyện tình cũng so với La Trinh phải nhiều, tầm mắt càng thêm rộng rãi, đối với đạo pháp tự nhiên lĩnh ngộ tương đối La Trinh có ưu thế. Đương nhiên, cho dù là La Tiêu tưởng muốn đặt chân chân ý chi hải, như trước cần nhất định được cơ hội. Tuy nói La Tiêu trên mặt thần sắc lo lắng chỉ rằng co trong tích tắc, như trước bị La Trinh bén nhạy bắt được, cha, đã xảy ra chuyện gì sao? Huyền Nguyệt gia tộc bọn hắn làm xảy ra điều gì lựa chọn? Ánh mắt của La Tiêu có chút ngưng tụ, lập tức nói ra, phù đảo bên kia truyền đến tin tức, Huyền Nguyệt gia tộc đã ly khai phù đảo. Rời khỏi phù đảo, lông mày của La Trinh khẽ nhướng mày. La Tiêu nhẹ gật đầu, tuy nói trong thời gian hải không có người của La gia, nhưng tưởng muốn xếp vào một ít tai mắt trong thời gian hải cũng không khó, những tin tình báo này rất dễ dàng giao đổi được. Huyền Nguyệt gia tộc xem như thời gian hải tối lão bài hào phú, vô số năm qua một mực ổn cư trước ba. Nhưng ngay tại mấy ngày lúc trước, Huyền Nguyệt gia tộc từ bỏ kinh doanh vô số năm phù đảo, tất cả phù đảo đệ tử ra hết bỏ chạy. Chuyện này tại trên thời gian hải đã dẫn phát chấn động không nhỏ. Kể từ đó, xếp hạng thứ nhất cùng xếp hạng thứ ba hào môn phù đảo hiện tại cũng đã người đi lầu trống, Huyền Nguyệt gia tộc tất cả mọi người đã về tới nhược mộc. Bọn hắn đã chọn ta đám, La Trinh thản nhiên nói. Trong ánh mắt của La Tiêu lóe ra một tia thâm sâu chi sắc. Bọn hắn không phải là đã chọn ta đám, bọn hắn chẳng qua là lựa chọn bất khuất. Vô luận từ phương diện nào đến xem, Huyền Nguyệt gia tộc đều không đủ dùng chống lại bỉ ngạn cảnh cường giả. Mà La Tiêu cũng không lộ ra ngoại vực cái kia ít bỉ ngạn cảnh tồn tại, Huyền Nguyệt gia tộc làm ra lựa chọn như vậy, không thể nghi ngờ là lưng đeo tương đối lớn áp lực. Nhưng Hàm Thanh Đế tưởng muốn cho sừng sững nhiều năm như vậy hào phú, tưởng phải để cho Lý Huyền Nguyệt những thứ này thánh nhân đám khuất tùng, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đây đối với tại chúng ta mà nói, hẳn là tin tức tốt, La Trinh nháy mắt một cái nói, có thể phụ thân mới vừa vì sao hay vẫn là lo lắng. La Tiêu khẽ thở dài một hơi, còn nói thêm, từ kiếm tộc tin tức truyền đến, Viên Thừa Đạo bị giết. Viên lão, ánh mắt của La Trinh lập tức động lại, Viên Thừa Đạo đối với thần vực mà nói cũng là rất quan trọng một vị nhân vật, lúc trước cũng là bởi vì Viên Thừa Đạo La Trinh mới có thể thay đổi thần vực chiếc thuyền này phương hướng, tránh khỏi chiếc thuyền này rơi tan vận mệnh. Nghe được tin tức này, La Trinh trên mặt lộ ra một tia đau thương. Mặc dù hắn cùng Viên lão bất quá gặp mặt một lần, nhưng thừa ảnh kiếm hay là hắn tặng cùng mình, mà thanh kiếm này đã bị Phương Đông Xuân Âm Dương Lô đỉnh luyện hóa, đã trở thành mẫu thân thân thể một số. Viên Thừa Đạo năm đó thi triển Hỗn Nguyên Phong Ấn, phong bế mấy hiên viên về kia, ít hiên viên về kia tự nhiên là cực hận Viên Thừa Đạo, mới vừa thoát ly Hỗn Nguyên Phong Ấn bọn hắn muốn giết chết, kỳ thật bây giờ Viên Thừa Đạo đối với bọn họ đã không có gì uy hiếp. La Tiêu thản nhiên nói, Viên Thừa Đạo bị nguyền rủa về sau, liền biến thành một ít bộ xương khô bộ dáng, căn bản là không có cách ly khai cái kia cái giếng sâu. Nếu có một ngày thần vực trở về mẫu thế giới, có lẽ hắn còn có lại thấy ánh mặt trời hy vọng, không muốn đến ngày đó cũng không trông, cuối cùng nghênh đón là hiên viên vệ chu sát. Kiếm tộc kia hiện tại như thế nào? La Trinh lại hỏi, nếu như Huyền Nguyệt gia tộc gặp phải lựa chọn, như vậy kiếm tộc đồng dạng cũng không cách nào ngoại lệ. Kiếm tộc cũng ý định rút lui khỏi phù đảo, phỏng đoán không lâu sau kiếm tộc sẽ đem trong tộc tinh anh cả tộc di chuyển đến Bất Chu Linh Sơn, La Tiêu hồi đáp. Thế nhưng là Bất Chu Linh Sơn có thể ngăn cản được hiên viên vệ sao? Lông mày của La Trinh khẽ nhíu một chút, La Tiêu cười khổ nói, đây cũng là ta lo lắng địa phương, không chỉ là Bất Chu Linh Sơn, chính là Lang Tuyền Xâm Lâm cùng tòa tiên phủ này cũng gặp phải giống nhau vấn đề. Vũ Thái Bạch đã tiến về trước Bất Chu Linh Sơn, hắn tưởng muốn cấu trúc một cái không gian thông đạo, như một phương cấm địa tao ngộ công kích của hiên viên vệ. Có khả năng thông qua không gian thông đạo chuyển rời đến mặt khác một tòa cấm địa. cùng thần vực bước giống nhau, cấm địa cũng tương tự sẽ bài xích ngoại lai giả, hiên viên vệ không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn đặt chân cấm địa. Nhưng ít hiên viên vệ này đã liền thần vực bước đều có thể đánh xuyên qua, chưa hẳn sẽ không có thể đột phá cấm địa, cho nên La Tiêu hiện tại cũng làm mấy tay chuẩn bị. Trinh Nhi có nắm chắc vượt qua chân ý chi hải sao? La Tiêu hỏi, La Tiêu cũng không bước vào qua chân ý chi hải, nhưng hắn nghe Lạc Thủy đại khái miêu tả qua, cho nên có sự hiểu biết nhất định. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ không được, La Trinh lắc đầu. Chân ý chi hải một trong đoạn tuyến liền để cho hắn rất cảm thấy áp lực, đằng sau chỉ sợ chỉ càng ngày sẽ càng khó khăn. Cho dù ngươi là thật sự đặt chân bờ bên kia, cũng khó có thể chống lại ít hiên viên về kia, việc này không cần phải gấp gáp, La Tiêu mỉm cười, nhưng bây giờ ta muốn đích thân mang ngươi đi ra. Đi nơi nào? La Trinh sửng sốt một chút, thần vực, đem đạo bia của hắn dung hợp hoàn toàn, La Tiêu nói ra. La Tiêu cốt lõi nhất dã tâm, chính là vô lượng xích dung hợp tam thiên thần đạo. Về phần La Trinh tu luyện hỗn độn bí thuật, khai thích đấy thể nội thế giới đều thuộc về ngoài ý muốn tiến hành. Hắn thủy chung tin tưởng Si Vưu đem vô lượng xích giao cho Lạc Thủy, nhất định có thâm ý khác, chẳng qua là này thâm ý trong tích chứa bí mật một mực đều chưa từng vạch trần. La Tiêu cũng không biết phỏng đoán của chính mình có chính xác hay không, nhưng bây giờ trợ giúp La Trinh dung hợp tam thiên thần đạo đã là cần thiết tiến hành. La Trinh tuy rằng đã đặt chân chân ý chi hải, nhưng hắn tu luyện cũng không phải là hư không huyễn diệt chân ý, bằng hắn độn tốc tưởng muốn đi khắp thần vực, thu nạp còn dư lại hơn 2.000 tòa đạo bia không khỏi quá chậm. La Tiêu cuối cùng là thánh nhân, hắn thi triển đại na di khoảng cách một lần có thể kéo dài qua hơn 10 người đại vực, so với La Trinh đại na di phạm vi rộng rãi gấp trăm lần, ở dưới sự trợ giúp của phụ thân sự tiến bộ của La Trinh tự nhiên năng bay nhanh tăng lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2461, Huyễn Thần Đạo. Tiên phủ trong hậu viện, một tòa tòa tinh xảo xinh xắn sân nhỏ một mực gạt ra. Từ La Trinh khống chế tiên phủ đến nay, trong tòa phủ đệ này đã là càng ngày càng náo nhiệt. Đối với Ninh Vũ Điệp còn có Tô Linh Vận các nàng mà nói, thần vực hình dáng là mơ hồ mà rất xa. La Trinh không có ở đây trong cuộc sống, các nàng trừ tu luyện ra, cũng sẽ thông qua tàng thư các hiểu rõ thế giới này diện mạo. Tuy nói trên giấy được đến cuối cùng ngủ không sâu, có thể phía trên miêu tả thần vực đủ loại mỹ lệ cảnh sắc, vẫn sẽ để cho các nàng hướng tới không thôi. Phu quân đáp ứng ta mang ta đi nhìn thời gian hải đấy. Ninh Vũ Điệp đem trắng nõn mịn màng bắp chân đặt tại trên bụng của La Trinh, chân mày lúc giữa nổi một tia lười biếng chi sắc, dù cho dùng tu vi của nàng thể lực sớm đã thập phần dồi dào, nhưng một phen lưu luyến về sau, hay vẫn là để cho nàng hơi cảm thấy mỏi mệt. Sẽ không lại để cho ngươi đợi quá lâu rồi. La Trinh nhẹ vỗ về trán của Ninh Vũ Điệp. Có đôi khi La Trinh cũng muốn, vì an toàn của các nàng đưa các nàng đặt vào trong tiên phủ có phải hay không quá ích kỷ. Bất quá bây giờ nghĩ như vậy, cũng là bởi vì cha bình yên trở về. Nếu không có như thế, vạn nhất La Tiêu có gì ngoài ý muốn, cả cái đại diễn chi vũ sụp đổ, tồn tại ở trong đó sinh linh sẽ không có chút may mắn còn sống sót, nếu theo lúc ấy mà nói, cũng là hành động bất đắc dĩ. Tại La Trinh trước khi bế quan, Huân cũng đề cập qua tưởng trở lại đại diễn chi vũ nhìn xem. Nàng đúng là vẫn còn yêu đêm nhất tộc vương, vẫn đang ghi nhớ lấy con dân của nàng. Điều thỉnh cầu này, La Trinh cũng đáp ứng, như có thể thuận lợi đem tam thiên thần đạo dung hợp, hắn sẽ hướng phụ thân đưa ra điều thỉnh cầu này. Cuối cùng đại diễn chi vũ chủ nhân ngay ở chỗ này, quay về một chuyến đại diễn chi vũ vẫn là vô cùng sự tình đơn giản. La Trinh nói ra an ủi ngôn ngữ thời khắc, Ninh Vũ Điệp cái kia tú khí cái đầu nhỏ nhưng có chút lay động. Nhưng lúc này đây phu quân phiền toái không có giải quyết dễ dàng như vậy chứ. Trong thần vực thế cục, La Trinh cũng không hướng chúng nữ lộ ra. Cho dù chúng nữ đều vô cùng cố gắng, nhưng thiên phú cuối cùng là có hạn, để cho các nàng biết được hiện nay đối mặt phiền toái, ngoại trừ tăng thêm làm phiền bên ngoài cũng không hề có tác dụng. Nhưng mà trong tiên phủ đã có ngự thần phong cái miệng rộng này, một ít tin tức truyền tới trong tai của hắn, không bao lâu nữa cả tiên phủ đều biết. Vì thế Tịnh Vô Huyễn đã từng cảnh cáo ngự thần phong rất nhiều lần, nhưng tựa hồ không có chỗ nào xài. La Trinh còn không có trả lời, cánh tay ngọc của Ninh Vũ Điệp đã vờn quanh đi lên, không cần trả lời ta không muốn biết. Ngày thứ hai La Trinh cùng La Tiêu đã xuất hiện ở 3.000 vạn dặm bên ngoài, Huyễn Chân Vực. Trước đó lần thứ nhất La Trinh thu nạp thần đạo, là một đường xuôi nam, lúc này đây dưới sự trợ giúp của La Tiêu thì là đi về phía đông. Dùng thánh nhân thủ đoạn, bất quá hai lần đại na di về sau, bọn hắn đã đạt tới Huyễn Chân Vực. Huyễn Chân Vực trung ương thần thành phía bắc 300 dặm, là Huyễn Thần Đạo đạo bia, La Trinh nói ra. Trong thần vực có người hội chế các đại đạo bia chỗ ở địa đồ, nhưng những bản đồ này cũng không hẳn như vậy tinh chuẩn, hơn nữa ghi chép đạo bia cũng là không lành lặn. Nhưng tại vô lượng xích dưới sự hướng dẫn, La Trinh não hải trong đã có tất cả đạo bia tranh cảnh, tìm tự nhiên là hết sức thuận tiện. Được, La Tiêu đáp một tiếng, liền dẫn La Trinh bước chân vào không gian thông đạo. Hai người lại lần nữa bước ra không gian thông đạo, liền thấy phía dưới nổi một cây to. Ồ, La Trinh hơi sững sờ, theo đạo lý nơi đây cũng không phải đại thụ, hẳn là một tòa đạo bia mới đúng. La Tiêu thì là cười nhạt một tiếng, huyễn thần đạo đạo ẩn, liền có thể kiến tạo các loại tỉ mỉ xác thực huyễn thuật, cây đại thụ này chính là đạo bia huyễn hóa thành, Trinh Nhi cẩn thận trông đi qua liền biết. Nghe được lời của cha, ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái. Như vậy cẩn thận đưa mắt nhìn tới dưới, quả nhiên phát hiện này trên đại thụ mơ hồ có đạo bao hàm tại lưu quang. Mau đi đi, La Tiêu nói ra. La Trinh gật gật đầu, từ cao không trong xoay quanh mà xuống, thẳng đã rơi vào đại thụ này chung quanh. Tại đại thụ này bốn phía, La Trinh lại phát hiện một ít ly kỳ vật cổ quái, tỉ như một chiếc ghế dựa, một viên tiểu thụ miêu, một khối cao cỡ một người nham thạch. Những thứ này là người, những người này hiểu biết về huyễn thần đạo tự nhiên không có sâu như vậy, La Trinh cơ hồ là liếc mắt một cái thấy ngay. Hắn vừa xuống đất, thì có hai quả tiểu thụ miêu đi về phía hắn, cái kia tiểu thụ miêu tan hết huyễn thuật, liền còn muốn hỏi lai lịch của La Trinh, dựa theo lệ cũ La Trinh tưởng muốn lĩnh ngộ huyễn thần đạo cần phải giao nạp nhất định được phí tổn. Hai người này còn không có mở miệng nói chuyện, La Trinh đã đem chuẩn bị xong thần vũ tệ đưa cho đối phương. Lúc này đây dung nạp thần đạo số lượng không ít, thời gian cũng hết sức gấp gáp, hắn không muốn ở trên thân bất kỳ ai lãng phí thời gian. Hắn tiện tay đưa tới thần vũ tệ trọn vẹn cũng có trên trăm miếng, theo lý thuyết là dư xài rồi. Không nghĩ tới này hai tên thượng vị chân thần chứng kiến La Trinh ra tay xa xỉ, trong lòng tỏa ra tham niệm, chỉ nói quan sát huyễn thần đạo đạo bia, cần nhìn mai thần vũ tệ. Nghe nói như thế, La Trinh khẽ cau mày, hắn không muốn nói nhảm nhiều, lại rước lấy bọn người kia được một tấc lại muốn tiến một thước. La Trinh còn không có phát tác, trên bầu trời liền có một đạo hùng hậu khí tức bao trùm xuống. Hai tên thượng vị chân thần cảm nhận được cỗ khí tức kia sau sắc mặt lập tức đại biến, bọn hắn nhìn về phía trên không, chứng kiến xoay quanh ở trên không La Tiêu, mặt bên trên lập tức đã có vẻ kính sợ. Không chỉ có là nơi đây hai tên thượng vị chân thần, những cái kia học hỏi huyễn thần đạo đạo bia đám những người khác, cũng bị hơi thở này nơi bao bọc, tâm thần mất linh phía dưới, nguyên bản thi triển ra huyễn thuật lập tức không cách nào gắn bó, nhao nhao biến thành dáng dấp ban đầu, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn trên bầu trời La Tiêu run rẩy không thôi. Nhìn xem phụ thân cử động, La Trinh có chút bất đắc dĩ cười. Nhưng thủ đoạn như vậy hoàn toàn chính xác rất hữu hiệu, ít nhất đã giảm bớt đi cùng những người này tranh chấp thời gian. Mà nho nhỏ này trung ương thần thành cùng hào phú đều khó dính vào một bên, cho dù bọn họ đem tin tức truyền ra ngoài, La Trinh cùng La Tiêu sớm đã rời đi không biết đã bao lâu, hơn nữa bọn hắn cũng rất khó biết mình là ai. La Trinh thẳng lướt qua hai người này, đồng thời trong đôi mắt khe hở cũng bắt đầu lóng lánh. Huyễn thần đạo đạo ẩn không hoàn toàn mà bị vô lượng xích nạp vào bên trong đó. Khoảnh khắc, vô lượng xích trong lại có một đạo khắc độ được thắp sáng, thần cách trong mâm cũng nhiều thêm một đạo quang mang. Huyễn thần đạo đã bị nhét vào, La Trinh không có chút dừng lại, ngay tại một đám người ánh mắt kinh ngạc trong chạy như bay, La Tiêu liền dẫn La Trinh đại na di mà đi. Lúc này, chịu trách nhiệm thu thần vũ tể cái kia hai tên thượng vị chân thần mới dám nhúc nhích. Người nói vừa mới bắt đầu ngày mới trên người nọ, có phải hay không đại viên mãn chân thần? Nhất định là, này chính là đại viên mãn khí thế của, thanh niên này hẳn là con của hắn, ta xem cốt linh cũng không quá đáng trăm năm liền tu thành thượng vị chân thần, không biết là cái nào một đường gia tộc thiên tài. Nhưng hắn quan sát đạo bia cái gì? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn đã lĩnh ngộ huyễn thần đạo rồi hả? Ha, ngươi rồi hãy nói mê sảng chứ. Làm sao có thể, coi như là hào trong môn thiên tài cũng không khả năng trong thời gian ngắn lĩnh ngộ huyễn thần đạo. Những người này phỏng đoán La Trinh cùng La Tiêu thân phận thời khắc, bọn hắn đã đạt đến tòa tiếp theo đạo bia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2462, Tàn khuyết thần đạo. Trong thần vực đạo bia tổng thể phân bố xem như thập phần đều đều, hầu như mỗi khoảng cách một cái đại vực thì có một tòa. Rất ngẫu nhiên tình huống thậm chí có một cái đại vực trong sẽ có hai tòa, thậm chí tình huống của ba tòa đạo bia. Dưới sự trợ giúp của La Tiêu, La Trinh từ một tòa đạo bia đến mặt khác một tòa đạo bia, tính cả thu nạp đạo ẩn thời gian, thường thường chỉ cần thời gian một nén nhang. Hai ngày hai đêm thời gian, hai cha con cơ hồ là ngựa không dừng vó trong thần vực phi toa lấy, hai cái này ngày đêm thì đã thu nạp 150 tòa đạo bia rồi. Đệ 151 tòa, La Trinh nhìn qua lấy trước mắt đạo bia, trong mắt có một tia ngoài ý muốn. Trong thần vực đạo bia dốc vào tâm huyết của Sivu, không cách nào bị hư hao, hoặc có lẽ là rất khó bị phá hư. Nhưng tòa đạo bia này lại thiếu một tảng lớn, mặt ngoài gồ ghề, góc trái dưới càng là hiện đầy vết rạn. Mặt khác thần đạo đạo bia chung quanh đều đầy ấp người, hơn nữa bình thường đều sẽ bị một đường gia tộc khống chế dùng để kiếm lời. nhưng tòa đạo bia này tựa hồ không người hỏi thăm, chỉ có lẽ không rời rạc mấy người phân bố ở chung quanh. Nhìn xem La Trinh có chút biểu tình kỳ quái, bên cạnh một ông lão sâu kín nói ra, Bạch Phách Tường có tỷ vết, tất nhiên là tiếc nuối, nhưng vạn vật trên thế gian này cuối cùng không tồn tại viên mãn, tàn khuyết thần đạo tại đời ta xem ra, chính là duy nhất chính đạo, người trẻ tuổi, người có thể nhìn ra đạo bia này bao hàm ý sao? Tàn khuyết thần đạo, không biết loại này thần đạo có gì thần thông? Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, tam thiên thần đạo ở bên trong, không phải là mỗi một đầu thần đạo đều có thể phát huy ra uy lực to lớn. Có một chút thần đạo vốn chỉ là đối với thế giới một loại lĩnh ngộ, mà loại này thần đạo đạo ẩn cũng không khai phát ra cường đại thần thông. Tàn khuyết thần đạo này chính là thuộc về loại này. Hừ, này lớn như vậy một tòa thần vực, chính là một cái cự nồi đồng, thánh nhân cũng thế, đại viên mãn cũng tốt, bất quá là trong nồi châu chấu, hôm nay này một con châu chấu nhảy vui mừng, ngày mai một con kia châu chấu lại gặt hái, phân phân hợp hợp, kẻ thù tình oán tăng, chớ không phải là đeo đuổi đại thần thông, đại chí hướng, nhưng những này người vừa lại có thể nào thưởng thức bực này khuyết điểm vẻ đẹp. Lão giả này mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, nghe được cái này trả lời, lông mày của La Trinh cũng là đột nhiên nhảy lên. Vị lão giả này bất quá là trung vị chân thần mà thôi, nhưng ý trong lời nói, đúng là đem thần vực sự tình nhìn thấu triệt. Nếu có thể ngộ được tàn khuyết thần đạo, tự có thể nhìn thấu chất chứa trong đó đại đạo, chúng ta dài hành chi bối phận, theo đuổi không nhất định là thần thông, nói cái gì vừa vào chân thần được sống mãi. Chúng ta mặc dù không có năm tháng hạn chế, có thể thần vực này thật có thể vĩnh viễn tồn tại. Thế gian này nguyên bản cũng không có, bất diệt, hai chữ, có chẳng qua là hằng cổ mà tồn ý chí. Lão giả lại hướng La Trinh khuyên, người trẻ tuổi, nếu có thể bình ổn tinh thần dài đạo này, ngày sau đối với ngươi cũng là rất có bổ ích. La Tiêu che giấu ở trong cao không, lắng nghe lời của lão giả, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trong thần vực thọ nguyên tiếp cận vô hạn, tự nhiên cũng là kỳ nhân xuất hiện lớp lớp. Có ít người không truy cầu thực lực cường đại cùng thần thông, nhưng tu thân lập mạng vô số năm, kiến thức của bọn hắn cùng tư tưởng độ rộng không hề so với thánh nhân đám chênh lệch, trong đó có một chút danh bất kinh truyền người ở trên tư tưởng thậm chí so với thánh nhân đám lợi hại hơn. Lão giả này có thể cho La Trinh học một khóa cũng là không tệ. Lão giả một phen, để cho La Trinh có chút hiểu được, hắn khom người hướng phía lão giả thi lễ một cái, cảm ơn ngươi chỉ điểm, xem ra tam thiên thần đạo. Mỗi một chủng thần đạo đều có tồn tại đạo lý, tàn khuyết thần đạo này đạo bia cũng là một con đường lớn. Nghe được La Trinh lời tâng bốc, lão giả lập tức kích động lên, đúng. Cho nên tu luyện tàn khuyết thần đạo, nếu so với những thứ khác thần đạo càng gian nan, trả giá thêm nữa, người trẻ tuổi, người ý định chọn tàn khuyết thần đạo rồi hả? Trinh có ý đó, La Trinh nói ra, được, người trước tiên có thể quan sát tàn khuyết thần đạo đạo ẩn, nếu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi qua lão phu tu vi mặc dù không bằng ngươi. Nhưng đắm chìm đạo này đã có 60 thần kỷ nguyên. Đúng là vẫn còn có cảm ngộ. Lão giả nói ra, La Trinh nhẹ gật đầu, lập tức đi về phía tàn khuyết thần đạo đạo bia, đồng thời trong đôi mắt hai đạo màu vàng khe hở đã lóng lánh. Tàn khuyết thần đạo đạo ẩn dùng hết sức nhanh chóng tư thái đã nhét vào hắn não hải trong vô lượng xích bên trong, đồng thời vô lượng xích lên một cái khắc độ cũng ở trong khoảnh khắc được thắp sáng. O-O-O-N-G, này khắc độ được thắp sáng đồng thời. La Trinh thể nội thế giới cũng nhiều hơn một đầu thần đạo. Từng sợi màu xám xanh khí tức, từ trong cơ thể của La Trinh phóng xuất ra, tàn khuyết thần đạo đã viên mãn. Đứng ở La Trinh 10 trượng ra vị lão giả kia, cái cằm cũng sắp rớt xuống, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào bóng lưng của La Trinh sững sờ. Đạo bia chung quanh những người khác, cũng nhao nhao ném tới khó tin ánh mắt. Tàn khuyết thần đạo sở dĩ người tu luyện ít, một mặt là đạo ẩn lĩnh ngộ đứng lên hết sức khó khăn. Một phương diện khác này một thần đạo cũng không có gì lợi hại thần thông, hoàn toàn là ghi chép một loại đối với thế giới vẻ đẹp cảm ngộ. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có mịt mù mấy nhân tu thành trung vị chân thần, mà lão giả này chính là một cái trong số đó. Không chỉ như vậy, bởi vì không trọn vẹn chi ý, dẫn đến trong thần vực xuất hiện một loại đồn đại, nói tàn khuyết thần đạo căn bản cũng không có khả năng tu thành đại viên mãn, bởi vì viên mãn cùng không trọn vẹn nguyên bổn chính là tương trùng đấy. Có thể tại một ngày này, một thanh niên bất quá tại hơn 10 cái hô hấp ở giữa, liền đem này đạo tu thành viên mãn. Tại bọn họ trong mắt La Trinh quả thực so với quái vật còn đáng sợ hơn. Đây, cái này, chuyện này, không có khả năng ha. Tàn khuyết thần đạo là không thể nào viên mãn. Từ trên đạo lý giảng, liền là không thể nào. Sửng sốt thật lâu lão giả, trong mắt đã xuất hiện tan vỡ chi sắc. Hắn trước một bước vẫn còn khuyên bảo người trẻ tuổi kia tu luyện đạo này khó khăn, sau một bước đối phương đã đại viên mãn. Đã bước chân vào hắn không thể lý giải cảnh giới. Loại chuyện như vậy thật là rất làm cho người ta tan vỡ. Tàn khuyết thần đạo hoàn toàn chính xác ẩn chứa đặc biệt mỹ cảm, tưởng muốn từ đó đào móc ra thần thông, hẳn là không thể nào, nhưng đạo này lại có thể để cho ta nắm giữ một cái đặc thù thị giác tại xem kỹ cái thế giới này. La Trình cũng đắm chìm trong tàn khuyết thần đạo hàm xúc thú vị bên trong. Chờ cho hắn từ nơi này hàm xúc thú vị trong tỉnh táo lại, nhìn đến phía sau lão giả tan vỡ chi sắc, lúc này mới đã hiểu rõ chuyện gì. Hành vi của chính mình quá dọa người rồi. La Trình ngược lại là không có đi cho xong việc, mang trên mặt vẻ áy náy đi đến lão giả trước mặt, giải thích nói, ta lĩnh ngộ thần đạo, không hề là dựa vào tự thân thiên phú, cho nên cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Không cần có cái gì ý tưởng, lợi dụng vô lượng xích đến lĩnh ngộ thần đạo, quả thực cùng ăn gian không khác nhau gì cả, lại để cho lão giả này đã hiểu lầm, đều tính là một tội lỗi rồi. Nhưng mà La Trình giải thích vài câu, lão giả này đều xử bất động đứng nguyên tại chỗ. Nhìn xem hắn băng điêu giống vậy thân hình, La Trình toát ra vẻ bất đắc dĩ, hắn cần thu nạp thần đạo còn có rất nhiều, cuối cùng không có thể ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian, hơn nữa chính mình cũng không khả năng nói cho hắn biết vô lượng xích bí mật. Cuối cùng La Trình nhún vai, chỉ có khả năng mở nơi đây, hướng phía trên không trung La Tiêu chạy như bay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2463, thu hết thần vũ tệ. Cho đến sau khi La Trình rời đi, lão giả này mới hồi phục tinh thần lại, hắn đang nhìn bầu trời trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Hồ lão, mới vừa người nọ làm sao làm được, hơn 10 cái hô hấp tu thành một số thần đạo, thánh nhân cũng không được a. Không phải nói tàn khuyết thần đạo vĩnh viễn không cách nào viên mãn. Hồ lão dao động lắc đầu nói, ta không biết hắn là làm sao làm được, nhưng có một điểm cuối cùng là có thể xác nhận, tàn khuyết thần đạo là có thể tu thành viên mãn. Chúng ta thiên phú không bằng người, cũng chỉ có thể càng thêm cố gắng. Mấy thập niên này, cả thần vực gặp kịch biến, chỉ sợ so với đã từng mấy trăm cái thần kỷ nguyên còn muốn lớn hơn. Nhưng đại đa số thần dân cùng chân thần cũng không quan tâm những thứ này, phần lớn người như trước truy tìm chính là con đường của chính mình. Cao không chi chung, La Tiêu lại lần nữa mang theo La Trình đại na di mà đi. Này nhất lộ hướng đông, khoảng cách Phù Tang thần mộc ngược lại là càng ngày càng gần. Phù Tang thần mộc với tư cách trong thần vực cao nhất thần thụ, dù cho cách xa nhau mấy cái đại vực khoảng cách, cũng có thể nhận ra kia cái bóng mơ hồ. Đông Phương Thuần Quân vẫn lạc về sau, Đông Phương gia hết sức sáng suốt thối lui ra khỏi Hào Môn Phù Đảo, hơn nữa Đông Phương gia tộc còn đang lo lắng lửa giận của Hàm Thanh Đế chưa từng dẹp loạn, sợ một ngày kia giết tới Phù Tang thần mộc, bởi vì Đông Phương gia cũng đã làm nhiều lần biện pháp. Tỷ như sơ tán trong tộc tinh anh tử đệ, thậm chí đổi tên đổi tính vân vân, những ngày qua, Đông Phương gia vẫn luôn khá là khiêm tốn. Ba ngày sau, sắp đến Phù Tang thần mộc lúc trước, La Trình lại để cho phụ thân cải biến phương hướng, bắt đầu từ đông đi về phía bắc. Lúc này thời điểm La Trình thu nạp đạo uẩn đã vượt ngàn. Khi tiến vào thiên thần vực về sau, ánh mắt của La Tiêu hơi lóe lên mới lên tiếng, xem ra trong Dạ Minh vực có ngươi một vị quen biết cũ. Quen biết cũ, La Trình lúc này liền biết, cười hỏi, là vị nào đường trong Dạ Minh vực? Vũ Thái Bạch cũng không đem trong thần vực đường đám đều thu nạp trở về, hiện trong tiên phủ đường chỉ có Khê Ấu Cầm, Khổ Đèn, Cơ Lạc Tuyết cùng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Hiện tại La Tiêu trở về sau, chuyện này liền tương đối đơn giản rồi. Những thứ này đường đám thân là đại diễn chi vũ sinh linh, vô luận rất xa, La Tiêu đều có thể cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn. La Tiêu trở về bởi vì trên phù đảo thay đổi, cũng không có trước tiên ra ngoài dẫn bọn hắn quay về tiên phủ, lúc này đây thừa dịp La Trình đầy thần vực thu nạp đạo bia, cũng có thể thuận tay thu bọn hắn quay về tiên phủ. Là Hiên Viên Thần Phong, La Tiêu thản nhiên nói, nguyên lai là hắn, Hiên Viên Thần Phong trong đại diễn chi vũ cũng là kình địch của La Trình. Đang khiêu chiến La Trình lúc trước, Hiên Viên Thần Phong tại Hoàn Vũ trong vẫn luôn có đạo thứ nhất từ lời nói. Không biết những thứ này năm qua đi Hiên Viên Thần Phong trong thần vực như thế nào, dùng thiên phú của hắn không có khả năng không bị hào phú chú ý tới chứ. Đem trong Dạ Minh vực đạo bia thu nạp về sau, La Tiêu liền dẫn La Trình đại na di đã đến Dạ Minh vực phía bắc. Dạ Minh vực là phù đảo hào phú Bạch gia địa bàn, nhưng cũng không phải Bạch gia tổ địa, bắc bộ Dạ Minh thành cũng là một tòa không nhỏ thần thành. Trong đó có một khối bách giới thạch bản thủ hộ. Nếu như là bình thường một đường, tuyến hai gia tộc nắm trong tay đại vực, La Trình bọn hắn cũng sẽ không kiêng kỵ, chỉ sợ vào thẳng nhập thần thành bắt đi Hiên Viên Thần Phong, dù cho xúc động bách giới thạch bản cũng không phải cái đại sự gì. Cuối cùng thần vực lớn như vậy, bọn hắn ra vào những thứ này vực tin tức rất khó truyền lên, cho dù có rất nhỏ khả năng truyền đến phù đảo, cũng cần thời gian không ngắn, ở trước đó La Trình chỉ sợ đã đem Tam Thiên Thần Đạo đều lĩnh ngộ. Nhưng ở nhà giàu có trên địa bàn, bọn hắn lại không thể như chiêu này dao động, cuối cùng Bạch gia bản thân liền là hào phú, kinh động đến Bạch gia về sau, những tin tức này rất dễ dàng truyền đưa tới trên phù đảo. Hai người trên không trung thu liếm khí tức về sau, liền hạ thấp tại thần cửa thành, dựa theo lệ cũ một người nộp một mai thần vũ tệ mới bước vào trong Dạ Minh thành. Đông Phương gia phù đảo ngay chính giữa trên quảng trường, một mai mai thần vũ tệ chồng chất thành từng ngọn núi nhỏ bao. Trong tay của Hàm Thiên Tiếu đeo mười mấy mai tu di giới chỉ. Trong ít tu di giới chỉ này không gian cũng không nhỏ, nhưng trong đó tầm 10 mai tu di giới chỉ đã bị thần vũ tệ chất đầy. Bàng Miểu một chiêu đánh chết chuyện của kiếm lôi đình truyền ra về sau, tất cả hào phú đã hoàn toàn thần phục Hàm Thanh Đế. Quyết định phù đảo hào phú bài danh chính là chúng thần đấu trường, cứ việc bây giờ bài danh không có chút nào thay đổi, nhưng Hàm gia trên thực tế đã là đệ nhất hào phú, không, phải nói Hàm gia đã kinh thống lĩnh tất cả phù đảo, tất cả hào phú đều hướng Hàm gia thần phục. Đây là Đông Phương Thuần Quân năm đó đều chưa từng làm được sự tình. Hàm Thiên Tiếu thân là gia chủ của Hàm gia, trên danh nghĩa cũng coi như là tất cả gia chủ của hào môn phù đảo. Nghĩ đến những cái kia thánh nhân tại một mình đại viên mãn trước mặt đều muốn cúi đầu, trong lòng Hàm Thanh Đế thì có một cỗ khó có thể đè nén kích động. Lúc này đây Hàm Thanh Đế lựa chọn bế quan, thu thập thần vũ tệ đại sự cứ giao cho một người hắn để hoàn thành. Ngay từ đầu Hàm Thiên Tiếu còn có chút khẩn trương. Lại để cho những cái kia thánh nhân đám ngoan ngoãn giao ra nhà mình nhà giàu có thần vũ tệ, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Những nhà giàu có này qua nhiều năm như vậy đều tại khích lệ đệ tử trong tộc tiến về trước cấm địa, một mặt là vì đệ tử trong tộc rèn luyện, một mặt khác chính là vì phần lớn thần vũ tệ. Ai đều muốn trở thành chế định quy tắc người, tại thống ngự trên tấm đá có được một cái có lợi cho nhà mình quy tắc, đối với một cái hào phú mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chẳng qua là viết quy tắc cùng sửa đổi quy tắc tiêu hao thần vũ tệ thật là nhiều đáng sợ, đại đa số hào phú đều khó tích góp từng tí một ra như vậy một bút số lượng. Cho dù là Đông Phương Thuần Quân, cũng chỉ có thể ở phạm vi nhỏ sửa đổi quy tắc, không pháp thư ghi mạnh mẽ quá đáng quy tắc như vậy tiêu hao thần vũ tệ đem là một thiên lượng. Nếu là đem tất cả nhà giàu có thần vũ tệ tập trung lại, chắc chắn lập ra một cái bá đạo vô cùng quy tắc. Chẳng qua là trong lòng Hàm Thiên Tiếu cũng có chút kỳ quái. Hàm Thanh Đế cùng ít hiên viên vệ kia định dùng điều quy tắc này đối phó ai? Nghe nói đã liền trong kiếm tộc vị kia sáng lập phi công đất bỉ ngạn cảnh đều bị giết, phóng nhãn cả thần vực, lại có ai có thể đối kháng Hàm gia? Nghi hoặc thì nghi hoặc, Hàm Thiên Tiếu đối với Hàm Thanh Đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ luôn luôn hoàn thành cẩn thận tỉ mỉ. Rầm rầm, lưu ra một tên đại viên mãn chân thần đi vào quảng trường biên giới, thò tay đem tu di giới chỉ kích hoạt, từng miếng đen thùi lùi thần vũ tệ. Giống như nước đen chảy bình thường từ trong nhẫn đổ xuống mà ra, tạo thành một cái đống núi nhỏ. Người này đại viên mãn thật sâu nhìn Hàm Thiên Tiếu liếc mắt, lạnh rên một tiếng, chợt quay đầu liền muốn rời đi. Nhưng Hàm Thiên Tiếu đoạt trước một bước chắn người này đại viên mãn phía trước, cười lạnh nói, Lưu Lâm Khôi, Lưu gia các ngươi là có cái gì bất mãn sao? Lưu Lâm Khôi nhớ tới khoảng thời gian này các loại đồn đại, sắc mặt lập tức hơi đổi, vẻ không vui lập tức biến mất, chỉ có thể thay đổi một khuôn mặt tươi tắn ăn nói khép nép nói, đã hiểu lầm. Thiên Tiếu huynh, Lưu gia cũng không dám có cái gì bất mãn. Vậy là tốt rồi, Hàm Thiên Tiếu nhàn nhạt gật đầu. Trong lòng Lưu Lâm Khôi này thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bước nhanh rời đi. Hào phú trong đại đa số người bây giờ đối với Hàm gia đều có được không nhỏ oán hận chất chứa, chẳng qua là không thể làm gì. Hôm nay hào phú đã không phải là quá khứ được ưa chuộng, tất cả hào môn tử đệ, tính cả những cái kia thánh nhân đám đều giống như thịt cá trên thất gỗ,